Nhị lao ra, Dung tiểu nữ nhắc nhở ngài một câu, nếu ngài tưởng thay thế được Hoắc đại ca, ngồi trên Hoắc gia gia chủ vị trí, hiện tại nhất nên làm, là đi nghị cách cứu viện Hoắc đại ca, cho dù là ở tộc nhân trước mặt trang bộ dáng cũng hảo, tổng hảo cáo mượn oai hùng tới nơi này cho chúng ta mượn tới lập uy, tại đây sự kiện nhi xử lý thượng, ngài đã kém cỏi. Bởi vậy, ta có thể nhìn ra được tới, ngài căn bản không phải là một nhà chi chủ nguyên liệu, ngài tộc nhân cũng nhất định là như vậy tưởng, cho nên, ngài vẫn là đừng lăn lộn, sớm một chút trở về tắm rửa ngủ đi. Hoắc Nhị lao ra bị Thải Vi một phen lời nói, tức giận đến mặt thành màu gan heo, hắn che lại trái tim vị trí, run rẩy ngón tay chỉ vào Thải Vi thùng xe, ngươi, lời thật thì khó nghe, mong rằng Nhị lao ra nghe được đi vào, miễn cho tương lai đúc thành đại sai, hỏa cập con cháu. Thải Vi nói xong, duỗi tay gõ gõ xe vách tường, Sa Phu hiểu ý, dơ lên roi tử, đem xe ngựa đuổi tiến trang viên. Phía sau, Hoắc Nhị lao ra một trương mặt già đỏ bạch, trắng tím, tím thanh, đủ mọi màu sắc, xuất sắc cực kỳ. Trở lại xe phương viên, cha cùng Thải Phỉ đã trở lại, người một nhà đang ngồi ở đại sảnh chờ nàng trở lại ăn cơm. Ăn cơm khi, Thải Vi đề nghị nói, cha, chúng ta ngày mai vẫn là dọn về đến chính mình ra thôn trang đi trụ đi, tổng tạm trú ở nhà của người khác, chung quy không phải hồi sự nhi a. Vừa mới ở cửa, nàng tuy rằng cự tuyệt Hoắc Khải yêu cầu, nhưng kỳ thật nàng đã sớm muốn mang người nhà rời đi nơi này, tổng ở tại trong nhà người khác chung quy không phải biện pháp. Huống hồ, hôm nay Hoắc Khải tới đuổi đi nàng không thành, ngày mai chưa chừng Hoắc Quyên lão nương tự mình tới cửa nhi tới đuổi người lạp, đến lúc đó, gã sai vật cùng bọn gia đình lại sao dám cản nàng. Cho nên, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Mục Trọng Khanh nói, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là mấy ngày trước đây Văn Nhi đầu luôn là đau, con mẹ ngươi thân mình lại có sinh non dấu hiệu, ta nhân nghĩ ở chỗ này tìm đại phu phương tiện, mới mặt dày nhiều ở mấy ngày, hiện giờ bọn họ ăn ngươi mang về dược, đều đã hảo, chúng ta ngày mai vẫn là dọn về đi trụ đi. Ngươi một nhà thương nghị đã định, ăn cơm xong, lại hàn huyên trong chốc lát, mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thải Phỉ trở về phòng trước, cười tủm tìm hỏi, trưởng tỷ, hôm nay còn tiếp tục cùng ta học kim chỉ. Thải Vi lắc lắc đầu, cười nói, tỷ tỷ hôm nay mệt mỏi, tưởng sớm một chút nhi ngủ, học kim chỉ chuyện này, về sau rồi nói sau. Kiếc hảo, ta chờ trưởng tỷ. Tỷ muội hai người chia tay, từng người về phòng đi. Thải Vi trở lại chính mình phòng, thình lình thấy được vừa mới gấp trở về Vẹn cùng Trường Mi, chủ nhân, chúng ta đã trở lại. Vẹn cùng Trường Mi thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Thải Vi cao hứng cực kỳ. Trước nay không giống như bây giờ cao hứng nhìn thấy chúng nó. Vào không gian, Vẹt cùng Trường Mi theo Mỹ vị nhi, gấp không chờ nổi bổ nhào vào Thải Vi hôm nay mua sắm tới Mỹ thực thượng, vui đầu gặm lấy gặm để. Mang theo đông tuyết văn thủy tinh giò, nướng đến kim hoàng xốp giòn nướng con thỏ, các loại nhân bánh bao, sủi cảo, cộng thêm không gian sản xuất no đủ nhiều nước trái cây. Hai tên gia hỏa ăn rất nhiều, thẳng đến ăn đến lại ăn không vô đi một chút, mới ngừng lại được. Thải Vi vẫn luôn đang đợi chúng nó ăn xong, chờ chúng nó ăn xong sau mới đem kế hoạch của chính mình nói cho chúng nó nghe. Lâm trước khi rời đi, Thải Vi cấp cha mẹ viết một phong thơ, chỉ nói sư phụ của mình mệnh nàng đi ra ngoài làm việc, muốn quá một đoạn thời gian mới có thể trở về, cũng dặn dò bọn họ hảo hảo bảo hộ thân thể, chú ý an toàn, không cần lo lắng nàng chờ. Giờ hợi vừa qua khỏi, Thải Vi liền gấp không chờ nổi gọi ra Bạch Ma Hổ, cưỡi ở trên lưng hổ, thấp giọng nói, Bạch Ma Hổ, có thể ở Hừng Đông trước đuổi tới lĩnh Bắc sao? Ta tưởng hắn một kinh hỉ. Bạch Ma Hổ nói, ta tận lực. Nói xong, nhảy từ cửa sổ bay đi ra ngoài, tia chớp biến mất ở trong bóng đêm. Nay một đêm, Thải Vi rốt cuộc cảm nhận được Bạch Ma Hổ ta tận lực ba chữ lợi hại, nàng hoàn toàn nhìn không tới chung quanh cảnh sắc, chỉ cảm thấy một trận cường đại đối lưu đánh sâu vào nàng, khiến cho nàng không thể không nằm ở Bạch Ma Hổ trên lưng, không dám lại đứng dậy. Tuy là như vậy, đỉnh đầu chỗ vẫn có cường đại dòng khí đánh sâu vào mà đến, từng trận gió lạnh dao nhỏ giống nhau cắt nàng ra đầu, may mắn nàng từng ở Thanh huyện khi mua quá mấy trương da lông. Toàn bộ đều lấy ra tới mông ở trên đầu, trên người, mới khiến nàng không có bị đông chết. Không biết chạy bao lâu, đương nàng mau bị đông cứng thời điểm, Bạch Ma Hổ thanh âm rốt cuộc vang lên, chủ nhân, tới rồi. Thải Vi kinh hỉ từ ra thảo trung ló đầu ra, phát hiện thiên cư nhiên còn hắc, mà nàng, chính ở vào một mảnh liên miên không ngừng quân trướng bên trong. Chương 70 cơm thẻ. Thải Vi đem khóa lại trên đầu, trên người da lông cùng Bạch Ma Hổ thu vào không gian. Tay chân nhẹ nhàng hướng cách đó không xa kia tòa lớn nhất doanh trướng đi đến. Đứng lại, người nào, ban đêm dám xông vào quân doanh. Mấy cái canh giữ ở quân trướng cửa binh lính phát hiện Thải Vi, nhanh chóng vây quanh lại đây, trường thương một lóng tay, mùi thương nhi đều đối diện Thải Vi. Thải Vi dừng lại bước chân, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà đẩy ra rồi một cây cơ hồ chọc đến ngực trường thương, nhẹ giọng nói, là ta, ta tới tìm các ngươi Tần Vương điện hạ. Không đợi mấy cái thị vệ mở miệng, ẩn ở nơi tối tăm Truy Phong đã lóe ra tới, thanh âm trầm thấp, đừng bị thương nàng, nàng là Tần Vương phi, làm nàng vào đi thôi. Phía trước, Truy Phong không thích Thải Vi, cho rằng đều là nàng làm hại chủ tử chúng bạn xa lánh, xa rời quê hương, đi vào này hoang man nơi, đánh trận này không có nắm chắc trượng. Nhưng là, từ nàng lần trước chủ động vì đại quân chọn mua heo hơi, cấp tam quân các tướng sĩ khai trai, một chút giúp Tần Vương điện hạ lung lạc không ít quân tâm, từ đó về sau, hắn đối nàng ấn tượng chuyển hảo một ít, ít nhất không chán ghét. Thải Vi nhìn thấy Truy Phong, cười tủm tỉm vây vây mong bước, "Hải, buôn ba nhi bá, đã lâu không thấy, như thế nào chỉ có ngươi một cái?" "Bá sóng nhi buôn đâu?" Truy Phong mặt cứng đờ, ở các vị bọn lính kinh ngạc nói ánh mắt hạ, xoay người biến mất. Thải Vi nhún vai, nàng không nốc, đương nhiên nhìn ra được Truy Phong chán ghét nàng, bất quá, người khác thái độ như thế nào căn bản ảnh hưởng không được nàng cảm xúc, nàng là vì người nọ tới. Người khác thấy thế nào nàng, hoặc là có thích hay không nàng, đối nàng tới nói đều không sao cả. Nam nhân màn gần ngay trước mắt, Thải Vi giơ lên khỏe miệng, cất bước nhẹ nhàng đi qua. Đi được tới chương trước, nàng ngưng bước chân, duỗi tay, vừa muốn đẩy ra màn, bỗng dưng, vẫn luôn khớp xương rõ ràng bàn tay to bỗng nhiên cầm nàng kia chỉ vói vào màn tay, ngay sau đó dùng một chút lực, một cổ thật lớn lực lượng nháy mắt đem nàng túm vào trong trướng, ngã xuống một cái quen thuộc trong lực. Nam Cung Giật gắt gao ôm từ trên trời giáng xuống người. Thật sâu hít vào một hơi, năng người hơi thở tựa hồ muốn đem nàng thiêu thấu, cánh tay lực lượng càng là trọng muốn đem nàng dung tiến thân thể của mình dường như. Vi Nhi, người đã đến rồi. Thật tốt. Thải Vi khảm ở hắn trong lòng ngực, nhợt nhạt cười, giữa mày chung thêm vài phần nhu tình, nàng nghe kia cổ quen thuộc hương vị, cảm thụ được hắn trong ngực ấm áp, cũng cầm lòng không đậu nâng lên một đôi cánh tay ngọc, hoàn ở hắn kiện thạc vòng eo thượng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, lắng nghe lẫn nhau hô hấp cùng tim đập, phảng phất thời gian đã đình chỉ. Trong thiên địa vạn sự vạn vật đều đã không còn nữa tồn tại, duy dư lại lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, Thải Vi từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn lên gần trong gang tấc tuấn ngạ, rồi nói, ai, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Lại không phải bao lâu chưa thấy được ta, đến nỗi như vậy sao? Nam nhân cúi đầu, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt chung mang theo lưu luyến sủng lịch, ngoan, lại làm ta ôm một lát, rốt cuộc biết cái gì là một ngày không thấy, như cách tam thu. Nói xong, lại ủng nàng nhập hoài. Đem vùi đầu ở nàng cổ nhi trung, cọ sát, tham lam ngửi nàng đặc có hương thơm. Thải Vi trong lòng cảm động, có tâm lại cùng hắn cọ sát trong chốc lát, nhưng hiển nhiên thiên mau sáng, trong chốc lát ngọn lửa doanh nên đi nấu cơm, nàng nhưng không nghĩ làm những cái đó bọn lính lại ăn múc meo lương mễ, liền chọc chọc hắn cứng rắn cơ ngực, nói, Nam Cung Giật, ngươi đều không hỏi xem ta vì cái gì tới chỗ này sao. Nam nhân ngẩng đầu, tuấn Mỹ trên mặt hiện ra đã lâu mị hoặc, hắn giơ lên khỏe miệng, câu ra hoàn mỹ độ cung. Nhẹ nhàng phun ra ba chữ, tưởng ta thiết, tự luyến. Thải Vi nhướng mắt ra, lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc, ta hỏi ngươi, trong quân các tướng sĩ hiện tại đều ăn chút cái gì? Nam Cung Giật thần sắc cứng lại, nguyên bản mị hoặc ánh mắt đông nhiên ngưng trọng xuống dưới, hắn nhìn nàng, ngươi đều đã biết. Vừa thấy nam nhân này phúc biểu tình, Thải Vi liền biết nàng suy đoán không có sai, hắn tại hành quân trên đường thu mua lương thảo đã ăn sạch, tam quân các tướng sĩ hiện giờ ăn, đều là Cẩm Quý Phi người đưa tới mốc meo lương thực. Các tướng sĩ trong lòng bất mãn, quân tâm hiện tại đã bắt đầu dao động. Nếu ta không biết, ngươi có phải hay không tính toán không nói cho ta, chính mình một người khiêng đâu. Thải Vi trừng mắt hắn, có chút sinh khí. Nam Cung Giật thấy nàng sinh khí, phùng trụ nàng mặt, an ủi nói, không nói cho ngươi, là không nghĩ ngươi đi theo ta lo lắng, lương thảo sự ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần sốt ruột. Thải Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, các tướng sĩ cùng ngươi tới này hoang vu nơi đánh giặc, xa rời quê hương. Vào sinh ra tử, thời khắc đều đến đem đầu đừng ở lương quần thượng, nhưng ngươi liền ít nhất một ngày hai cơm còn không thể chu toàn, lại lấy cái gì làm các tướng sĩ tín nhiệm ngươi. Nhân ra lại dựa vào cái gì vì ngươi bán mạng. Như vậy đi xuống, chỉ sợ không chờ ngươi nghĩ đến biện pháp, sớm đã quân tâm tăng dã, thế khí toàn vô. Còn đánh cái gì trượng? Nam nhân thần sắc cảm đạm xuống dưới, cười khổ, Vi Nhi nói đúng, ta ngày mai liền đi tấn công Ngông Nô Thấm Luân Thành, chờ đánh hạ thành trì, đoạt nơi đó lương thảo dê bò. Liền nhưng tạm giải lửa xém lông mày. Thải Vi nhìn hắn một cái, giữ chặt hắn tay, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, cùng ta tới. Nam Cung Giật nhậm nàng lôi kéo, đi theo nàng phía sau, đi đâu? Đi ngươi đại quân gửi lương thảo địa phương. Làm gì? Liền tính là đi đánh giặc, cũng đến trước làm bọn lính ăn cơm trước, ăn no mới có sức lực đánh a. Hai người nói, đã đi ra trướng ngoại, lúc này, phía đông không trung đã hơi hơi trở nên trắng, lập tức liền đến ngọn lửa nghề nghiệp hỏa tạo phản lúc. Nam Cung Giật mang theo Thải Vi, thực mau liền đến đại quân gửi lương thảo địa phương. cổ nhân hành quân đánh giặc khi, lương thảo đều đặt ở doanh địa trung chỗ cao, để tránh trời mưa khi giọt nước, Nam Cung Giật trong đại quân lương thảo cũng gửi ở trong quân doanh tối cao chỗ. Tiểu Sơn Lương Độn Tử một cái dựa gần một cái, vừa thấy liền biết có rất nhiều lương thực chuẩn ở bên trong, mỗi cái lương độn tử thượng đều cái thật dày tấm bạt đợi hàng, để ngừa trời mưa đem lương thảo xối. Thủ lương thảo thương quan nhìn thấy Nam Cung Giật, vội xuất bọn lính quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến Tần Vương điện hạ. Đứng lên đi, chư vị suốt đêm trông coi lương thảo, vất vả. Nam Cung Giật lười nhắc lời, nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, thật không hiểu cô gái nhỏ này làm cái quỷ gì, một hai phải gác lương hầu binh đều đổi khai, bất quá, nếu nàng nói, hắn tự nhiên sẽ làm theo. Các ngươi thả lui ra, bổn vương cùng vương phi có chuyện muốn nói. Thương quan khỏe miệng chịu chịu, phụ trách trông coi kho lúa các binh lính cũng một đầu hát tuyến, bọn họ đã sớm thấy Tần Vương bên người Mỹ nhân nhi vương phi, chỉ là, Tần Vương muốn cùng hắn tâm can nhi nói chuyện, không phải hẳn là ở trong trướng trên giường sao. Vì mau muốn chạy đến nơi này tới. Chẳng lẽ, bọn họ có cái gì đặc thù đam mê? Ách! Là! Tuy rằng đầy mình nghĩ hoặc, nhưng Tần Vương có lệnh, làm cho bọn họ rời đi, bọn họ cũng chỉ hảo thức thời rời đi. Người cũng đi ra ngoài, ở bên ngoài nhi cho ta thủ, ai đều không được tiến vào. Bọn lính vừa bỏ đi, Thải Vi không lưu tình chút nào đem Nam Cung Giật cũng đuổi đi ra ngoài. Chính mình tắc đi vào một tòa rửa gần một tòa lương độ tử. Không tới nơi này, nàng thật đúng là không biết Nam Cung Giật trong tay này phê quân lương hư tới rồi như vậy nông nỗi, cách thật dày lương đột, đều có thể ngửi được kia cổ nồng đậm mùi mốc nhi hơi thở, sặc đến người cái mùi phát ngứa, quả muốn đánh hát xì. Ai, này đó lương thực thật là quá đáng tiếc, chừng 10 vạn đại quân ăn thượng 1-2 tháng lâu, hiện giờ cứ như vậy bạch bạch cấp đạp hư, thật là đáng tiếc ca. Thải Vi cảm khái một lát, mới đối kia mùi mốc nhi rất nặng mấy chục cái lương độn tử quát một tiếng, thu. Theo nàng quát khẽ tiếng vang lên, mấy chục cái lương độn tử như biến ma thuật giống nhau, hô một chút sụp đi xuống, bên trong tức khắc giống tuyết, chỉ còn lại có cực đại tấm bạt đậy hàng gục xuống ở nơi đó. Ra! Lại là một tiếng hô nhỏ, không lương độn tử nháy mắt lại cổ lên, tấm bạt đậy hàng cũng bị chi lên, lương độn tử lại khôi phục hình vừa rồi bộ dáng. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy cảnh này người, tuyệt không sẽ tin tưởng tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, mấy chục độn tử lương thực liền như vậy bị đổi đi. Thu! Ra! Thu! Thải Vi bước nhanh ở rậm rạp lương độn tử trung gian, không ngừng đem hư rất lương thực thu vào chính mình không gian, lại đem trong không gian trước đó chuẩn bị tốt lương thực đổi vào lương độn tử. Nam Cung Giật võ công chắc tuyệt, nhĩ lực bất phàm, Thải Vi tuy rằng là áp lực quá khẽ, kia không ngừng uống ra thu, ra hai chữ lại không ngừng truyền vào hắn trong thai. Hắn biết, nàng là đỡ ưu đảo truyền nhân, cũng biết nàng trên người có rất nhiều người khác không có bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy không hề cố kỵ trợ giúp hắn. Ở trước mặt hắn đem chính mình dị năng hoàn toàn bày ra ra tới, không hề giữ lại. Tia nắng ban mai trùng, nam nhân đưa lưng về phía nàng, trước sau không có quay đầu lại, chỉ là yên lặng nghe nàng đầy nhịp điệu thu, ra tiếng động, ở hắn nhất khốn đốn thời điểm, nàng xuất hiện, nàng vô điều kiện tín nhiệm cùng quý giá trợ giúp, đều làm hắn cảm động vô cùng, trừ bỏ về sau gấp bội đối nàng hảo, hắn lại không thể tưởng được biện pháp khác tới hồi báo nàng chân tình. Đổi hết trong không gian cuối cùng một viên lương thực, Thải Vi thở một hơi dài, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nam Cung Giật, về sau khiến cho ngọn lửa doanh người lấy phía đông lương độn tử mễ tạo cơm, phía tây trước không cần ăn, chờ ta về sau nghĩ đến biện pháp, lại. Ách! Không chờ nàng nói xong, bên hông đống nhiên căng thẳng, người lại đâm vào cái kia cứng rắn ấm áp trong ngực. Nam Cung Giật ôm lấy nàng, thanh âm trầm thấp ảm ách, Vi Nhi. Cảm ơn ngươi. Thải Vi ôm ở hắn trong lòng ngực, khoe miệng chậm rãi cong lên, nàng ngẩng đầu, mắt trong trẻo như sao trời, vừa nhìn thấy đấy. Đây là ta nên làm, không phải sao? Chúng ta nguyên không nên phân lẫn nhau. Ân, đối, chúng ta không nên phân lẫn nhau. Nam nhân lặp lại, bên môi tươi cười dần dần mở rộng, nhìn về phía trong lòng ngực người khi, ánh mắt càng thêm nhu hòa, kiên định cùng chuyên chú. Bọn họ vốn chính là phu thê nhất thể, không nên phân lẫn nhau. Trong quân doanh giờ mẹo tập thể dục buổi sáng, giáo trường giảng dị, đầu tiên là luyện tập trường thương vật lộn, chính là ở cùng địch nhân đánh với khi có thể giết chết đối thủ tuyệt kỹ, tiếp theo huấn luyện thể năng. Nếu vô cường hãn thể lực, tái hảo giết địch kỹ năng cũng là uổng phí. Huấn luyện thể năng phương thức có mã bộ, phụ trọng cùng nhảy vọt chính là chạy bộ, bộ binh yêu cầu thiện đi, đủ nhẹ như tuấn mã giả mới xem như tinh binh. Nam Cung Giật đối bọn lính tập thể dục buổi sáng thực để ý, đại quân tập thể dục buổi sáng khi, hắn thân khoác chiến bào, tự mình trình diện đốc thúc, giáo những binh sĩ như thế nào hướng đứng tấn chắc đến ổn, như thế nào bao cắt xà cạp chạy bộ khi dùng ít sức. Bọn lính đều là nghèo khổ xuất thân. Đó là gầy ốm đơn bạc thiếu niên cũng có cầm sức lực, mã bộ, cử tảng đá lớn, nhảy vọt, thay phiên thao luyện, một canh giờ xuống dưới, tất cả mọi người giống phao thủy, ướt đẫm. Giáo trường ở chân núi, thượng có thể thổi gió núi. Trước khi dùng cơm nghỉ tạm, mọi người một tổ ong dũng đi dưới tàng cây, đánh ở Trần Thừa Lương, khổ luyện sáng sớm thượng, mọi người đều vừa mệt vừa đói, nhưng tưởng tượng đến kia múc meo bánh bột nô, tức khác lại cũng chưa hứng thú, có người tắc dứt khoát giận dỗi trở về lều trại, không tính toán ăn. Mà kia tính toán ăn các binh lính, cũng đều hứng thú hề hoài, mang theo một bộ thấy chết không sờn thần sắc, vì không bị đói chết, không thể không đi ăn những cái đó múc meo lương thực. Cơm sáng rốt cuộc hảo, bọn lính gục xuống đầu tới múc cơm, lại kinh ngạc phát hiện, hôm nay cơm kẻ phá lệ bạch, phá lệ hương, quan trọng nhất chính là, cư nhiên không có kia sợi mùi múc nhi. Hắc, đây là chuyện gì vậy? Này cơm sao biến vị nhi lý? Là nha, một chút mùi múc nhi cũng chưa ngửi được, đây là chuyện gì vậy đâu? Hắc, thật hương a, không cần hạ đồ ăn, ta cũng có thể ăn thượng hai đại chén. Bọn lính phủng chính mình tô bự, một bên xếp hàng một bên mồm năm miệng mười nghị luận, có người chờ mong, có người nghi hoặc, còn có người hưng phấn. Chờ phía trước đánh tới cơm binh lính đem cơm đưa vào trong miệng, mặt sau đội ngũ chung người liền thân cổ, quan sát đến bọn họ biểu tình, còn có người hỏi, như thế nào, có khó không ăn. Ăn cơm binh lính tắc trừng lớn trong mắt, đem trong miệng cơm tinh tế nuốt vào bụng, tiếp theo liền ăn ngấu nghiến lên, căn bản không rảnh phản ứng những cái đó hỏi chuyện người. Chỉ có mấy cái tính tình nhu hòa, mới bất thời giờ phun ra hai chữ, ăn ngon. Ăn ngon, chứng minh không phải múc cơm. Có người hô to lên. Tức khắc, toàn bộ doanh địa tiếng hô một mảnh, tuổi trẻ các binh lính mặt mày hớn hở, ngồi xổm trên sườn núi, rừng cây nhỏ, từng ngụm ăn ngon ngọt cơm thẻ, không cần hạ đồ ăn, liền có thể làm ăn thượng hai chén. Nam Cung Giật đứng ở trướng ngoại, nhìn ăn nhiều đại nhai các binh lính, thoải mái cười, mang theo tràn đầy thỏa mãn, xoay người về tới doanh trướng. Hôm nay, hắn không có cùng bọn lính cùng nhau dùng cơm, bởi vì hắn cô gái nhỏ đang ở màn chờ hắn đâu. Tiến màn khi, cô gái nhỏ mới từ trong không gian ra tới, chính bưng một mâm nhi hành tây siêu cấp trứng hướng trên bàn bãi. Trên bàn, đã bị tràn đầy một bàn mỹ thực, có hành tây xào gà rừng trứng, có phô hồng diễm diễm ớt cá hầm ớt, có nướng đến kim hoàng xốp giòn thỏ hoang thịt, có hầm đến thơm nước phát mùi nấm hầm gà rừng, còn có một mâm nhi kỹ thuật sắt rau cực hảo việc nhà rau trộn, hơn nữa 2 ly ép tốt hoa quả tươi nước, sắc hương mùi vị đều toàn, làm người vừa thấy liền có muốn ăn. Đã trở lại, đi rửa tay, ăn cơm. Thải Vi một bên nhi túi đầu bãi mâm, một bên nhi tiếp đón nam nhân tới ăn cơm. Nàng ăn mặc một thân màu thiên thanh việc nhà xiêm y liề, trên đầu vãn cái đơn giản nguyên bảo búi tóc thượng mang một cây đơn sơ thanh trúc cây trâm, sạch sẽ, đơn giản giống một cái ở nông thôn thiếu nữ, lại như là một cái chờ trượng phu trở về thiếu phụ, làm tốt một bàn đồ ăn, chờ trượng phu trở về cùng nhau ăn. Nam Cung Giật nhìn trước mắt vì hắn rửa tay làm canh canh nữ tử, hơi hơi có chút thất thần, thẳng đến Thải Vi ngẩng đầu kêu hắn, ngươi làm gì đâu? Còn chưa tới ăn cơm, chờ lát nữa liền lạnh. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười cười, chậm rãi đến gần, từ phía sau ôm vòng lấy nàng, đem vùi đầu ở nàng cổ nhi. Thải Vi ngẩn ra một chút, nói, ngươi làm gì nha? Ăn cơm. Nam Cung Giật ở nàng bên cổ cọ cọ, lưu luyến đến cực điểm, thanh âm trầm thấp dễ nghe, Vi Nhi, ta tưởng cưới ngươi. Chờ ta một hồi đi, chúng ta liền thành thân. Này xem như cầu hôn sao. Chính là giống như không hỏi đương sự có nguyện ý hay không đâu. Thải Vi nhẹ nhàng hừ một tiếng, khoe miệng lại nhịn không được dơ dơ lên. Hừ, mị đến ngươi, ngươi cho rằng ngươi tưởng cưới ta liền cưới ta, cũng đến xem ta nguyện ý hay không gả ngươi mới là. Nam Cung Giật cũng cười, tuấn mỹ vô chủ trên mặt mang theo diễn ngược chi ý. Nương tử, vi phu đã vì ngươi làm được tam tổng tứ đức, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái này sao? Thải Vi nheo lại mắt, vuốt chính mình cằm, ra vẻ nghiêm túc suy xét một phen, sau đó trịnh trọng nói, trừ phi, ngươi ở rể nhà ta, gả cho ta. A, Nam Cung Giật cười, chỉ là thoạt nhìn có chút ngứa răng. Nương tử, ngươi thật đúng là dám nói a, muốn cho vi phu ở rể nhà ngươi. Xem ra, ta cần phải chấn động chính mình phu cương. Thải Vi đang cùng hắn cười nói, đống nhiên dừng lại, ai, ngươi làm gì? Nàng la hoảng lên, ngươi đã bị hắn nổ tận gốc, bế ngang. Thẳng đến giường đi đến. Uy, Nam Cung Giật, quân tử đều khẩu không động thủ. Nam nhân cười xấu xa, hảo, ta dùng tài hùng biện. Nói xong, một túi đầu, chuẩn xác không có lầm hôn lên nàng ngôi, Thải Vi một trận dùng mình, muốn kháng cự, rồi lại không ngọn nguồn cảm thấy một trận vui sướng, thân thể như là ở khát vọng hắn hôn môi giống nhau, khinh phiêu phiêu, mềm như bông, tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực hắn. Nam Cung Giật ôm nàng, chậm rãi đi đến giường biên, đem nàng đặt ở trên giường, túi xuống thân. Vong Tình tiếp tục hôn nàng, một bên hôn, một bên tăng thêm hô hấp. Hắn là một cái bình thường nam nhân, phía trước 23 tuy rằng không có hưởng qua nữ sắc, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn đối nữ nhân không có hứng thú. Trên thực tế, từ ở Tết Thượng Tị Thượng đệ nhất thứ nhìn thấy Thải Vi thân thể, hắn trong đầu liền thỉnh thoảng xuất hiện kia nói kiểu diễm phong cảnh, thường thường làm hắn đêm không thể ngủ, hận không thể lập tức đem nàng cưới trở về, ngày ngày thưởng thức kia vô hạn tốt đẹp phong cảnh mới hảo. Nam nhân rậm rạp hôn môi cùng âu yếm, làm Thải Vi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng thực vui sướng, nàng không phải thời đại này phong kiến bảo thủ nữ nhân, sẽ không vì cái gọi là trinh tiết vi phạm chính mình nguyên thủy bản năng, càng sẽ không vì cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ làm nam nhân chịu tội. Nàng tận lực phối hợp hắn đều động tác, tùy ý hắn đem chính mình quần áo một kiện chóc, gần nhất, nàng chính mình cũng có thể từ hắn hành vi chung thu hoạch vui sướng cùng thỏa mãn. Thứ hai, bởi vì yêu hắn, cho nên không đành lòng cự tuyệt. Hắn đã 23 tuổi, là một cái bình thường nam nhân, có phương diện này yêu cầu thuộc về bình thường, nếu là chỉ lo áp lực, cấm dục, sẽ đối thân thể hắn tạo thành nguy hại, đối bọn họ ngày sau sinh hoạt cũng sẽ tạo thành thai hoang ẩm. Nàng hạ quyết tâm muốn giúp hắn thư giải, nhưng là nàng hiện tại thân thể này chỉ có 14 tuổi, còn chưa cập kê, nếu là hiện tại cùng hắn cùng chung đôn luân chi nhạc, sợ là đối thân thể có tổn hại, cho nên, nàng thực hy vọng ở không thương tổn chính mình thân mình dưới tình huống, dùng mặt khác phương pháp giúp hắn thư giải một vài, miễn cho hắn nghẹn hỏng rồi thân mình. Nam Cung Giật không nghĩ tới Thải Vi sẽ to gan như vậy, nhưng là, hắn thiệt tình thích bị nàng trợ giúp loại cảm giác này, loại này chưa bao giờ từng có phát tiết cùng phong thích, làm hắn lập tức mê thượng loại cảm giác này. Truy Phong cùng Trục Nguyệt canh giữ ở trướng ngoại, ẩn ẩn nghe được trong đại trướng truyền ra hơi xuyên tiếng động, bọn họ nhĩ lực không thua chủ nhân, một chút rất nhỏ động tĩnh đều trốn bất quá bọn họ lỗ thai, huống chi là chủ nhân kêu cực phú cảm tính than nhẹ tiếng động, hai người sắc mặt đổi, nhưng thực mau đều khôi phục như thường, chỉ là thô ráp trên má, thượng có chưa từng chút hết màu đỏ. Trướng ngoại, ăn một đốn cơm no các binh lính, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, cảm thấy mỹ mãn, thuận tiện tán tụng chủ tử anh minh. Thải Vi nằm ở trên giường, sắc mặt từng đỏ, như đổ phấn mặt giống nhau, liền lỗ thai đều đỏ, nếu không phải tay còn chưa trà lau, nàng thật muốn che lại mặt, không đi đối mặt nam nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tuy rằng nàng không phải thời đại này nữ tử, cũng không giống thời đại này nữ tử như vậy bảo thủ, nhưng này ban ngày ban mặt, cứ như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đối vì lẫn nhau thư giải, này hành vi, tổng làm nàng cảm thấy có chút phát. Nhưng mà, nàng càng là quấn bách, nam nhân liền càng là nhìn chằm chằm nàng xem nàng gương mặt hồng đến cơ hồ tích xuất huyết tới. Mà nam nhân lại giống một cái hiếu học hài tử, siêng năng thăm dò hắn không biết huyền bí. Thẳng đến chính ngọ, Thải Vi rốt cuộc chịu không nổi, nàng đầy mặt đỏ bừng cả giận nói, Nam Cung Giật, ngươi đủ chưa? Mục Trọng Khanh toàn ra dậy sớm liền dọn về đến nhà mình thôn trang đi, nguyên bản, Mục Trọng Khanh là tưởng hướng Hoắc công tử cáo biệt lại đi, nhưng quản gia nói Hoắc công tử đêm qua một đêm chưa về, không biết khi nào mới có thể trở về, Mục Trọng Khanh đành phải thôi, thu thập chính mình đồ vật, mang theo toàn ra đi trước. Chương 71 Thải Vi quyết định. Đã gần đến tháng 6, kinh thành thời tiết càng thêm nhiệt, không ít sợ nhiệt bá tánh ra cửa khi còn nhỏ đều mang lên mũ rơm, kéo tay áo, chú ý chút phú quý người tắt chống cây rủ, thay xa mỏng quần áo. Đỗ thị từ khi có thai, thật không có như là nôn mửa, ghê tởm chờ phản ứng, chỉ là sợ nhiệt thật sự, toàn ra tê ở một cái trên xe ngựa, không đi ra rất xa, nàng liền lấy mồ hôi thơm đầm địa, không ngừng lấy cây quạt quạt gió. Nương, thực nhiệt sao? Thải Phỉ lấy khăn giúp nương lau đi mồ hôi trên trán nhi, lại chi kỷ tiếp nhận nàng trong tay cây quạt, tự mình thế nàng quạt gió. Đỗ thị cười nói, có lẽ là có thai duyên cớ đi, tổng cảm thấy năm nay mùa hè so năm rồi tới sớm, hôm nay, quả nhiên là muốn nhiệt chết người. Mục Trọng Khanh nói, này còn không đến tháng 6, liền nhiệt thành như vậy, nếu chờ tới rồi 7-8 tháng, chẳng phải là đến bị cảm nắng. Nếu không, ngày khác cái đi băng cửa hàng đi đính chút băng tới, mỗi ngày đặt ở trong phòng cho người khư thử đi. Thời đại này cũng không có tủ lạnh tủ đông linh tinh đồ vật, mùa hè băng tuyệt đối là một kiện quý giá hy hữu đồ vật, chỉ có hoàng cung hoặc là quan to hiển quý nhà mới có thể tu sửa giá cả xa xỉ hầm băng dùng để tồn băng, tầm thường ba cánh nhà là dùng không dậy nổi băng. Kinh thành nhưng thật ra có một hai nhà bán băng cửa hàng, chỉ là bên trong băng giá cả quá mức sang quý, chỉ có những cái đó tu không dậy nổi hầm băng tiểu quan lại hoặc là thương hộ địa chủ nhà mới có thể ở yến hội mời khách khi đi băng phô nhi mua mấy khối băng giữ thể diện. Ngày thường đoạn sẽ không bỏ được đi mua kia mấy lượng bạc một chậu nhi băng ngật đáp. Đỗ thị nghe nói tướng công phải cho nàng mua băng khư thử, vội liên thanh nói không cần. Băng giá cả sang quý nàng biết, mấy năm nay nàng đã bị nghèo sợ, cho nên đối tiền bạc chuyện này phá lệ nghiêm túc. Hiện giờ trong nhà nhật tử tuy nói hảo, nhưng hiện tại bọn nhỏ đều còn nhỏ, không thế nào dùng tiền, chờ tương lai bọn nhỏ lớn, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đọc sách quà nhập học, Vi Nhi cùng Phỉ Nhi xuất giá của hồi môn, lại thêm trong bụng này một cái. Năm cái hài tử không chừng đến nhiều ít bạc hoa đâu, nàng như thế nào bỏ được đem bạc lãng phí tại đây một không có thể ăn, nhị không thể uống khối băng nhi thượng đâu. Từ trước hoài bọn họ mấy cái thời điểm, ta cũng giống nhau sợ nhiệt, vô dụng khối băng nhi không cũng làm theo đem bọn họ đều bình an sinh ra tới sao. Kiếm tiền không dễ, đừng lung tung tiêu tiền, hiện giờ trong nhà lại nhiều thêm một chiếc miệng, sau này dùng tiền nhật tử nhiều lắm đâu. Mục Trọng Khanh biết thê tử tiết kiệm, sợ tiêu tiền, liền không hề nói cái gì, chỉ ngầm tính toán, đợi lát nữa hồi cửa hàng khi, thuận đường đi băng phô cho nàng đính chút băng trở về. Thải Phỉ thấy nương vẫn luôn liên tiếp lao hãn, liền đem cửa sổ xe xa mảnh chọn mở ra, làm cho gió thổi tiến xe, cấp nương khư thử. Chọn mảnh nhi nháy mắt. Phố đối diện một nhà tên là Say Xuân Viện Ký Viện, mấy cái phe phẩy cây quạt tan chơi chắc táng tận hứng một đêm, đang thỏa mãn đi ra, trong lúc lơ đãng, vừa lúc thấy được trong xe kia trương sạch sẽ đến cực điểm khuôn mặt nhỏ. Kia trương khuôn mặt nhỏ ưu ninh, thanh nhã, cười rộ lên gương mặt phấn hồng, giống ánh nắng chiều sơ phóng là nhất thiện nhất lệnh dòng người liền kia một mặt đám mây. Đã có thiếu nữ ngây ngô, lại có nữ tử tuyệt diễm, chỉ trong nháy mắt, mấy đôi mắt tức khắc đều trừng đến tròn trịa, kinh hỉ nhìn chằm chằm cửa sổ xe lộ ra kia trương minh diễm khuôn mặt nhỏ. Thải Phỉ chọn mảnh, đang cùng nương cười nói, đồng nhiên liếc tới rồi đối diện kia mấy song tham lam dâm tà đôi mắt, tức khắc sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, kinh hoàng lược hạ mảnh, bưng kín trái tim. Làm sao vậy? Đỗ thị phát hiện nữ nhi sắc mặt không đúng, không khỏi quan tâm hỏi tới. Thải Phỉ không nghĩ nương lo lắng, liền lôi kéo khỏe miệng cười cười không có gì, cũng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trường tỷ, không biết nàng hiện giờ đến nào. Rốt cuộc khi nào trở về? Nghe được đề cập Thải Vi, Đỗ thị một khuôn mặt suy sụp xuống dưới, thở dài ai. Tỷ tỷ ngươi cũng đúng vậy, một cái nữ nhi ra, nói đi là đi, cũng không cùng cha mẹ thương lượng, còn thế nhưng vội vàng đại buổi tối đi, thật là không cho nương bất lo à. Sợ cái gì, trưởng tỷ có công phu trong người, huống hồ còn có chúng ta sư phó đỡ nàng đâu, nương đừng chỉ lo đi theo hạt nhọc lòng. Văn nhi tiểu đại nhân nhi dường như ngồi ở Đỗ thị nói bên người nhi, thế tỷ tỷ nói chuyện. Mục Trọng Khanh chính ôm Vũ nhi chơi cửu liên hoàn, nghe được thê tử hắn giận, cũng ngẩng đầu lên, thế nữ nhi phân biệt nói Văn nhi nói có lý, nhớ trước đây lão hổ đem ta vi nhi ngậm đi đều không có việc gì, lần này càng sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng đi theo hạt nhọc lòng, an tâm dưỡng thai mới là lẽ phải. Bọn họ phụ tử nói này đó, Đỗ thị đều hiểu, chính là, nữ nhi rời nhà bên ngoài, làm nương khó tránh khỏi sẽ lo lắng, nhiều lải nhải vài câu cũng là có. Phố đối diện, một cái thần sắc kiệt ngạo, ngọc quan áo gấm tuổi trẻ công tử hướng một cái cơ linh gã sai vặt vây tay đi, cấp ra nhìn thẳng phía trước nhi kia chiếc xe ngựa, hỏi thăm, trong xe mỹ nhân nhi là nhà ai? Hỏi thăm minh bạch, ra thật mạnh có thưởng. Gã sai vặt cười hì hì nói thế tử ra yên tâm, nô tài nhất định nhi giúp ngài hỏi thăm thỏa thỏa. Nói, kéo qua một con ngựa, xoay người đi lên, nhanh như chớp đuổi theo. Lưu tại chỗ vài vị công tử phóng đãng hi hi ha ha cười rộ lên, có nói thế tử ra thật là vận khí tốt, chỉ vừa ra khỏi cửa, là có thể đụng tới như vậy kiều hoa nhược liễu tiểu mỹ nhân nhi, thật là làm chúng ta hâm mộ đều hâm mộ không tới a. Bị xưng là thế tử ra tuổi trẻ công tử phe phẩy cây quạt, nhìn mục ra xe biến mất phương hướng, tự đại nói a, có thể vào buồn thế tử mắt, là nàng phúc khí. Đúng đúng đúng, có thể bị chúng ta Quảng Lăng Vương thế tử ra nhìn chúng, là nàng phúc khí. Là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, ai không biết chúng ta Quảng Lăng Vương là hoàng thượng trước mắt nhất đẳng nhất người tâm phúc. Hắc hắc, chúc mừng thế tử ra lại đến giai nhân. Quảng Lăng Vương thế tử giơ lên ngôi, cười đến thỏa thuê đắc ý. Không vội chúc mừng bổn thế tử, chờ bổn thế tử chơi đủ rồi, tự nhiên liền về các ngươi. Hắc hắc hắc, đa tạ thế tử ra, đa tạ thế tử ra. Vài vị đi theo Quảng Lăng Vương thế tử bên người nhi tuổi trẻ bọn công tử, vội không ngừng hướng Quảng Lăng Vương thế tử nói lời cảm tạ. Phảng phất người đã đến bọn họ tay dường như. Mục Trọng Khanh đem Đỗ thị cùng Văn Nhi Vũ Nhi đưa đến thôn trang, bị Trương Tiêu đầu thê tử Vưu thị tiếp đi vào, Mục Trọng Khanh còn muốn vội vàng hồi tử lầu, Phỉ Nhi cũng muốn vội vàng hồi tiệm vải đi học theo thừa, hai người dặn dò Đỗ thị vài câu, liền lại về tới trên xe. Trên đường, Phỉ Nhi nói cha, thôn trang có Trương Tiêu đầu một nhà nữ quyến cùng đầu ma ma chiếu cô nương cùng Văn Nhi Vũ Nhi bọn họ, ổn thỏa thực, không bằng làm hoán thu đã nhiều ngày trước đi theo ta bên người Nhi đi. Mục Trọng Khanh nói lại nói tiếp, ngươi cũng nên có cái bên người nha hoàn, vốn dĩ cha là tưởng cho ngươi mua cái nha đầu sai xử tới, chỉ là nhất thời không có vừa lòng, cho nên mới vẫn luôn không mua, bất quá cha đã phó thác tần người trong hỗ trợ lưu ý, chờ có tốt, liền cho ngươi mua một cái. Phỉ Nhi rũ xuống mi mắt, nhợt nhạt cười, nói cảm ơn cha, chỉ là, việc này cấp không được, cần phải chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm, gặp được vừa lòng hợp ý mới có thể mua, bằng không mua không tốt lưu tại bên người Nhi, đảo nhọc lòng, trước mắt. Vẫn là trước làm hoán thu đi theo ta đi. Kỳ thật, nàng cũng không thói quen sai xử người, sở dĩ đưa ra muốn mang theo hoán thu, là bởi vì biết hoán thu người mang tuyệt kỹ, có thể giúp nàng phòng thân. Không biết vì sao, từ lúc buổi sáng trong lúc vô ý nhìn đến kia mấy cái mắt mạo lang quang ăn chơi chắc táng, nàng vẫn luôn cảm thấy thật sâu bất an, tổng cảm thấy như là có cái gì không tốt sự muốn phát sinh dường như, vì an toàn khởi kiến, nàng không thể không đem Hoán Thu mang theo trên người, để ngừa vạn nhất. Đương nhiên, những lời này không thể đối cha cùng mẫu thân nói, bởi vì này chỉ là nàng cảm giác, cũng không phải sự thật. Hơn nữa, nương nếu đã biết, liền sẽ không lại hứa nàng ra khỏi phòng, nàng nhưng như thế nào cùng Tu Ma Ma học nghệ đâu. Sớm tới tìm khi, bởi vì xe ngựa ngồi không dưới, cho nên Đậu Ma Ma cùng Hoán Thu không có cùng bọn hắn cùng nhau tới, mà là đi tám phúc điểm tâm phô, chờ ngồi Trương Tiêu Đầu đưa điểm tâm xe tới trang thượng. Bởi vậy, trở về khi, nàng liền đem màn xe xốc lên một đạo nho nhỏ khe hở, một bên ngắm cảnh một bên lưu ý quá vãng xe ngựa, để với có thể ở nửa đường thượng tiệt đến Hoán Thu các nàng. Đầu hạ thời tiết đúng là cây nông nghiệp sinh trưởng tràn đầy lá lúc, đồng ruộng lúa mạch đều tận tình giãn ra cành lá, vui sướng hấp thu ánh mặt trời mưa móc, nắng sớm mặt trời rực rỡ hạ, từng mảnh thanh lũ vọng không đến đầu, do ấm thổi qua, lục thảm nhộn nhạo, đưa tới lăn lộn bùn đất tươi mát không khí, lệnh người lô chân lông đều thoải mái trương mở ra. Thái dương đã thăng láo cao, ven đường không ít trêu người vội xong rồi sớm sống, khiêng cái cuốc, vác cái sọt, con hài tử hướng ra đi, nghe được tiếng vó ngựa, sôi nổi làm đến ven đường, túi đầu né qua. Phỉ Nhi một đường nhìn phong cảnh, thực mau lại về tới kinh thành, mau vào thành khi, mới nhìn đến Trương Tiêu Đầu xe ngựa khoan thai mà đến. Trương Ba vội dừng lại xe, ngăn cản Trương Tiêu Đầu xe, thỉnh Hoán Thu tới bên này làm bạn nhị tiểu thư. Hoán Thu là cái bất việc, nghe được mệnh lệnh, không nói hai lời liền tới đây, ngồi ở Trương Bá bên người càng xe thượng, theo chân bọn họ cùng nhau lại trở về trong thành. Thải Vi cùng Nam Cung Giật là ở chính ngọ khi mới rời khỏi giường, Nam Cung Giật kêu thủy, đặt ở gian ngoài màn, buồn tính toán ôm nàng cùng đi tẩy, lại bị nàng không khỏi phân trần đuổi đi ra ngoài. Nam nhân cho rằng nàng ở xử tiểu tính tình, đành phải không thể nề hà chính mình đi giặt sạch, tẩy xong sau, hắn cầm một cái sạch sẽ ướt khăn mặt, tính toán giúp nàng lau mình, kết quả lại phát hiện nàng đã thanh thanh sảng sảng ngồi ở chỗ kia. Không chỉ có như thế, nàng còn thay đổi thân quần áo, trọng trải búi tóc, thậm chí đem trên bàn mới nhất nhiệt qua. Nam Cung Giật kinh ngạc trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ tới nàng đỡ ưu đảo truyền nhân thân phận, không khỏi không nhịn được mà bật cười, cất bước đã đi tới. Hảo phong phú, nương tử vất vả. Hắn một liêu áo choàng, ở ghế trên ngồi xuống, dáng người đĩnh bạc, thần thái sáng láng, xem Thải Vi khi một bộ ý cười thâm trầm bộ dáng. Này phó tươi cười, thực dễ dàng làm nàng liên tưởng đến bọn họ vừa mới đã làm những cái đó hoang đường chuyện này. Thải Vi trong lòng một hư, mặt đằng mà đỏ, hai má cũng cảm thấy nóng rát, nhiệt thật sự. Ăn cơm. Nàng ngữ khí thật không tốt, phảng phất ở bực hắn kia phó thần bí khó lường ý cười, lại phảng phất là ở khí chính mình không nên đối hắn mềm lòng, đối thằng nhãi này, nên làm hắn cấm dục, nghẹn hắn mới đúng. Thấy nàng bực, Nam Cung Giật sủng nịch cười, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối thịt cá, cẩn thận chọn đi xương cá, chọn hảo sau, đem thịt cá đặt ở nàng mâm. Mới vừa rồi ở trên giường làm nương tử bị ủy khuất, là vi phu không phải, về sau vi phu lại không như vậy, bất quá, vẫn là muốn đa tạ nương tử thành toàn. Rốt cuộc làm vi phu đã biết nữ nhân cùng nam nhân rốt cuộc có này đó bất đồng. Hắn nghiêm trang đứng đắn nói, trên mặt một chút cảm thấy thẹn biểu tình đều không có, giống như vừa rồi cái kia mắt mạo lang quang, ở trên người nàng lại moi lại sờ tò mò bảo bảo không phải hắn dường như. Câm miệng, ăn cơm. Thải Vi nghiến răng không được nhắc lại chuyện vừa rồi. Là, nương tử. Hắn hảo tính tình đáp ứng rồi một tiếng, thong thả ung dung cầm chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm, động tác văn nhã cao nhã. Lại khôi phục hắn kia phó lười biếng cao quý bộ dáng. Bất quá, Thải Vi hiện tại nhưng không có tâm tình thưởng thức Mỹ Nam, nàng trong lòng còn có khác sự. Nam Cung Giật, từ đến Linh Bắc, các ngươi cùng Mông Nâu người đánh vài lần trượng. Chiến quả như thế nào? Nghe được Thải Vi đề cập chính sự, Nam Cung Giật cũng nghiêm túc lên, hắn buông chiếc đũa, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Thải Vi. Đánh 3 lần, đều là chúng ta đánh thắng, ta vốn là tính toán không ngừng cố gắng tiếp tục đánh, chỉ là lương thảo khô kiệt, đánh giặc chuyện này mới không thể không dừng lại. Thải Vi nói ta không hiểu đánh giặc, nhưng ta biết, có chiến tranh sẽ có thương vong, ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không làm Mông Nô Đại Hán bất chiến mà hàng, chỉ cần bọn họ chịu hướng chúng ta Đại Tấn xưng thần, mỗi năm tiến cống, trận này liền có thể không cần ở đánh rơi xuống. Nam Cung Giật cười cười, nói Thác Bạt Khuê là gan dạ sáng suốt hơn người, dã tâm bừng bừng người, tuyệt đối sẽ không làm ra bất chiến mà hàng việc, liền tính chúng ta không tới đánh hắn, chờ hắn cường đại rồi, cũng nhất định sẽ đến đánh chúng ta Đại Tấn, cho nên... Vi Nhi không cần ở vì thương vong chuyện này lo lắng, đây là sớm hay muộn đều sẽ phát sinh chuyện này, cùng ngươi không quan hệ. Thải Vi biết đây là Nam Cung Giật đang an ủi nàng, nói cho nàng trận chiến tranh này cùng giết chóc cùng nàng không quan hệ, cũng là ở biến tướng nói cho nàng, tưởng bất chiến mà thắng là không có khả năng. Nhưng là, Thải Vi lại cảm thấy, thế gian này không có khả năng chuyện này, tựa như nàng kiếp trước thường nghe được như vậy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu chuyện này nhi là từ nàng dẫn phát, tự nhiên nên từ nàng tới giải quyết, chỉ là, giải quyết như thế nào đâu. Nàng lâm vào buồn khổ bên trong. Ăn cơm xong, Nam Cung Giật dặn dò Thải Vi ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, chính mình tắc đi doanh địa tuần tra, hắn chân trước mới vừa đi, Thải Vi liền bỏ đến trên giường, mị mị ngủ lên, đêm qua cưới bạch ma hổ chạy một đêm, buổi sáng lại ở trên giường tiêu hao như vậy nhiều thể lực, nàng đã sớm mệt nhọc, bởi vậy, liền kén chỗ ngủ tật xấu đều đã quên, đầu một dính vào gối đầu thượng, liền mị mị ngủ lên. Nam Cung Giật ở doanh địa thượng tuần tra hai cái canh giờ lâu, lại cùng vài vị tướng lãnh thương thảo tấn công Mông Nâu người kế hoạch, trở lại doanh trướng khi, đã là hai cái canh giờ sau chuyện này. Thải Vi vẫn luôn ngủ, ngủ thật sự trầm, liền nam nhân tiến vào cũng chưa nghe thấy. Nam Cung Giật trở lại trong trướng, thấy Thải Vi nằm ở trên giường, cái hắn chăn, nặng nề ngủ, một trương trắng non trong suốt khuôn mặt tan bình, yên tĩnh, đỏ bừng, cái miệng nhỏ hơi hơi dương, như là một đóa mời người hái đóa hoa, làm người nhịn không được muốn đi trà đạp một phen, lại như là một viên hồng hồng quả nhi, rất muốn làm hắn cắn thượng một ngụm. Hắn ở giường biên ngồi xuống, ngóng nhìn trên giường nữ hài nhi, trắng non thon dài bàn tay to nhịn không được xoa kia trương làm hắn thương nhớ ngày đêm khuôn mặt, một đôi mị hoặc trong mắt phiếm ra ôn nhu lưu luyến ấm áp. Thải Vi trong lúc ngủ mơ, ẩn ẩn cảm giác được có người ở vớt ve nàng, cái tay kia ấm áp, khớp xương rõ ràng, mang theo một cổ quen thuộc lòng tiên hương mùi vị, chính cẩn thận mà vớt ve nàng gương mặt, ngứa, nàng mí mắt động vài cái, thật dài lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ dường như run run, mở bừng mắt. Tỉnh. Nam nhân ôn nhu cười, tươi cười sủng nịch. Thải Vi ân một tiếng, trong thanh âm mang theo thật mạnh dường khí. Nửa mở mới vừa tỉnh ngủ mê mang hai mắt, chớp nha chớp, đối không chuẩn tiêu cự, nhất thời còn lộng không rõ ở nơi đó. Manh manh biểu tình nháy mắt hạ gục nam nhân một viên anh hùng tâm, hắn trái tim mãnh liệt nhảy lên vài cái, mị hoặc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, trong mắt đựng đầy liền hắn đều không có tra giác đu tình. Ách! Ta đi nấu cơm cho ngươi. Nửa ngày sau, Thải Vi thanh tỉnh, nàng phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, liền bỏ lên, muốn cấp nam nhân đi nấu cơm. Không cần, ta đã cho ngươi mang về tới. Nam Cung Giật đè lại nàng bả vai, không cho nàng xuống đất, chính mình tắc đứng dậy, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn bưng một con tế chén sứ đi đến, ngồi ở giường biên. Kia chỉ trong chén, đựng đầy tràn đầy một chén gạo trắng cháo, biên nhi thượng, còn có một chút nhi tiểu dưa muối. Buổi tối ăn quá dầu mỡ đối thân mình bất lợi, ăn cháo vừa vặn tốt. Nam Cung Giật nói, thế nhưng cầm cái muỗng, múc một muỗng nhi cháo, chính mình trước nếm một ngụm lãnh nhiệt, mới đưa đến nàng bên miệng nhi tới. Thải Vi ít không thích đứng, trốn rồi một chút, lược hiện xấu hổ vươn tay đi tiếp lấy cái muỗng ta chính mình tới liền hảo. Nam Cung Giật tránh đi tay nàng, như cũ bưng cái muỗng, lại cười nói ăn đi, nếm thử xem hợp không hợp ngươi ăn uống. Nếu tránh không khỏi, Thải Vi đành phải hé miệng, từ hắn một muỗng uy chính mình ăn. Một chén cháo xuống bụng, Nam Cung Giật buông chén, thở dài, cũng thượng tới rồi trên giường tới. Thải Vi nhìn bên ngoài sắc trời, nói ngươi nên sẽ không hiện tại liền phải ngủ đi. Nam Cung Giật chọn đào mi vì cái gì sẽ không. Ngày mai canh bốn đại quân liền phải khai bác, đi tấn công Thấm Luân Thành, ta đã hạ lệnh, mệnh tam quân tướng sĩ nhanh chóng nghỉ tạm, miễn cho ngày mai đánh giặc không có tinh thần. Đề cập đánh giặc, Thải Vi lại cầm lòng không đậu nghĩ tới giết chóc, nàng thật cẩn thận hỏi Nam Cung Giật, nếu ngươi đánh hạ một tòa thành trì, sẽ như thế nào đối đãi nơi nào ba cánh. Nam nhân ở nàng bên người nằm xuống, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, không chút để ý phun ra hai chữ tàn sát dân trong thành. Thải Vi cả kinh, dùng sức tránh thoát hắn ôm ấp, ngồi dậy, thanh âm có chút kích động tàn sát dân trong thành. Ngươi có lầm hay không, hai quân đánh giặc làm các bá tánh chuyện gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn tàn sát dân trong thành? Chẳng lẽ liền bởi vì là ngươi địch quốc bá tánh, liền phải liền lão nhân cùng hài tử đều đến giết chết sao? Ngươi làm như vậy cùng bạo quân có cái gì khác nhau? Nam Cung Giật không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, cũng đi theo làm đứng dậy tới, ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói ta nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói, Mông Nô dân phong bưu hãn, xưa nay là toàn dân toàn binh, vô luận nam nữ lao hấu, một khi đánh giặc, toàn bộ đều phải thượng chiến trường. Trước mắt, Mông Nô ước chừng có 30 vạn người, có thể nói, Gia Bi Bô Tập nói trẻ con cùng tê liệt trên giường lao nhân, giữ lại, đều phải thượng chiến trường. Chính là, thượng chiến trường là bọn họ nguyện ý sao? Là bị buộc vẫn là chính bọn họ nguyện ý. Ta không tin những cái đó phụ nữ và trẻ em hạ người cũng sẽ nguyện ý đi đánh giặc, nếu bọn họ là bị buộc, bị bắt sau còn phải bị sát, chẳng phải là quá bi ai. Tuy rằng nàng không nghĩ quá nhiều can thiệp chuyện của hắn nhi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến sẽ có thật nhiều vô tội bá tánh bị giết chết, trong đó bao gồm một ít đáng yêu hài tử, một ít gần đất xa trời lão nhân, một ít luyến tiếp chính mình nhi nữ mẫu thân, một ít chính trực hoa quý thanh niên nam nữ, nàng liền vô pháp bình tĩnh, càng vô pháp đem chính mình đứng ngoài cuộc. Vì nhi, bọn họ không chỉ có là mông nô ba cánh, vẫn là mông nô chiến sĩ cùng binh lính, nếu là không giết bọn họ tương lai sẽ giết chúng ta, ta không thể cho chính mình các tướng sĩ lưu lại hậu hoạn. Nam Cung Giật ngữ khí có chút bất đắc dĩ, Thải Vi tuy rằng không nhìn thấy hắn mặt, lại có thể cảm nhận được hắn tịch liêu biểu tình. Thải Vi ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi thanh triệt trong ánh mắt mang theo kiên định biểu tình. Nam Cung Giật, nếu là mông nô đại hán có thể đầu hàng, trận này liền không cần đánh, có phải hay không? Là, chỉ là này tuyệt không khả năng. Nam Cung Giật đem nàng bình đặt ở trên giường, bao phủ đi lên, không muốn lại đem cái này để tài tiếp tục đi xuống. Nhưng mà, Thải Vi lại không có từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Nam Cung Giật, chúng ta có thể đạt thành một cái hiệp nghị sao? Nam Cung Giật môi đã mau dán đến nàng trên môi, bị nàng như vậy gây mất hứng vừa nói, liền ở cự nàng mấy cm địa phương dừng lại. Cái gì hiệp nghị? Cho ta 3 ngày thời gian, ta đi gặp Thác Bạc Khuê, từ ta tới nghĩ cách, làm hắn đối chúng ta đại tấn đầu hàng xương thần. Này 3 ngày thời gian, ngươi có thể đi tấn công Thấm Luân Thành, nhưng là không được tàn sát dân trong thành. Nam Cung Giật hoắc ngồi dậy, không cần suy nghĩ quả quyết cự tuyệt, không được. Thải Vi nổi giận, vì cái gì? Nam Cung Giật quả quyết nói, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm, vạn nhất Thác Bạt Khuê đối với ngươi nổi lên ý xấu, ta chẳng phải là phải hối hận cả đời. Chương 72 Thái tử phế đi. Một câu, trầm thấp dễ nghe, trong khoảnh khắc hoa thiếu nữ trên mặt sương lạnh. Sương lạnh tuy hóa, nàng lại chưa sửa ước nguyện ban đầu, chỉ là khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước dơ dơ lên. Ngươi nên biết, liền tính là thiên cơ tử như vậy yêu nhân đều không gây thương tổn ta, chỉ cần ta không nghĩ, thế gian này không ai có thể thương ta. Lời này, một chút đều không khoa trương, Nam Cung Giật cũng tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là, muốn nàng đi sấm đầm rồng hang hổ, hắn liên tiếp, liền tính biết nàng sẽ lông tóc không tổn hao gì, liền tính biết nàng có thành công tỷ lệ, hắn như cũng là liên tiếp, hắn thà rằng chính mình một đao một thương theo chân bọn họ bất mệnh, cũng không đành lòng nàng đã chịu một chút nhi uy hiếp. Vi nhi, chuyện này ta tới làm tốt không tốt? Ta là nam nhân, như vậy chuyện này nên nam nhân ra mặt giải quyết, ta suy nghĩ biện pháp bức Thác Bạt Khuê đầu hàng. Nam Cung Giật nói được thực thành khẩn, nếu ngươi ta người làm không được, ngươi lại đi làm, được không? Nam nhân đã đem lời nói theo như lời đến cái này phần thượng, Thải Vi cũng chỉ hảo đáp ứng rồi, hảo đi, chỉ là ngươi đến đáp ứng ta, ngày mai nếu là đánh hạ Thấm Luân Thành, không được tàn sát dân trong thành, không được uổng sát vô tội, mông nô bá tánh yêu cầu trấn an, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, bọn họ sẽ nguyện ý đầu hàng, nếu là những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể trước cầm tù lên. Chờ đem lĩnh Bắc tuyệt đại bộ phận lãnh thổ thu hồi lại nói. Nương tử, vi phu nhớ kỹ. Nam nhân thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, vừa mới không có đồng ý nàng đi gặp Thác Bạt Khuê, nếu là lúc này lại cự tuyệt nàng, nàng nhất định sẽ tức giận, cô gái nhỏ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên, hắn ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới. Hai người lại cọ sát trong chốc lát, mới ôm nhau ngủ hạ. Đại tấn kinh thành Hoa Chi hẻm nội. Một người mặc màu thiên thanh áo gấm nam tử, từ một cái không thu hút tiểu viện nhi vội vàng đi ra. Nam tử quần áo điệu thấp, cảnh tượng vội vàng, buông xuống màn đêm mơ hồ hắn dung nhan, làm người khó có thể thấy rõ hắn dung mạo, mà cái này nửa túi đầu nam tử, đúng là Đại Tấn Quốc Thái tử Điện Hạ, Cẩm Quý Phi duy nhất nhi tử, Nam Cung Thích. Nay tòa tiểu tòa nhà, là hắn kim ốc tàng tiểu chỗ, phía trước cái kia con hát, hiện giờ đang bị hắn giấu ở chỗ này, chỉ là, Thái tử Phi thiệt ghét, đã đem trạng bẩm báo Mâu Phi nơi đó, hắn chỉ có thể lâu lâu lại đây một lần, cùng kia khả nhân nhi hưởng thụ một lần cá nước thân mật. Liền vội vàng chạy về phủ đi, hắn để tránh Hạ Lan Tuyết sinh nghi. Hai cái cường tráng nam tử không xa không gần đi theo hắn phía sau, thần sắc cảnh giác, bước chân nhẹ đến cơ hồ hơi không thể nghe thấy, vừa thấy liền biết là nội lực thâm hậu người biết võ. Đầu ngõ, một chiếc quen thuộc xe ngựa ngừng ở nơi đó, Sa Phu gục xuống đầu ngồi ở càng xe thượng ngủ gật, liền chủ tử đã trở lại đều không có tra giác. Nam Cung Thích vừa mới ở kia con hát trên người bừa bãi hưởng thụ một phen, trong lòng chính vui thích. Cũng không có trách móc nặng nề kêu bất tận trách Sa Phu, dẫn theo nhẹ nhàng bước lên xe. Nhưng mà, xốc lên màn xe một chốc kia, một chi lợi kiếm đột nhiên đã đâm tới, thẳng đến hắn mặt. Nam Cung Thích kinh hãi, ngưỡng mặt hướng sau đảo đi, mũi kiếm nhi dán hắn chóp mũi nhi sẽ qua, cự hắn chóp mũi chỉ có một cùng tóc khoảng cách. Nam Cung Thích sợ hãi, ra một thân mồ hôi lạnh, nghiêng về một bên mà một mặt hô to, có thích khách. Vẫn luôn đi theo hắn phía sau hai cái ám vệ bỗng chốc hiện lên tới. Tốc độ mau đến cơ hồ dùng mắt thường đều khó có thể thấy rõ, bọn họ thẳng đến xe, một cái nâng dậy thái tử, đỡ hắn bước nhanh lui về phía sau, một cái khác tắc một phen kéo xuống mảnh, trường kiếm đâm thẳng qua đi. Người trong xe cũng không cam lòng yếu thế, chấp kiếm đánh trả, hai người ngươi tới ta đi đánh lên, mới vừa đánh mấy cái hồi cái, đồng nhiên nghe được một trận tranh kim loại va chạm thanh âm, thị vệ quay đầu lại đi, phát hiện không biết khi nào, từ bốn phương tám hướng trào ra mười mấy che mặt hắc y hiền nhân, chính đằng đằng sát khí thẳng đến thái tử mà đến. Hai cái ẩn vệ không dám chậm trễ, lập tức lấy đưa lưng về phía bối tư thế, đem Nam Cung Thích thêm ở hai người bọn họ trung gian, trong đó một cái từ bên hông lấy ra một cái cùng loại với pháo đốt linh tinh đồ vật, nhanh chóng lôi kéo. Kia pháo đốt phanh một tiếng, ở không trung nổ tung một đóa kim sắc cúc hoa, lộng lẫy, lóa mắt. Hoa chưa lạc, đến từ bốn phương tám hướng thích khách đã tới rồi bọn họ trước mặt, không lưu tình chút nào giơ kiếm đâm xuống. Nam Cung Thích từ nhỏ bị mẫu phi coi như tương lai chữ quân bồi dưỡng, công phu tự nhiên cũng kém không được, thánh mạng du quan thời khác, hắn cũng không dám ở lấy thái tử kiều, lập tức thi triển quyền cước, cùng này đàn thích khách đánh lên. Này đàn thích khách thân thủ cực hảo, chiêu chiêu hung ác, chuyên hướng yếu hại trô manh chém đâm mạnh, nếu không phải này hai cái thị vệ là sở hữu ẩn vệ trung thân thủ tốt nhất, chính hắn cũng thân thủ bất phàm, chỉ sợ đã sớm bị chém thành một đôi thịt nát. Cứ việc hai cái ẩn vệ duỗi tay cực hảo, chính hắn cũng võ công lợi hại, nhưng chung quy là hảo hổ ngăn không được một đám lang, ở đông đảo thích khách vây công hạ, hai gã ẩn vệ đều treo màu đậm, hành động càng ngày càng thong thả, thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Cứ việc hai người thề sống chết bảo hộ, một cái thích khách vẫn là tìm cái sơ hở, đâm chúng Nam Cung Thích nhất kiếm, kia nhất kiếm, đâm vào hắn bụng nhỏ chỗ, không phải xẹt qua đi, cũng không phải chặt bỏ đi, mà là thật sâu đâm vào đi, thân kiếm nhập bụng 3-4 tấc, cơ hồ đâm xuyên qua thân thể hắn. Nam Cung Thích bị đâm trúng yếu hại, đau đến cơ hồ muốn chết, nhưng thích khách nhóm lại chưa cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ngược lại tăng lớn công kích lực độ, xem tư thế là tất yếu đem hắn đưa vào chỗ chết. Vài cái lúc sau, Nam Cung Thích lại trúng nhất kiếm, tuy rằng này nhất kiếm không đâm vào yếu hại chỗ, nhưng lại sinh sôi chặt đứt hắn một cánh tay. Nam Cung Thích la lên một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất, hắn chặt đứt điều cánh tay, người đã tàn phế, lại vô duyên cùng ngôi vị hoàng đế, từ đây đem sống ở người khác thương hại ánh mắt dưới, tồn tại, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hai cái ẩn vệ thấy chủ tử bị chém rớt một cái cánh tay, đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc, liều chết cùng này đàn thích khách nhóm chém giết, muốn giết đến chủ tử trước mặt, bảo vệ nhà mình chủ tử. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng rít, mấy chục cái thái tử ẩn vệ giá khinh công, hoặc nhảy, từ nơi xa chạy tới, kia mười mấy che mặt thích khách thấy, thu hồi trong tay đao kiếm, gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc lui lại. Hai cái ẩn vệ vội vã cứu giúp thái tử, bất chấp đuổi theo, một cái nâng dậy đầu của hắn, cho hắn ăn cầm máu đan, một cái khác tắc vội vàng cho hắn băng bó hắn gãy chi. Thái tử điện hạ bị ám sát chí tàn, cái này trọng đại tin tức một truyền tiến cung, Cẩm Quý phi tức khắc ngốc. Nàng nhéo báo tin thị vệ, một lần hỏi, là thật vậy chăng? Này tin tức là thật sao? Người xác định sao? Bị gắt gao nhéo thị vệ nơm nớp lo sợ, hàm răng đánh run run, khởi bẩm, nương nương. Là, thật sự. Nghe vậy, Cẩm Quý phi suy sụp tê liệt ngã xuống ở ghế trên, mặt xám như cho tàn, thân mình không được dùng mình, hàm răng đánh run, xong rồi. Ta thích nhi. Hủy hoại. Tựa Cẩm cung cung nữ bọn thái giám đều quỳ xuống, che mặt thấp giọng khóc thầm, Lý Thượng cung cũng rơi lệ đầy mặt, khóc nói, nương nương, ngài nhưng đến tỉnh lại điểm nhi a, thái tử bên kia nhi, còn chờ ngài cấp làm chủ đâu. Không còn dùng được, xong rồi. Cẩm Quý phi run rẩy, nước mắt rơi như mưa, ta thích nhi, xong rồi. Cẩm Quý phi bị cái này tin dữ đả kích đến hỏng mất, người một chút giống già rồi 10 tuổi dường như, liền khóc đều khóc không ra tiếng, chỉ yên lặng chảy nước mắt. Run, thích nhi. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Tấn Minh đế chính nổi trận lôi đình, cái gì kêu thích khách chạy. Truy, hạ lệnh cấm vệ quân, ứng thiên phủ hoàng cung sở hữu ám vệ, hết thể đi ra ngoài cho chấm truy, không bắt được này hỏa nhi thích khách, các ngươi hết thể để đầu tới gặp. Là, cấm vệ quân chỉ huy sứ mạo mồ hôi lạnh lui xuống, chạy nhanh đi triệu tập cấm vệ quân cùng ứng thiên phủ, vô cùng lo lắng đi hiện trường điều tra tình huống. Tấn Minh đế cơn giận còn sót lại chưa tiêu, giống một đầu bị nhốt ở trong lồng sư tử giống nhau, thở hồng hộc qua lại buôn đầu, hắn là cao cao tại thượng hoàng đế, thế nhưng có người dám ở trên đầu của hắn động thổ, đem hắn nhất sủng ái nhi tử làm hỏng, hắn làm sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Cha, cho chấm cha ra là ai làm, chấm muốn chu hắn chín tộc, đem hắn chín tộc hết thể lăng trì xử tử. Là, Chu Trung thật cẩn thận trả lời, cung thân mình đi ra ngoài truyền chỉ. Tấn Minh đế xài bước ở trong phòng qua lại đi rồi mười mấy vòng nhi, đồng nhiên dừng lại bước chân, hướng một cái tiểu thái giám nhìn lại. Đi, truyền chỉ, bai giá, chấm muốn tới thái tử phủ đi. Thái tử điện hạ bị ám sát chí tàn tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trong lúc nhất thời, kinh thành trên đường cái, nơi nơi đều là cấm vệ quân bóng dáng, bọn họ không chê phiền lụy giống các bá tánh tìm hiểu thích khách tin tức, ý đồ tìm kiếm ra một chút về thích khách dấu vết để lại tới. Ứng Thiên phủ đại lao. Hoắc Uyên khoanh chân ngồi ở ghế con thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Từ ngày hôm qua tiến vào đến bây giờ, hắn đã tại đây chính chính ngây người hai ngày, nay cái, hắn còn kém điểm nhi lọt vào tra tấn, nếu không phải hắn từ trước cùng Ứng Thiên phủ Doãn Triệu Hoành vượng quan hệ phỉ thiện, kia tư lại thu quá hắn không ít đồ vật, chỉ sợ hiện tại hắn đã khó có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này. Bất quá, Triệu phủ Doãn kia tư nói, xem ở từ trước phân thượng, cho hắn một ngày thời gian suy xét, nếu là ngày mai hắn còn không chiêu, cũng chỉ có thể đối hắn dụng hình. Tuy rằng Triệu phủ Doãn công bố ngày mai phải đối nàng tra tấn, nhưng hắn tin tưởng ngày mai hắn sẽ như cũ không có việc gì, bởi vì hắn vì cấp tỷ tỷ báo thù, cũng vì giúp Cảnh Vương trừ bỏ nỗi lo về sau, đã cho Cẩm Quý phi một chút giáo huấn, một chút cũng đủ nàng hưởng thụ cả đời giáo huấn, tin tưởng nàng không còn có tinh lực đi tìm tỷ tỷ phiền toái, càng không có thời gian tới để ý tới hắn. Kéo kẹt. Đại lao môn nhi khai, một cái ngục tốt bưng khay đi vào tới, vẻ mặt định nọt. Hắc hắc, Hoắc công tử, cho ngài bữa tối đưa tới, là ở Thục đỉnh hương đóng gói tương giò cùng vị quay, ngài xem còn thành sao. Ngục tốt đi đến Hoắc Uyên trước mặt, quỳ xuống, đem trong tay khay đặt ở Hoắc Uyên trước mặt trên bàn nhỏ, cầm lấy khay trung hoa quế rượu, cấp Hoắc Uyên rót một ly. Hắc hắc, Hoắc công tử, thỉnh. Hoắc Uyên tiếp nhận chén rượu, kia ngục tốt thừa dịp hắn cúi đầu phẩm rượu khoảnh khắc, dùng cực thấp thanh âm, nói, thành. Này một tiếng nói được thực nhẹ, tuyệt không khả năng bị người thứ hai nghe được. Hoắc Uyên nghe vậy, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước chọn chọn, nói, cũng không tệ lắm, thật là thuộc đỉnh hương quế hoa nhưỡng. Dứt lời, từ thuận túi móc ra một khối bạc vụn, ném cho kia ngục tốt, đi thôi. Ngục tốt tiếp nhận bạc, đặt ở trong miệng cắn một ngụm, cười hì hì nói, ai u, này bạc tỷ lệ thật tốt, không hổ là Hoắc gia bạc, hắc hắc, Hoắc công tử, ngài trầm dùng, có việc nhi kêu tiểu nhân một tiếng liền thành. Bên cạnh nhà giam tù phạm nhóm, liếm môi, mắt trông mong nhìn Hoắc Uyên thong thả ung dung ăn, uống, thèm nước miếng chỉ lưu. Đồng dạng là tù phạm, bọn họ chỉ có thể ở tại mười mấy người tê ở bên nhau đại lao, ngủ cỏ khô, ăn múc meo có mùi thối tháo mặt bánh bột bắp, uống canh suông nhạt nhẽo canh, mà Hoắc công tử, tắc ở tại sạch sẽ đến giống khách giường như nhà giam, ngủ ở thật dày đệm giường thượng, ngục tốt còn cho hắn chuẩn bị một cái ghế con cùng một cái bàn nhỏ, cùng hắn ăn cơm nghỉ ngơi khi dùng. Hắn mỗi bữa cơm đều tinh xảo đến giống ngự yến giống nhau, có rượu có thịt, sau khi ăn xong còn có trái cây hòa hảo. Cha, xem đến chúng tủ trong mắt đều lam. Hoắc Uyên không nhanh không chậm cơm nước xong, buông xuống trong tay chén đũa nhi, ngục tốt thấy, lập tức bưng tẩy tốt trái cây hòa hảo trà tặng tiến vào, đặt ở trên bàn nhỏ, tiếp theo đem Hoắc Uyên ăn thừa đồ vật thu thập lên, thuận tay nhét vào bên kia nhà giam. Chờ ở chỗ đó tù phạm nhóm thấy, lập tức đỏ mắt dường như đoạt lên, còn có nhân vi này đánh lên. Thân mình cường tráng cướp được điểm nhi, mà những cái đó dáng người nhỏ gầy lại không dám gây chuyện nhi, đành phải mắt trông mong ngồi xổm góc tường, nuốt nước miếng bọn họ ăn uống. Hoắc Uyên nhìn nhìn này đó đáng thương người, lắc đầu, từ thuận túi lấy ra một thỏi bạc, đối kia ngục tốt nói, đi mua mấy chỉ thiêu gà, cho bọn hắn phân ăn đi. Đa tạ Hoắc công tử, đa tạ Hoắc công tử. Tù phạm nhóm mang ơn đội nghĩa, bọn họ có tiến vào mấy năm thời gian không ăn đến thịt. Thèm đến bọn họ chỉ hận không được đem chính mình đầu lưỡi nhai lạn nuốt trong bụng đi đỡ thèm, chợt nghe được Hoắc công tử thỉnh bọn họ ăn thịt, vài cá nhân cảm động đến hơi kém khóc. Hoắc Uyên lại không rảnh để ý tới bọn họ cảm động chi tình, hắn giờ phút này tâm tư đều ở Cẩm Quý phi trên người đâu. Thái tử bị ám sát, Cẩm Quý phi nhất định sẽ ra cung đi thăm, nếu là nàng ra cung, hắn an bài những cái đó sát thủ. Hắn rũ mắt, nở nụ cười. Hắn lại như thế này tính toán, nhưng mà sự thật lại là Cẩm Quý phi căn bản là không có ra cung đi, không phải nàng không nghĩ đi ra ngoài, ở được biết thái tử bị ám sát kia một khắc, nàng liền vội vã muốn đi ra ngoài xem hắn, chỉ là nàng chịu đả kích quá lớn, ngất xỉu, tỉnh lại sau liền suy yếu đến khởi không tới giường, nàng ngã bệnh, bệnh tình rào rạt, liền xoay người đều phải dựa người nâng, càng xính luận đi bên ngoài xem người. Bất quá, nàng tuy rằng không có thể đi ra ngoài, lại không ngừng phái người đi thái tử phủ thám thính tin tức, biết được hoàng thượng ở trước tiên tiến đến thái tử phủ. Nàng trong lòng tốt xấu xem như có một tia an ủi, chỉ mong hoàng thượng có thể nhớ cũ tình, không cần nhanh như vậy đem thái tử từ thái tử vị trí thượng đánh tiếp, chờ tương lai thái tử phi Hạ Lan Tuyết sinh sản, nếu là một lần là được con trai, nàng có lẽ có thể nghĩ cách làm hoàng thượng lập kia hải tử vì hoàng thái tôn. Nhưng mà, nàng lại không biết, những cái đó hồi âm nhi bọn thái giám đều đã bị hoàng thượng cảnh cáo, không được đem bên này chân thật tình huống nói cho quý phi. Sự thật là, thái tử đã hỏng mất, vừa tỉnh tới liền nháo tìm chết. Thái tử phi ở một bên nhi hầu bệnh, bị hắn ở điên cuồng dưới tình huống một chân đá vào trên bụng, lập tức đẻ non, chạy xuống một cái hơn 6 tháng nam anh, đáng tiếc, kia trẻ con mới vừa sinh ra tới liền đã chết. Trường Mi cùng Vẹt vẫn luôn ẩn nút ở tửa cẩm ngoài cung, chờ hạ chân thời cơ, hảo nhất cử tiêu diệt nàng, chính là đương chúng nó nhìn đến Cẩm Quý Phi chưa gượng dậy nổi, một bệnh không dậy nổi khi, không cấm buồn rầu, vạn nhất này lão bà ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng, chúng nó chẳng phải là muốn ở chỗ này thường trú lại này. Vẹt buồn bực liên hệ Thải Vi, đem bên này tình huống nói cho nàng. Thải Vi chỉ nói cho nó, làm nó lưu ý Hoắc Uyên cùng Hiền Phi động tĩnh, nếu là này hai người bị thả ra, chúng nó liền có thể trở về, nếu còn không có bị phóng, khiến cho chúng nó canh giữ ở kia, tiếp tục chờ chờ xuống tay thời cơ. Đóng cửa ý niệm, Thải Vi nhếch lên khóe miệng, tâm tình tốt lắm. Thái tử bị chém thành tàn phế, cái này, hắn đương hoàng đế hy vọng về linh, về sau liền không cần lo lắng hắn lên làm hoàng đế tới trả thù Nam Cung Giật, ít nhất, bọn họ sau này là an toàn. Nam Cung Giật chính nghiêng thân mình, một tay chống đầu, một tay ở kia ấm áp ngọc thể thượng yêu thích không buông tay vớt ve, thấy nàng đống nhiên tràn ra miệng cười, bất giác cũng giơ lên môi, cười nói, nghĩ đến cái gì, làm nương tử như vậy vui vẻ, không bằng nói ra, làm vi phu cũng đi theo cao hứng cao hứng. Tin tức này, nếu là Nam Cung Giật đã biết, nhất định thật cao hứng, nhưng là Thải Vi lại không nghĩ cho hắn biết quá nhiều về không gian sự tình, nàng cùng các thần thú có thể dùng ý niệm câu thông chuyện này, nàng tạm thời còn không nghĩ cho hắn biết, cho nên, liền ngạo kiều trở mình. Tuyết trắng phía sau lưng đối với hắn. Nghĩ đến nào đó người đã từng tâm tâm niệm niệm tưởng cưới cái danh môn quý thê, một lòng làm ta đương hắn tiểu thiếp. Bị phiên nợ cũ, Nam Cung Giật không cấm lại tức lại cười lại nghiến răng, 800 năm trước nợ cũ, ngươi còn phiên, xem ra buổi sáng còn không có đã chịu giáo hấn. Nói, trường chỉ tìm tòi, một chút cha xét đi vào, uy hiếp nói, còn dám không dám nói nữa, ân. Thải Vi mặt một chút hồng tới rồi bên hai, thằng ngãi này. Từ lúc ở trên người nàng nghiên cứu minh bạch nữ nhân thân thể cấu tạo, liền bắt đầu không chê phiền lụy nóng lòng muốn thử. Đêm nay, đã không biết tra xét bao nhiêu lần, còn như vậy làm không biết mệt, quả thực giống cái mới ăn được kẹo tiểu hài tử, luôn muốn tìm lấy cớ lại ăn một lần, xem hắn đối việc này như vậy có hứng thú, nàng thật lo lắng hắn rất không đến nàng cập kê. Mau đừng náo loạn. Thải Vi đẩy ra hắn bàn tay to, thật cẩn thận dịch khai thân mình, ngày mai còn muốn xuất trình đánh giặc đâu, mau ngủ đi. Nam Cung Giật lưu luyến thu hồi chính mình tay, giống bị cướp đi kẹo tiểu hài tử dường như, mắt trông mong nhìn nàng, nghĩ nghĩ, lại không cam lòng túi xuống thân tới, nắm nàng cằm, hung hăng hôn nàng một hồi, thẳng đến nàng môi sưng lên, hắn mới vừa lòng ngừng lại, gắt gao ôm nàng, đi ngủ. Canh ba khi, Thải Vi đã tỉnh, Nam Cung Giật liền dậy, hắn hôn hôn đang ở trong lúc ngủ mơ Thải Vi, hạ giường, mặc tốt quần áo áo giáp, vội vàng đi ra bên ngoài. Thải Vi cũng đã tỉnh lại, chỉ là vẫn luôn nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chờ hắn đi ra ngoài, mới mở mắt ra, vào trong không gian. Nam nhân xuất trinh sắp tới, nàng tự mình động thủ, cắn một chén lớn tinh tế mì sợi, đánh nấm thịt vụ lỗ, nóng hôi hổi mì sợi, mặt trên giải hồng tương tương lỗ tử, thơm ngào ngạt, vừa thấy liền rất có muốn ăn. Cuối cùng, lại ở không gian trong rừng cây tìm được mấy cái gà rừng trứng, đem trứng gà nấu chín luộc hảo, đặt ở một cái tô bự. Kiếp trước khi, bọn học sinh mỗi lần thi cử, các gia trưởng đều sẽ cấp nấu mì sợi, lại nấu hai cái trứng gà. Ngụ ý vì đến 100 phân, nàng không biết hắn xuất trinh trước nàng nên làm chút cái gì cho hắn ăn, cho nên liền cán mì sợi, hy vọng hắn có thể ở trên chiến trường được đến hắn muốn 100 phân. Lại từ nhỏ viện nhi bùi hoa chung cắt xuống một ít khô khốc hoa, trang ở một cái khô mát trong túi, lưu trữ cho hắn phao nước uống. Làm xong này đó, nàng lại đến lao ô quy nơi đó, cho hắn muốn mấy bình cực hảo bị thương dược, cầm máu dược, bị thương dược, đem này đó gói thuốc ở bên nhau, cùng kêu bao làm hoa đặt ở cùng nhau. Bao ở một cái nho nhỏ trong bao quần áo. Trong doanh địa, đại quân nhóm đều đi lên, vội vàng chia lương theo lợi tức đồng, thu thập đồ vật, chuẩn bị ăn cơm sáng, sau đó hướng Thấm Luân xuất phát. Nam Cung Giật ở đại doanh tuần tra một vòng nhi, công đạo vài vị thủ hạ một chút sự tình, liền trở về chính mình doanh trướng. Màn, Thải Vi đã đem làm tốt mì sợi nhi bày ở trên bàn, mấy cái lột tốt trứng gà thịnh ở một con tô bự, chén lớn biên nhi thượng còn có một cái đĩa đậu nành tương. Thấy nam nhân đã trở lại, Thải Vi đón nhận đi, giúp hắn đem áo choàng cởi xuống dưới, thuận tay đem một cái trước đó đầu rước khăn mặt đưa tới, ôn nhu nói, mau lau lau tay, ăn cơm đi. Nam Cung Giật một bên nhi lau tay, một bên cười nói, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Thải Vi chừng hắn một cái, hờn dỗi nói, thiếu ba hoa, mau ăn, chờ lát nữa lạnh liền không thể ăn. Nam Cung Giật kéo tay nàng, hai người cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa sáng. Thải Vi hôm nay cắn mì sợi không phải giống nhau mì sợi, mà là mì trứng. Tức dùng đánh tan trứng gà cùng mặt, cho nên mì sợi ra lại tiểu mạch thanh hương, còn có một cổ trứng gà mùi hương. Thải Vi chủ nghệ thực hảo, tuy không bằng ngự chủ tinh xảo, rồi lại ngự chủ làm không ra việc nhà hương vị, hàng năm ăn cung thiện, hắn càng ái nàng chủ nghệ, từ lần đầu tiên tránh ở nàng tú phòng dưỡng thương liền vẫn luôn nhớ thương, chỉ là luyến tiếc lao động nàng thế chính mình làm tới ăn xong. Thấy hắn xài được hoài, Thải Vi lại cho hắn gấp một cái trứng gà, đặt ở trước mặt cái đĩa, cũng đem trứng gà kẹp toái, quấy thượng tương. Như thế chu đáo phục vụ, hắn chính là đầu một hồi hưởng thụ đến, vì thế cười cười dùng nữa, một câu cũng không nói nhiều. Hôm nay loại này đãi ngộ cũng không phải là thường có, lần tới chỉ vào nàng như vậy hầu hạ chính mình còn không chừng phải chờ tới khi nào đi đâu, hắn đến hảo hảo quý trọng. Một đốn đồ ăn sáng dùng gần nửa cái canh giờ thời gian, dùng bãi lúc sau, Nam Cung Giật đứng lên, ý thái thỏa mãn. Nương tử, vi phu liền phải xuất trinh, ngươi nhưng có cái gì phải đối vi phu nói. Thải Vi nói, muốn bảo trọng, hảo hảo bảo hộ chính mình thân mình, ta chờ ngươi trở về. Nói, lấy qua chính mình chuẩn bị cái kia tiểu nhân tay mải, đưa qua. Nơi này có mấy bình cầm máu dược, bị thương dược cùng bị thương dược, so ngươi trong quân đội quân y khai phương thuốc không phải tốt hơn nhiều ít lần, ngươi tỉnh điểm nhi dùng, còn có một ít trà hoa, ta nghĩ uống trà tuy rằng nâng cao tinh thần, nhưng buổi tối uống trà ngủ không yên, cho nên cố ý cho ngươi chuẩn bị này đó trà hoa, ngươi lưu trữ uống đi. Nam Cung Giật tiếp nhận tiểu tay mải, đem nàng ôm vào trong ngực, ở nàng cổ ngửi ngửi, thấp giọng nói, đa tạ nương tử, ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này, chờ ta tin tức tốt. Thải Vi gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, đừng quên ngươi đáp ứng quá ta, không thể tàn sát dân trong thành, nghĩ cách bức thác Bạt Khuê đầu hàng. Nam nhân đáp ứng rồi, lại ôm nàng trong chốc lát, mới mang theo đại đội nhân mã xuất phát. Cái này trong doanh địa, còn để lại mấy trăm binh lính, này mấy trăm người, là mấy ngày trước đánh giặc khi thương binh, còn có bệnh nhân. Bởi vì bọn họ vô pháp hành quân đánh giặc, cho nên liền bị giữ lại, từ một cái họ Lưu danh phong thị vệ trưởng thống nhất quản lý. Thải Vi nhưng không tính toán ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, tuy rằng nàng đáp ứng rồi nam nhân không đi tìm Thác Bạt Khuê, nhưng kia cũng gần là vì làm hắn an tâm, trên thực tế, nàng đã sớm quyết định muốn tìm hắn nói nói chuyện. Nam nhân đi rồi, Thải Vi vào không gian, trước luyện tập một canh giờ nội công tâm pháp, thẳng đến luyện được mồ hôi đầy đầu mới ngừng lại được, đến suối nước nóng đi tắm rửa một cái, một bên tẩy. Một bên liên hệ tới rồi vẹn, dò hỏi bên kia tình huống. Vẹn khổ hề hề nói, chủ nhân, Cẩm Quý Phi còn đang bệnh, Diêu viện phán nói là cấp giận công tâm, đến tính dưỡng một thời gian mới có thể xuống đất đâu. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, nếu như thế, ngươi đi ứng thiên phủ một chuyến, xem xét một chút Hoắc đại ca tình huống, xem hắn có hay không chịu khổ, nếu có, tốc tốc báo ta biết. Là, chủ nhân. Vẹn kêu hai tiếng, vỗ cánh bay khỏi tửa cẩm cung. Lúc này, ứng thiên phủ đại lao. Chính trình diễn buồn cười một màn. Ứng Thiên phủ phủ Doãn Triệu Hoành Vượng, tự mình mang theo phong phú bữa sáng tới đại lao vấn an Hoắc Quyên, còn ân cần đầy đủ cho hắn thịnh cháo, chia thức ăn. Từ ngày hôm qua biết được thái tử thành tàn phế khởi, Triệu đại nhân liền vẫn luôn ở không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy nghĩ mà sợ. Hiện giờ, thái tử thành tàn phế, hoàng thượng liền tính ở thiên sùng hắn, cũng đoạn sẽ không lập một cái tàn phế vì chữ quân, thái tử chính trị kiếp sống xem như đến đây kết thúc, đến nỗi hoàng hậu Sở Gia Tần Vương, hắn tin tưởng bằng Cẩm Quý Phi thủ đoạn, Tần Vương chắc chắn ở lĩnh Bắc thất bại thảm hại, có hay không mệnh trở về đều còn khó mà nói đâu. Hơn nữa hoàng hậu thất sủng, ánh sáng mặt trời công chúa ném hoàng gia thể diện, Tần Vương cũng không có khả năng trở thành đời kế tiếp thái tử, dư lại Kính Vương, xuất thân thấp hèn, mập mạp dung loạn, vụng về như lợn, hoàng thượng căn bản sẽ không suy xét hắn vì hoàng chữ. Sở Vương bởi vì phạm phải vu cổ chi tội, đã bị trừ bỏ hoàng tịch, hạ đại lao, đời này đều không thể lại xoay người, dư lại các hoàng tử tuổi đều còn nhỏ. Chỉ có Cảnh Vương xuất thân tối cao, mẫu thân quý vì hiền phi, hơn nữa, Cảnh Vương bản nhân cũng nhất đến hoàng thượng coi trọng, có khả năng nhất thành đời kế tiếp hoàng chữ, mà Cảnh Vương một khi thành chữ quân, Hoắc Uyên liền thành thái tử gia thân cứu cứu, hoàng thái hậu thân đệ đệ. Lúc này, hắn thật là may mắn hắn ngày hôm qua không có đối Hoắc Uyên dụng hình, bằng không, một khi Cảnh Vương thành thái tử, chỉ sợ cái thứ nhất muốn thu thập chính là hắn cái này dám mạo phạm hoàng thượng thân cứu cứu ứng thiên phủ doan đi. Ha ha. Hoắc huynh, thỉnh. Triệu Hoành Vượng đem một chén bích oánh oánh nếp than cháo đôi tay bưng cho Hoắc Uyên, đầy mặt tươi cười nói, Hoắc huynh mau thừa dịp nhiệt tan đi, đây là ngu huynh mệnh trong phủ đầu bếp tiểu hỏa ngao ra tới cháo, tuy so không được Hoắc gia đầu bếp tay nghề, nhưng tổng so tiểu lầu bán cứng chút, Hoắc huynh liền tạm chấp nhận dùng điểm nhi đi, ha ha. Hoắc Uyên kiểu gì thông minh, há có thể nhìn không ra trong đó nguyên nhân, hắn tiếp nhận cháo, thong thả ung dung ăn lên, ăn một lát, đạm thanh nói, lại thật không bằng ta Hoắc gia đầu bếp làm ăn ngon. Đáng tiếc Hoắc mang tội chi thân, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận ăn này những đồ vật. Triệu Hoành Vượng vừa nghe lời này hình như có gõ hắn ý tứ, tức khắc khổ hạ mặt, thảm hề hề nói, Hoắc huynh, lần này lao ngục thai hương, thật phi ngu huynh bổn ý, Hoác huynh luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, trong đó nguyên do liền tính ngu huynh không nói, Hoác huynh cũng nhất định minh bạch, ngu huynh bị quản chế với người, không thể không ủy khuất Hoác huynh, mong rằng Hoác huynh thông cảm mới hảo. Nghe nói lời này, Hoác Uyên buông trong tay chiếc đũa, đôi tay giao điệp ở bụng, nhìn đầy mặt là hố Triệu Phủ Doãn, cười. Triệu đại nhân lần này tới thăm Hoác mỗ, là vừa không tưởng đắc tội phía trên, lại không nghĩ đắc tội với ta, đúng không? Triệu Hoành Vượng tâm sự bị Hoác Uyên nói thẳng ra tới, tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rát, có chút ngượng ngùng, hắn đỏ mặt, thẹn đỏ mặt nói, ai, không dối gạt Hoác huynh ngài nói, ngu huynh cũng là bị buộc nha. Hoác Uyên nói, thiên hạ sự, rất khó đẹp cả đôi đảng, cái gọi là tay gấu cùng cá không thể kiếm đến, Triệu đại nhân nếu là tuyển Hoác mỗ, nên lập tức đem Hoác mỗ thả, lộng này đó ăn ăn uống uống tiểu ngoạn ý nhi không có bất luận cái gì ý nghĩa, nếu là lựa chọn mặt trên vị kia, liền không cần tới đây thấy Hoác mỗ. Triệu đại nhân nên sẽ không cho rằng, ngươi đem Hoác mỗ câu ở đại lao trùng, chỉ cấp Hoác mỗ vài câu lời hay, mấy đốn cơm no, Hoác mỗ là có thể tiêu tan hiềm khích, đối với ngươi mang ơn đội nghĩa đi. Không không không, Hoác huynh, ngươi nghe ta nói, ta. Triệu Hoành Vượng một bên xua tay, một bên muốn thế chính mình biện giải, lại bị Hoác Uyên giơ tay ngừng. Triệu đại nhân không cần nhiều lời, nếu là Triệu đại nhân cảm thấy Hoác mỗ có tội, liền thỉnh Triệu đại nhân chỉ lo thẩm vấn, nếu là cảm thấy Hoác mỗ vô tội, liền thỉnh Triệu đại nhân có thể thả ta, khắc, đều là vô dụng lời tuyên bố. Triệu Hoành Vượng nghe vậy, cầm ria mép, trong mắt chuyển huyên thuyên chuyển động lên. Cẩm Quý Phi hiện tại người ở bệnh nặng, không biết bao lâu mới có thể hảo, liền tính là hết bệnh rồi, trước hết chú ý, cũng nên là con trai của nàng đi, hắn nếu là pha ám sát thái tử âm thầm, Cẩm Quý Phi nhất định sẽ khen thưởng chính mình, đến lúc đó, nàng nơi nào còn sẽ để ý nàng kia tiện nghi đệ đệ án tử phá không phá. Bất quá, nếu là hắn không có phá thái tử bị thư án, liền tính hắn nghiêm hình tra tấn, bức Hoác Uyên nhận tội, ở Cẩm Quý Phi trong mắt, hắn vẫn như cũ là cái vô dụng hạng người. Cho nên, Cẩm Quý Phi như thế nào đối đại hắn, hoàn toàn quyết định bởi với hắn có thể hay không phá thái tử án tử, mà không ở với có hay không bức Hoác Uyên nhận tội. Mà Hoác Uyên, nghe hắn ngữ khí, nếu là lúc này hắn không bỏ hắn, chỉ sợ hai người thù liền tính kết hạ, cùng tương lai thái hậu kết thù, đến chốt tới hoàng đế thân cứu cứu, A-di-đà-phật, hắn không dám. Ha ha ha, Hoác huynh, nhìn ngài nói, ngu huynh hôm nay chính là tính toán phóng Hoác huynh ra này đại lao, bất quá là ngẫm lại thỉnh Hoác huynh ăn qua cơm sáng lại đi ra ngoài thôi, ha ha ha. Cho mời người ở đại lao ăn cơm sao? Hoác Uyên trong lòng cười lạnh, lại không có nói ra, đã mục đích của chính mình đã đạt tới, điểm này miệng lưỡi cực nhanh, bất đắc chí cũng thế. Chương 73 bà mới tới cửa. Hoác Uyên bị thả ra, vì biểu hiện chính mình thành ý, Triệu Phủ Doãn còn nhường ra xe ngựa, làm chính mình xa phu đưa Hoác Uyên trở về. Hoác Uyên không có hồi Hoác Phủ, mà là trực tiếp trở về Bích Thủy Sơn Trang. Ngày hôm trước đống nhiên bị Ứng Thiên Phủ truyền đi, hắn vẫn luôn không rảnh rỗi cùng Thải Vi mội mội giao tiếp tham hành chuyện này, hai ngày này vẫn luôn cảm giác sâu sắc bất an, hôm nay ra tới, liền tính toán đi về trước tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, lại đi tìm Thải Vi thương lượng giao tiếp tham hành chuyện này. Trở lại Bích Thủy Sơn Trang, quản gia tiếp ra tới, nhìn thấy Hoác Uyên, tự nhiên là hỏi han ân cần. Hoác Uyên làm người luôn luôn hiền lành, không thiếu được cùng quản gia hàn huyên vài câu, thuận tiện lại hỏi mục gia người hai ngày này lại này đãi như thế nào. Quản gia thấy Hoác Uyên đề cập mục gia người, liền đem ngày ấy nhị lao ra tới đổi người, cũng mục gia sáng sớm ngày thứ hai liền dọn đi trước đó trước sau sau cùng Hoác Uyên nói một lần. Hoác Uyên nghe xong, nguyên bản ôn hòa tuấn nhã khuôn mặt, tức khắc hắc đến không thành bộ dáng. Hắn âm mặt vào chính mình thường trụ cái kia sân, tắm rồi, thay đổi quần áo ra tới, phân phó bị xe, trực tiếp đi mục trọng khanh tám phúc tiểu lầu. Nay một chút, tám phúc tiểu lầu mới vừa mở cửa nhi, tiểu lầu chỉ có hai cái tiểu nhị ở quét tước, còn lại đều lưu tại phòng bếp, hoặc là bao nhị sủi cảo, hỗn độn, hoặc là thiết thịt, thoán thịt xuyến. Mục trọng khanh tắc cùng Triều Vân ở quầy chỗ bán điểm tâm, tuy rằng trong nhà khai tám phúc điểm tâm phô nhi, nhưng một ít trụ gần người vẫn thói quen ở chỗ này mua điểm tâm ăn, cho nên, tám phúc tiểu lầu vẫn luôn đi theo đại bán điểm tâm, chỉ là có tám phúc điểm tâm cửa hàng, nơi này điểm tâm không giống từ trước như vậy nhiệt tiêu. Nhìn thấy Hoác Uyên, mục trọng khanh vội vàng buông trong tay tiểu nhị, cười ha hả đón lại đây. Hoác công tử, kia trận gió đem ngài cấp thổi tới. Mau bên trong thỉnh. Mục trọng khanh dẫn Hoác Uyên, đến trên lầu một gian nhã các ngồi xuống, Hoác Uyên lại không có ngồi xuống, hắn ôm nắm tay, ấy này nói, mục bá phụ, vãn bối hai ngày trước có việc, không có ở nhà, làm ngài một nhà chịu ủy khuất, vãn bối này tới, chính là tới xin lỗi, còn thỉnh bá phụ không cần cùng vãn bối khách khí, dọn về Bích Thủy Sơn Trang đi trụ mới hảo. Mục trọng khanh ngẩn ra, cái gì ủy khuất? Chúng ta toàn ra ở Bích Thủy Sơn Trang đợi đến khá tốt, không có chịu ủy khuất ta. Hoác Uyên cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nguyên lai là Thải Vi muội muội không có đem nhị thúc đuổi đi bọn họ chuyện này nói cho trong nhà, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, chỉ có Thải Vi muội muội biết chuyện này, chờ hạ hắn đi theo nàng giải thích rõ ràng là được. Mục bá phụ, theo vạn bối biết, ngài một nhà ở trong thành cũng không có nhà cửa, ngài cùng Thải Vi, Thải Phỉ hai vị muội muội mỗi ngày tới cửa hàng, còn từng có đoạn thời gian Văn Nhi cùng Vũ Nhi đi học đường, đều đến tới trong thành, thôn trang rời thành quá xa, nếu chỉ lo thừa xe ngựa qua lại thông hành quá không có phương tiện, không bằng vẫn là dọn về sơn trang tới trụ đi. Mục Trọng Khanh cười nói, Hoắc công tử quá khách khí, tuy rằng Hoắc công tử nói có lý, nhưng chúng ta dù sao cũng phải hồi chính mình ra không phải. Rốt cuộc tổng không thể cả đời đãi ở ngài trong phủ a. Hoắc Uyên liếm mắt cười cười, tâm nói, ước gì các ngươi toàn ra cả đời ở tại Bích Thủy Sơn trong trang đâu, nhưng hắn ngoài miệng lại không có nói như vậy. Bá phụ không bằng cùng trong nhà thương lượng, tạm thời trước ở tại Bích Thủy Sơn trong trang, chờ ngày sau ngài trong nhà ở trong thành trí tòa nhà, lại dọn ra đi cũng là giống nhau. Hoắc Uyên vì sao như vậy ân cần, Mục Trọng Khanh tự nhiên sẽ hiểu, kỳ thật, hắn cùng Đỗ Thị cũng càng ngày càng xem trọng Hoắc Uyên, này hậu sinh, tính chất ôn hòa, đối nữ nhi lại là si tâm một mảnh, tương lai nhất định sẽ đối nữ nhi tốt, bọn họ đều ước gì Thải Vi gả qua đi đâu, bởi vậy, không có hoàn toàn cự tuyệt hắn, chỉ cười ha hả nói, chuyện này, chờ thêm mấy ngày Vi Nhi đã trở lại, ta cùng nàng thương lượng ở quyết định đi. Thải Vi muội muội ra cửa. Đi đâu? Bao lâu trở về? Hoắc Uyên nghe nói Thải Vi ra cửa nhi, trong lòng tức khắc lột bột một chút, e sợ cho nàng đi lĩnh bắc tìm hắn, may mắn Mục Trọng Khanh chỉ là nói, nàng sư phụ làm nàng đi ra ngoài bàn bạc nhi chuyện này, quá mấy ngày liền trở về. Biết Thải Vi không phải đi lĩnh bắc, Hoắc Uyên lúc này mới yên lòng, cùng Mục Trọng Khanh hàn huyên trong chốc lát, mới vừa rồi cáo từ rời đi. Hắn bị Ứng Thiên phủ câu đi chuyện này, trong nhà nhất định đã biết, hắn cần hồi phủ một chuyến, cấp nương thỉnh an, thuận tiện gõ gõ những cái đó tưởng sấn hắn không nhớ tới gây sóng gió người. Hoắc Uyên đi rồi không bao lâu, một cái ăn mặc trang đoạn hoa rễ táo ngoài béo bà tử xoay tiến vào, bà tử phía sau còn theo 8 tuổi trẻ gã sai vặt nhóm trên tay đều phủng buộc lại đỏ thấm lụa mang hộ, tơ lụa trở vật. Mục Trọng Khanh cùng ánh sáng mặt trời đều ngây ngẩn cả người, này bà tử, thấy thế nào đều là một bộ tiêu chuẩn bà mối bộ dáng nhi, mà kia mấy cái phía sau gã sai vặt nhóm, trong tay phủng hệ đỏ thấm lụa mang hộp tơ lụa, thấy thế nào đều như là xính lễ, này, sao hồi sự đâu? Kia bà tử xoắn eo thùng phi, cười hì hì đi đến Mục Trọng Khanh trước mặt, dương lên khăn, nhéo giọng nói nhỏ giọng nói, ai u, vị này chính là Mục Tú Tài Mục lao ra đi. Mục Trọng Khanh gật đầu, vẫn như cũng là một bộ mờ mịt thần sắc, xin hỏi, ngài là? Béo bà tử che miệng cười, đầy mặt nếp gấp xếp thành một đống, đem trên mặt kia tầng thật dày bạch phấn đều cấp tế tới rồi, rào rạt nhắm thẳng hạ rất cha. Hắc hắc, lao thân Trương Thị, là này kinh thành trung nổi danh kim miệng nhi bà mối nhi, đã ở kinh thành làm 30 năm hồng nương, không biết thành toàn nhiều ít giai nhân tài tử, tích nhiều ít phúc báo đâu. Vừa nghe đối phương thế nhưng là bà mối nhi, Mục Trọng Khanh tâm động một chút nghĩ tới vừa mới rời đi Hoắc Uyên, trong lòng không cấm lặng lẽ, nên không phải là kia tiểu tử chờ không kịp, lại phái người tới cầu hôn đi. Đang nghĩ người tới, Trương bà mối đã xoắn thô tráng eo thùng phi phúc hạ thân hình, đầy mặt là cười nhi nói, lao thân chúc mừng Mục lao ra, chúc mừng Mục lao ra, Mục lao ra đại hỉ. Mục Trọng Khanh khụ một tiếng, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói, Trương mụ mụ thỉnh trên lầu ngồi, chúng ta có chuyện trên lầu đi nói. Trương bà mối mắng một ngụm răng vàng khè, cười hì hì nói, hảo thuyết, làm phiền Mục lao ra dẫn đường. Nói xong, vung lên khăn, phía sau kia 8 giống nhau trang điểm gã sai vặt phủng hộp theo lại đây, đi theo nàng phía sau nhi. Tùy Mục Trọng Khanh cùng nhau lên lầu đi. Dưới lầu có mua điểm tâm khách nhân cười nói, xem ra Mục trưởng quẩy ra phải có hỷ sự. Triều Vân một bên xưng điểm tâm một bên nhi nhàn nhạt nói, một nhà nữ, bách gia cầu, không có cuối cùng hạ xính, liền không coi là hỷ sự. Một gáo nước lạnh, tới đến nhất bang quần chúng cũng chưa hứng thú, liền ngậm miệng, tự cố mua điểm tâm. Không bao lâu, lại nghe đến trên lầu một trận ồn ào thanh, lúc trước kia bà tử thở hồng hộc đi xuống tới. Phía sau tới đi theo sắc mặt bất thiện đem cái gã sai vặt. Thiết, cũng không nhìn xem nhà mình cái gì dòng dõi. Làm thứ phi đều là cất nhắc các ngươi, còn vọng tưởng nữ nhi tiến Quảng Lăng Vương phủ làm thế tử phi, ta phi. Trương bà mối nhi bị chết ác khí chống nạnh chửi bậy, căn bản mặc kệ trên lầu Mục Trọng Khanh có phải hay không nghe được. Nàng làm ai mối người hơn 30 năm, ở trong kinh thành tố có Trương Kim Miệng Nhi tiếng khen, mấy năm nay, vô luận nàng tới rồi nhà ai trong phủ công tử tiểu thư, lao ra các phu nhân. Đều không thiếu được phải cho nàng ba phần mặt mũi, gọi nàng một tiếng Trương mụ mụ, nhưng vừa mới kêu Mục Trọng Khanh, ở nghe nói Quảng Lăng Vương Thế Tử ra muốn cưới hắn nữ nhi làm thứ phi khi, thế nhưng chỉ vào nàng cái mũi kêu nàng lan, còn dám mắng nàng là lao chủ chứa, thật thật là tức chết. Nàng. Dưới lầu bài đội các vị khách nhân vừa nghe, không cấm giật nảy mình, nguyên lai này cầu thân, thế nhưng là trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Quảng Lăng Vương Phủ, muốn nói này Quảng Lăng Vương Phủ, ở trong kinh thành nhưng coi như là tiếng tăm vang dội nhất, nổi danh nguyên nhân thực kỳ ba, thế nhưng là bởi vì lịch đại Quảng Lăng Vương Đô đã háo sắc mà nổi tiếng. Lúc trước, đệ nhất vị Quảng Lăng Vương bởi vì có tòng long chi công, sau có chủ động đem binh quyền trả lại cấp tấn đế, bởi vậy rất được tấn đế coi trọng, biết hắn yêu thích sắc đẹp, một lần thưởng cho hắn 30 cái mỹ cơ, hắn thế nhưng toàn bộ đều thu dùng, sau lại thế nhưng sinh sôi mệt chết ở trên giường. Còn hắn không so với hắn hảo đến nào đi, mới vừa thừa kế Quảng Lăng Vương tức vị, liền nhân phiêu kinh thành nhất thiện dâm diêu tỷ, đến bệnh đường sinh dục đã chết, hiện giờ là hắn tôn tử thừa kế vương vị, mà này tân Quảng Lăng Vương càng không nên thân, mỗi ngày không tư tiến thủ, chuyên môn cùng một đám giang hồ đạo sĩ nghiên cứu phòng trung thuật, mua thượng trăm cái tuổi trẻ nữ tử làm đỉnh khí, trong phủ đã sớm trương khí mù mịt, thối nát bất ham, trước mắt vị này Quảng Lăng Vương thế tử. Ra, cũng là cái tham hoa đồ háo sắc, mỗi ngày trộm hương trộm ngọc, miên hoa túc liễu, chuyên môn làm chút hạ tam lạm chuyện này, rất là làm người khinh thường. Bởi vậy, ở kinh thành bá tánh trong lòng, Quảng Lăng Vương phủ tuyệt đối là một cái dơ bẩn xấu xa địa phương, nghe được Mục Trọng Khanh cự tuyệt Quảng Lăng Vương thế tử cầu hôn, đại gia ngoài miệng không dám nói cái gì, nhưng trong lòng đều vì hắn yên lặng điểm cai tán. Trương bà mối mang theo nhân khí hô hô đi rồi, một lát sau, Mục Trọng Khanh lạnh mặt đi xuống tới, kia trương nhất quán ôn tồn lễ độ khuôn mặt thượng, lần đầu tiên xuất hiện sắc mặt giận dữ. Triều Vân đuổi đi cuối cùng một khách quen, quan tâm hỏi, chủ nhân, chúng ta muốn hay không đi tiệm vải đem nhị tiểu thư tiếp trở về, vạn nhất. Mục Trọng Khanh xua xua tay, chắc chắn nói, không cần, nơi này là hoàng thành, thiên tử dưới chân, bọn họ không dám sảng bậy, huống hồ, phỉ nhi một lòng tưởng cùng tu ma ma học thuộc theo tay nghề, liền tính tiếp nàng nàng cũng không chịu trở về, huống chi bên người nàng nhi còn theo một cái đắc lực người, không cần lo lắng. Vậy ở nhìn đến Hoắc Uyên ra ứng thiên phủ đại môn, liền đem hắn trọng hoạch tự do tin tức nói cho cấp thải vi biết được tin tức này, phi thường cao hứng, còn hảo hắn bị thả ra, còn hảo hắn không có ở đại lao chịu tội, bằng không nàng thật sự sẽ thực áy náy. Biết được Hoắc Uyên không có việc gì tin tức sau, nàng vào không gian, tìm ra giấy bút, nằm ở án tử thượng vẽ lên. Nàng vẫn luôn tưởng ở trong không gian có một gian giống mô giống dạng khuê phòng, chính là cái loại này điêu lan hiên cửa sổ, cổ vận giặt rào đại gia tiểu thư khuê phòng, có thể làm nàng toàn thân tâm thả lỏng địa phương. Đương nhiên, trong khuê phòng đồ vật mỗi một kiện đều đến là nàng chính mình vừa lòng, mỗi một chỗ đều đến là nàng chính mình thiết kế. Hiện tại, nàng không thiếu bạc, cũng không thiếu nhân thủ, duy nhất khiếm khuyết, chính là thời gian, cho nên, thừa dịp hiện tại có rảnh nhi, nàng nắm chặt thời gian, dựa theo chính mình yêu thích, họa khởi trong khuê phòng mỗi một kiện gia cụ thiết kế đồ tới, cũng kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu mỗi kiện gia cụ lớn nhỏ kích cỡ. Này đó gia cụ, đều là kết hợp cổ kim gia cụ ưu thế sở thiết kế, đã mỹ quan hào phóng, lại thực dụng tính cường, nếu là đem này đó gia cụ chế tạo hảo đi bán ra, định có thể bán chạy. Vẽ bản vẽ là một kiện trầm việc, đặc biệt là những cái đó gia cụ thượng khắc hoa, yêu cầu nàng một bút họa đi lên, cho nên đặc biệt phí thời gian. Thải Vi nằm ở án tử thượng, vẽ suốt một cái buổi sáng, thẳng đến bụng thầm thịt ê, mới nhớ tới nên ăn cơm trưa. Lúc này, bên ngoài vang lên truy phong kia lạnh buốt thanh âm, nàng mới vội không ngừng từ không gian chung chui ra tới. Vương Phi, cơm trưa đã đến giờ, nhưng dùng thuộc hạ giúp ngài đem cơm trưa đưa vào tới. Truy phong lại bị Nam Cung Giật phái tới hầu hạ nữ nhân này. Tâm tình tự nhiên rất kém cỏi, nhưng là, hắn tuy rằng cảm xúc hạ xuống, lại không có ở công tác thượng có một chút ít chậm trễ, bởi vì chủ tử lặp lại dặn dò hắn phải hảo hảo chiếu cô nữ nhân này, hắn còn cố ý đi phụ cận trên núi cho nàng đánh một con gà rừng làm cơm trưa. Ân, đoan vào đi. Thải Vi phe phẩy đau nhức cổ, từ phòng trong đi ra. Truy Phong trầm khuôn mặt, bước nhanh đi đến, đem một cái đơn sơ đại mâm đặt ở màn gian ngoài án tử thượng, kia khay trang, là một chén cơm thẻ. Một đĩa hầm đến có chút hồ khoai tây nghiền, còn có một con nướng thơm nước gà rừng. Hoắc, rất phong phú sao? Thải Vi đôi tay chống ở án tử thượng, nghe nướng hương khí phát mũi gà rừng, ngẩng đầu trêu chọc nhìn Truy Phong. Truy Phong theo bản năng nhíu nhíu mày, xoay qua mặt nói, Vương Phi thỉnh trầm dùng, thuộc hạ cáo lui. Chấm đã. Thải Vi chỉ án tử thượng gà rừng, nhướng mày hỏi, doanh địa người trên đều có, vẫn là chỉ có ta có. Đây là thuộc hạ cố ý cho ngài đánh tới. Truy Phong đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, âm thầm chửi thầm, này chỉ gà vẫn là hắn ở trên núi chạy một buổi sáng mới đánh tới, nếu là doanh địa thượng 200-300 thương bệnh nhân đều ăn thịt gà, chẳng phải là đến 4-5 chục chỉ gà mới đủ. Thải Vi xé xuống một con mạo nhiệt khí nhi đùi gà nhi, vừa ăn vừa nói, ân ân, ăn ngon thật, bất quá, nếu là những cái đó thương bệnh nhân đều có thể ăn đến thì tốt rồi. Truy Phong khỏe miệng chịu chịu, nói, mấy ngày hôm trước chúng ta trong quân quân lương múc mèo, ăn không vô binh lính đều chạy đến trên núi đi kiếm ăn, trên núi giã thú đều bị đánh không sai biệt lắm, liền trong động xà đều cấp móc ra tới nấu ăn, chỉ sợ không có như vậy nhiều gà rừng nhưng đánh. Thải Vi cười tủm tỉm nói, này đó bọn lính phiết nhà cửa nghiệp ra tới đánh giặc, vì thu phục chúng ta Đại Tấn quốc thổ bị thương, nếu là liền khẩu thịt đều ăn không đến, chẳng phải là quá đáng thương luôn cuống. Huống hồ, ăn nhiều một chút nhi thịt loại đối bọn họ miệng vết thương phục hồi như cũ cũng là cực hảo. Hảo nhưng thật ra cực hảo, nhưng chính là không có A. Truy Phong lắc lắc mặt, không tiếng động lên án. Khó được thấy hắn một bộ hộp máu bộ dáng, Thải Vi tâm tình rất tốt thưởng thức trong chốc lát, bực không sai biệt lắm, mới không nhanh không chậm nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tới an bài, cơm chiều thời điểm, làm mọi người đều có thể có thịt ăn. Truy Phong yên lặng lui xuống, tuy rằng không nói chuyện, nhưng biểu tình lại là rõ ràng không tin. Thải Vi cũng không để ý vẻ mặt của hắn, thẳng ngồi ở ghế trên, mị mị ăn lên. Ăn cơm xong, nàng trở lại không gian, rửa tay xong, tiếp tục họa nàng bản vẽ, trừ bỏ ra cụ bản vẽ, nàng còn thiết kế bức màn, vỏ chăn, bao gối, khăn trải giường, màn chờ đồ dùng sinh hoạt đồ án, cùng những cái đó cổ kính gia cụ so sánh với, này đó trên giường đồ dùng đồ án hiện đại nhiều, tỉ như bao gối, cổ nhân bao gối thượng, phần lớn theo chút phú quý mẫu đơn, hoa khai phú quý linh tinh đồ án, mà Thải Vi bức màn cùng trên giường đồ dùng, tắt vận dụng trừu tượng thủ pháp, lấy hoa hướng dương. Hoa là chủ đề, thiết kế một bộ lớn mật, khoa trương, có một phong cách riêng ở nhà đồ dùng. Trừ cái này ra, nàng còn thiết kế một ít tương đối hiện đại hóa trang sức, nói là thiết kế, kỳ thật chính là đạo văn nàng kiếp trước thường thấy đến một ít châu báu các nhà thiết kế ra một ít tương đối nổi danh tác phẩm, từ lắc tay, vòng cổ, hoa thai, nhận đến châm cài, ngọc bội vòng tay không đợi, kiện kiện đều là thế giới này không có, kiện kiện ở thế giới này đều có thể xưng được với là độc nhất vô nhị. Mau đến buổi tối khi, nàng từ trong không gian đem nàng ngày hôm qua mua tới thủy tinh, giỏ, thiêu gà, bản ngông chờ vật đều toàn bộ đem ra, đôi tràn đầy đầy đất, chỉ này đó, vẫn là không đủ này 200-300 người ăn. Bởi vậy, nàng lại mệnh bạch mao hổ đi trong rừng, chảo mấy chỉ thỏ hoang cùng mấy chỉ gà rừng, lại đến Linh Khê bắt chút cá ra tới, tốt xấu làm này đó bị thương các binh lính hảo hảo ăn thượng một đốn. Mặt khác, trong không gian không ít rau xanh đều có thể ăn, nàng tự mình đi hái được chút rau chân vịt, rau ngó xuân, cây cải dầu, tần ô chờ rau dưa, lưu trữ cấp bọn lính ăn thịt thời điểm giải nhị. Này đó binh lính đều không dễ dàng, ngàn dặm xa xôi chạy đến này hoang vu nơi tới đánh giặc, lại bị thương trong người. Tuy nói trước mắt không cần ăn múc meo lương thực, nhưng mấy ngày trước định đô không ăn được, cho bọn hắn bổ bổ cũng là hẳn là. Thu thập hảo một đống lớn đồ vật, Thải Vi đem Truy Phong kêu tiến vào. Nào, kêu mấy cái ngọn lửa doanh binh lính tiến vào, đem mấy thứ này lấy ra đi, làm mọi người hảo hảo ăn một đốn bãi. Truy Phong tròng mắt hơi kém rớt ra tới, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đôi đầy đất gà rừng, thỏ hoang, sống cá, rau xanh chờ vật. Sau một lúc lâu, đống nhiên nhớ tới ngày đó Lý Quốc Sư nói lên những lời này đó. Cái kia trong truyền thuyết đỡ ưu đảo, chẳng lẽ thật sự tại đây cô nương trong tay? Đúng rồi, tiêu diệt thiên cơ sau một ngày buổi tối, hắn từng coi trọng nhìn thấy nàng cưỡi lên một con trống rỗng xuất hiện bạch mao cự hổ, chạy như bay rời đi Thanh Vân Trấn, tốc độ mau cơ hồ mắt thường nhìn không thấy. Nghĩ đến, cô nương này nhất định không phải tầm thường nữ tử, chiếu như vậy xem ra, nàng nhưng thật ra xứng đôi chủ tử. Truy Phong sắc mặt phức tạp đi, chỉ chốc lát sau mang theo mấy cái ngọn lửa doanh băng tiến vào dọn đồ vật. Kia hỏa đại binh suốt ngày ăn khoai tây cải trắng, hôm nay chợt thấy này đó thịt, cao hứng đến miệng nha tử liệt khai lao đại, dọn trầm trọng một đống lớn ăn thịt cũng không cảm thấy trầm. Này giúp bọn lính đi ra ngoài không lâu, liền có một trận tiếng hoan hô phiêu vào màn, Thải Vi hiểu ý cười cười, có thể làm này đó trẻ tuổi bọn lính thống thống khoái khoái ăn thượng một đốn, thuận tiện giúp hắn lung lạc trụ nhân tâm, lấy ra điểm này đồ vật, cũng đáng. Lúc này, kinh thành Trung Quảng Lăng trong vương phủ, một cái gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào Quảng Lăng Vương Thế Tử Nam Cung Cần Sân, gặp được Thế Tử gia, lập tức quỳ xuống, nói, Thế Tử gia, bên ngoài nhi đã hỏi thăm rõ ràng, kia mục gia đương gia phu nhân, đúng là năm đó định cấp lao thái gia thứ phi, An Quốc công phủ thứ nữ, sau lại cho nàng đào hôn chạy đi ra ngoài, gả cho cái này mục tú tài, sinh 3-4 nhi nữ, trưởng nữ chính là trước đó vài ngày bị Kim Thượng Phong Yên vui công. Chúa vị kia, Thế Tử gia nhìn chúng, là bọn họ thứ nữ, tên là Mục Thải Phỉ. Hiện giờ này mục nhị tiểu thư mỗi ngày đều đến mục gia tiệm vải đi, gần nhất là giúp đỡ trong nhà xem cửa hàng. Thứ hai, tiểu nhân nghe nói là kia nhị tiểu thư ở cửa hàng đã bái cái giáo tập nàng theo thừa sư phụ, mỗi ngày giáo nàng theo thừa tay người đâu. Hảo nha, nguyên lai lại là cố nhân. Không chờ gã sai vật nói xong, Nam Cung Cẩn liền cắn răng nở nụ cười, không thể tưởng được này toàn gia cùng chúng ta Quảng Lăng Vương phủ có nhiều như vậy sâu xa đâu, kia Đỗ thị nếu hủy hoại cùng Lao Thái gia hôn, hiện giờ nhi vừa lúc lấy nàng nữ nhi tới bồi thường. Gã sai vật nói, ra, bên ngoài nhi còn hỏi tham gia chuyện này nhi, nghe nói qua đời Yên Vui công chúa đã từng là Tần Vương điện hạ thân mật, còn có, hiện giờ này Mục gia cũng không phải không nơi nương tựa, Hoắc công tử hiện giờ chính che chở bọn họ toàn gia đâu. Sự tình quan Hoắc Uyên, Nam Cung Cẩn vốn dĩ tăng vọt cảm xúc một chút thấp xuống, phảng phất một con đấu bại gà trống, hiện giờ, thái tử đã thành phế nhân, tiếp theo cái thái tử người được chọn, mười có chính là Cảnh Vương, hắn tuy không sợ Hoắc Uyên, nhưng lại sợ Cảnh Vương tương lai một khi đăng cơ, thế hắn này duy nhất thân cứu cứu hết giận. Hải! Nam Cung Cẩn ảo não một chú ý án tử thượng chén trà đều đi theo nhảy một chút, nước trà bắn đầy đất. Gã sai vật thấy thế, biết là chủ tử không thoải mái, vội hiến kế nói, ra, tiểu nhân còn nghe nói, hiện giờ này Mục nhị tiểu thư ở tại kinh giao hoàng gia khu vực săn bắn phủ cận thôn trang, mỗi ngày cùng nàng kia tú tài cha dậy sớm ngồi xe đến trong thành tới, buổi tối ở ngồi xe trở về. Thực sự có việc này. Nam Cung Cẩn đại hỉ, nếu thật là như vậy, chỉ cần dùng vài người, mai phục tại nửa đường thượng, đem nàng kia tú tài cha cùng sa phu một đao kết quả, lại đem kia tiểu mỹ nhân đoạt đi, đến lúc đó còn sợ nàng bay đến bầu trời đi. Còn không phải tùy hắn như thế nào hưởng thụ. Thiên chân vạn sắc, ra, muốn hay không tiểu nhân hiện tại an bài đi xuống. Bảo quản đêm nay là có thể làm ra tâm tưởng sự thành. Nam Cung Cẩn đương nhiên tưởng đêm nay liền ngọc thành chuyện tốt, nhưng hắn hôm nay vừa mới cầu hôn bị cự, nếu là đêm nay liền động thủ nói, thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, vạn nhất Hoắc Uyên cùng hắn muốn người, hoặc là từ đây ghi hận thượng hắn, vậy không thú vị. Bởi vậy, hắn áp xuống đầy bụng dục hỏa, không cam lòng lại bất đắc dĩ nói, trước không cần, chờ thêm mấy ngày ngừng nghỉ lại nói. Thải Phỉ cũng không biết chính mình đã bị người tính kế, còn ở tiệm vải nghiêm túc cùng Tu Ma Ma học tập tay nghề, nháy mắt, đóng cửa đã đến giờ, Thải Phỉ cười nói, mỗi ngày đều cảm thấy còn chưa thế nào học đâu, thiên liền đen, như vậy đi xuống, khi nào có thể đem Ma Ma một tay tuyệt kỹ học được tay đâu. Tu Ma Ma nói, chỉ có nghiêm túc làm một chuyện khi còn nhỏ, mới có thể phát hiện không ra thời gian trôi đi, cô nương học được thực hảo, cũng thực mau, tuy rằng đem lão thân này một thân bản lĩnh học đi còn phải tốn chút nhi thời gian. Nhưng chiếu cô nương như vậy nghiêm túc sức mạnh, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn nhi, cô nương không cần nóng vội. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Tu Ma Ma càng ngày càng thích Thải Phỉ cái này nữ đồ đệ, Thải Phỉ không chỉ có tính tình hảo, làm việc nghiêm túc, hơn nữa đối nàng cũng là cực kỳ kính trọng cùng sùng bái, làm nàng cũng không khỏi đối cái này nha đầu phá lệ yêu thích lên. Hoán Thu nói, lão gia đã chờ ở bên ngoài, cô nương vẫn là mau chút đi. Tu Ma Ma cũng nói, không làm trưởng bối chờ ngươi, mau chút đi thôi, Thải Phỉ nghe xong. Mới vừa rồi hướng Tu Ma Ma hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Hoán Thu đỡ Phỉ Nhi lên xe ngựa, Trương Bá dơ lên rồi, vội vàng mã, giống vùng ngoại ô thôn trang chạy tới. Lúc này, Thái Dương đã lạc sơn, hoàng hôn dư chiếu vào trên xe ngựa, đem xe ngựa độ thượng một tầng nhu hòa quang. Thải Vi Tử vừa lên xe ngựa, liền bắt đầu lải nhải đối cha nói chút tiệm vải chuyện này, chủ yếu nói chính là nàng hôm nay học những cái đó châm pháp, theo cái gì, Tu Ma Ma khích lệ nàng từ từ. Mục Trọng Khanh rất ít nói chuyện. Chỉ từ ái cười nhìn nàng, ngẫu nhiên trả lời một hai câu, chỉ là, ở nàng không xem hắn khi, hắn trong mắt mới lại ẩn ẩn toát ra bất an cùng đau lòng. Phỉ Nhi mới chỉ có 11 tuổi, cũng đã bị người cấp nhớ thương thượng, đối phương vẫn là quyền cao chức trọng Quảng Lăng Vương Thế Tử Gia, tuy rằng hắn đã quả quyết cự hôn, lại không biết vị kia Thế Tử Gia có thể hay không như vậy dừng tay, nếu như hắn không chịu dừng tay, hắn một cái nho nhỏ ba tánh, nên như thế nào đi theo Quảng Lăng Vương phủ chống lại đâu, hắn Phỉ Nhi nên làm cái gì bây giờ đâu. Chính trầm trọng nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kèn xô na thanh, khóc tăng thanh, thanh thế to lớn, vừa nghe chính là quyền quý nhà đã chết người. Ngoài xe, Trương Bá vội vàng mã, vừa lúc cùng kia đưa ma nhân ra đi rồi cái chạm mặt, hắn vội vàng đem xe ngừng ở một bên nhi, chờ kia ra to lớn đưa ma đội ngũ qua đi. Xe ngừng ở ven đường nhi, cùng một đám qua đường, xem náo nhiệt người xen lẫn trong một chỗ, một ít xem náo nhiệt bá tánh nói liền thỉnh thoảng truyền tới trong xe tới. Tâm tắc. Này An Quốc công phủ trưởng tôn một nhà sao có thể bị rắn cắn đã chết đâu. Thật là kỳ quái. Này ngươi cũng không biết đi, ta nghe nói nha, là bọn họ trong phủ mấy ngày trước đây chết một cái lao di nương ở làng quái. Nghe nói kia lão di nương từ trước không thiếu bị bọn họ tra tấn, đôi mắt đều bị bọn họ cấp đánh mù, trên người càng là bị đánh đến không một chỗ hảo địa phương. Sau lại thế nhưng bị bọn họ cấp sinh sôi tra tấn đã chết, cho nên, kia lão di nương sau khi chết không cam lòng, liền biến thành vô số điều rắn độc. Hồi An Quốc công phủ tới báo thủ. Tấn nói bậy, nếu là kia lão di nương trở về báo thủ, cũng nên tìm hại nàng người đi báo thủ a, như thế nào sẽ đi tìm trưởng tôn toàn gia đâu. Nghe nói à, hại vị này lão di nương, đúng là An Quốc công phu nhân, cho nên vị này lão di nương biến thành rắn độc sau, cô đơn đem An Quốc công phu nhân cắn thành người bị liệt, làm nàng khổ thân, còn đem nàng yêu nhất trưởng tôn một nhà cắn chết, chính là làm nàng sống sờ sờ dày vò, tồn tại so đã chết còn khó chịu. Ai u, thật như vậy thần. Thiên chân vạn sắc, ta chú em ra liền cấp kia trong phủ đưa thịt heo, thường cùng kia trong phủ bọn hạ nhân giao tiếp, nghe nói à, vị kia lão di nương từ trước là An Quốc công yêu nhất, hiện giờ hàm đoan mà chết, chết không nhắm mắt, còn có người ở buổi tối nghe được nàng ở trong sân khóc đâu. Trong xe ngựa, Phỉ Nhi đã ngây dại, nàng rơi lệ đầy mặt, một phen túm chặt Mục Trọng Khanh tay áo, vội vàng hỏi nói, cha, bọn họ nói, có phải hay không tổ mẫu, có phải hay không tổ mẫu a? Mục Trọng Khanh khụ một tiếng, nói, không phải, ta hôm qua vừa mới nhờ người hỏi thăm qua, ngươi tổ mẫu hết thể đều hảo, chờ đổi minh cái rảnh rỗi, cha nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi tổ mẫu tiếp ra tới. Mục Trọng Khanh không thể không trái lương tâm giải cái dối, hắn không thể đối Phỉ Nhi nói thật, Phỉ Nhi luôn luôn cùng Mai Thị thân hậu, từ trước ở An Quốc công phủ trụ khi, Phỉ Nhi liền cùng Mai Thị trụ một gian nhà ở, nếu là bị nàng đã biết Mai Thị đã chết, nàng nhất định tàng không được, liên quan Mỹ Nương cũng liền biết đến, Mỹ Nương có thai còn không đủ 3 tháng, thai giống không phải thực ổn, cho nên, không thể chịu bất luận cái gì đả kích, Mai Thị chết chuyện này, đoạn không thể làm nàng biết đến. Mục Trọng Khanh nói, thải phỉ căn bản không được. Nàng chỉ vào ngoài xe, thanh tuyến run rẩy nói, kia bọn họ vì cái gì nói là một cái lao di nương, vì cái gì nói bị mù mắt lao di nương, không được, cha, chúng ta còn đi là đi An Quốc công phủ một chuyến, chính mắt đi xem đi, bằng không ta không yên tâm. Mục Trọng Khanh tâm run lên một chút, hắn đương nhiên không thể làm Phỉ Nhi đi An Quốc công phủ, nếu là bị nàng cấp biết Mai Thị đã chết, Mỹ Nương chẳng phải là cũng đi theo đã biết, bởi vậy, hắn nghiêm mặt, nghiêm khắc nói, đừng vội hồ nháo. An Quốc công phủ cùng nhà chúng ta nháo thành cái dạng này, đã cả đời không qua lại với nhau, nhà hắn đã chết người nhà chúng ta đều không có đi phung viếng, này một chút nhân ra con dòng chính tấn đâu, chúng ta đi xem ngươi tổ mẫu, chẳng phải là làm cho. Bọn họ càng tức giận, không chuẩn sẽ đem này sợi khí phát ở ngươi tổ mẫu trên người đâu, ngươi này vừa đi, chẳng phải là cho ngươi tổ mẫu thêm phiền sao. Chính là, bọn họ vì cái gì muốn như vậy chuyện đâu. Thế gian chuyện này hơn phân nửa đều là lấy tin vịt hoa. Phỉ Nhi chớ có nghe phong chính là vũ, cái gì đều tin tưởng. Thải phỉ bán tín bán nghi gật gật đầu, nước nở nói, cha, ngài nhất định phải mau nghĩ đến biện pháp, đem tổ mẫu tiếp ra tới mới là a, bằng không, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Mục Trọng Khanh gật gật đầu, ân, cha đang muốn biện pháp đâu, ngươi yên tâm. Nhưng mà, thải phỉ lại căn bản không yên tâm, tuy rằng cha trách cứ nàng, nàng vẫn là quyết định, ngày mai nhất định phải trộm đi một chuyến An Quốc công phủ. Nhất định phải chính mắt nhìn thấy tổ mẫu nàng mới có thể yên tâm. Mục Trọng Khanh cho rằng chính mình đem nữ nhi lừa gạt đi qua, trong lòng nhẹ nhàng không ít, hắn trộm xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh, trong lòng còn không ngừng nghĩ mà sợ, may mắn Phỉ Nhi đơn thuần hảo lừa, bằng không nếu bị nàng đã biết thật giống, Mỹ Nương không chừng đến như thế nào thương tâm đâu. An Quốc công phủ luôn luôn hảo sắc mặt, giảng phô trương, lại nhân là đại phòng tôn tử qua đời, cho nên trận này lễ tang cực kỳ long trọng, trong triều bọn quan viên xem ở hộ quốc đại tướng quân mặt mũi thượng, có không ít ở trên đường giàn trào cao đáp, thiết tiệc trưng diên, cùng âm tấu nhạc thiết tế lễ dọc đường, cho bọn hắn giữ thể diện. Đưa ma đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, áp mà bạc sơn giống nhau từ bắc tới, hướng vùng ngoại ô đô ra phần mộ tổ tiên đi. Chương 64 chiêu hàng. Mênh mang lĩnh bắc đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ, thiên địa đều dung nhập một mảnh màu đen chung, cùng nộn thảo cùng nói nhiều thanh huyện, ở trong không khí chậm rãi phiêu tán. Dưới ánh trăng, một con bạch mao cự hổ thả người rong ruổi, trên lưng hổ tuổi trẻ nữ hài nhi nhấp miệng, mắt nhìn nơi xa kia như ẩn như hiện vương thành, lập tức nàng liền phải đạt tới mông nô đổ mồ hôi vương trướng. Tối nay nàng muốn thay đại tấn cùng lĩnh bắc bá tánh cùng bọn lính làm một chuyện, khuyên mông nô đổ mồ hôi thư xin hàng quy hàng. Tuy rằng nàng cũng không trông cậy vào Thác Bạt Khuê có thể lập tức đầu hàng, nhưng ít ra nàng đêm nay có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng, vì về sau đầu hàng ý tưởng sinh ra đặt cơ sở. Chỉ cần hắn chịu đầu hàng, liền có thể xử đại tấn cùng lĩnh bắc muôn vàn sinh linh miễn tao đồ thán, cũng có thể làm nàng nam nhân công thành danh thoại, phong cảnh còn kinh, cho nên, hắn cần thiết đầu hàng. Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, mông nô vương thành đã là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều tiến vào ngủ mơ bên trong, chỉ có vương trướng trước 100 mông nô tinh binh, thủ vững ở vương trướng trước, bảo vệ đổ mồ hôi an toàn. Thải vi cưới xê dịch nhảy lên bạch ma hổ, nhẹ nhàng tiến vào mông nô vương thành, trong nháy mắt tới rồi đổ mồ hôi trướng trước. Nàng xuất hiện, làm lều lớn trước các binh lính đều mắt tròn váng, trận mắt há hốc mồm không biết nên làm gì phản ứng. Tiểu Sơn bạch mao cự hổ, anh khí bức người mỹ mạo thiếu nữ, ở dưới ánh trăng, một người một hổ lấy tuyệt đối lăng người tư thái xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hình thành cho rằng duy mỹ mà lại quỷ dị hình ảnh. Đi, nói cho các ngươi đổ mồ hôi, liền nói có người muốn gặp hắn. Thải Vi từ trên lưng hổ nhảy xuống tới, lãnh đạo đối những cái đó dại ra ở nơi đó các binh lính nói. Lúc này, một cái nghe hiểu được đại tấn lời nói binh lính phản ứng lại đây, nơm nớp lo sợ hướng vương trướng chạy tới. Thấy thế, Thải Vi trong lòng không phúc hậu cười, nàng rốt cuộc tự thể nghiệm một lần cáo mượn oai hùng chân chính hàng nghĩa. Nếu là lúc này nàng bên người nhi không có bạch ma hổ, nơi nào sẽ có người thế nàng đi vào thông báo, lại làm sao an toàn đứng ở nơi này đối này đó mông nâu các binh lính ra lệnh, chỉ sợ đã sớm bị lấy trụ đánh cái chết khiếp. Những cái đó mông nô binh lính tuy rằng đối bạch ma hổ tâm tồn sợ hãi, nhưng dù sao cũng là đổ mồ hôi tự mình chọn lựa ra tới dũng sĩ. Mãnh hổ đứng ở đổ mồ hôi vương trướng trước, đối đổ mồ hôi an toàn cấu thành uy hiếp, bọn họ đều không hẹn mà cùng cầm loan đao, đối với bạch ma hổ bày ra phòng ngự tư thế. Kêu báo tin mông nô thị vệ đi vào không lâu, liền ra tới, biểu tình phức tạp đối Thải Vi nói, đổ mồ hôi thỉnh cô nương đi vào, nhưng này này chỉ lão hổ không thể đi vào. Thải Vi gật đầu cười nói, hảo thuyết. Nói xong, vô bạch ma hổ đầu, đi theo kia mông nô binh lính thế nhưng vương trướng đi. Mông nô đổ mồ hôi vương trướng, rộng mở sáng trưng, tráng lệ huy hoàng, hoa án rườm rà ba tư thảm, vàng dòng đánh chế chi hình giá cắm nến, trùng trùng điệp điệp trướng màn, không một bức trương hiển ra đổ mồ hôi tôn quý địa vị. Thải Vi đi theo kia mông nô thị vệ, vẫn luôn đi tới vương trướng bên trong, rốt cuộc gặp được lâu nghe đại danh mông nô khả hãn Thác Bạt Khuê. Lúc này, Thác Bạt Khuê đã mặc hảo, hắn ăn mặc sắc thái phức tạp mông nô trường bào. Trên đầu mặc phát tùy ý chiếu vào sau lưng, lúc này đang ngồi ở án tử mặt sau lông dê ngồi thẳng thượng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Thác Bạt Khuê 30 tuổi không đến tuổi tác, dáng người cường tráng, tướng mạo đường đường, nồng đậm lông mày hạ, một đôi tinh lượng trong ánh mắt trừ bỏ hung ác nham hiểm, còn có một ít phức tạp ánh mắt. Đón kia nói phức tạp ánh mắt, Thải Vi chậm rãi đi qua đi, Phong Khinh Vân đạm cười nói, tiểu nữ đêm khuya tới chơi, nhiễu đổ mồ hôi thanh ngộng, mong rằng đổ mồ hôi đại nhân đại lượng, tha tiểu nữ không thỉnh tự đến chi tội. Thác Bạt Khuê nhưng không có hứng thú cùng nàng nói này đó nhàn thoại, rét căm căm nói, ngươi là người nào? Tại sao tự tiện xông vào ta vương trướng? Thải Vi cúi đầu, nhìn một chút chính mình trang điểm, cười nói, ngài cũng thấy được, ta là đại tấn người, đến nỗi ta vì sao mà đến? Nàng vừa nói, một bên không nhanh không chậm ở một trương thật dày tòa thảm ngồi xuống dưới, nói tiếp, ta là tới khuyên đổ mồ hôi đối đại tấn thư xin hàng xương thần. Thần sắc của nàng nghiêm túc, nhìn không ra nửa điểm nhi chế nhạo chi sắc. Nhưng xác thật đối diện mông nô đổ mồ hôi nổi giận. Ở mông nô, nữ tử địa vị so đại tấn nữ tử địa vị còn muốn thấp, chỉ so dê bỏ hảo như vậy một chút, bởi vậy, đưa một cái ti tiện đại tấn nữ nhân tới cùng hắn nói đầu hàng việc, quả thực là đối hắn nhục nhã. Các ngươi đại tấn chẳng lẽ không có người sao? Muốn một nữ nhân tới cùng buồn hắn nói quốc sự. Thải Vi lạnh lạnh nói, đại tấn quốc dân mấy ngàn vạn, chỉ một châu ba cánh, liền đủ để thượng mông nô toàn tộc chi số, đâu ra đại tấn không người chỉ nói. Sở dĩ là ta tới, là bởi vì, đại tấn dân chúng tuy nhiều, lại chỉ có ta có bản lĩnh có thể tùy thời lấy đổ mồ hôi tánh mạng. Nói xong, bình tĩnh nhìn Thác Bạt Khuê, thanh triệt trong ánh mắt mang theo điểm điểm âm lãnh. Thác Bạt Khuê bị nàng như vậy vừa nói, tức khắc mặt có sắc mặt giận dữ, một đôi đại trưởng chống án tử thăm qua thân tới, cười lạnh nói, xuân nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi thuần phục một con láo hổ, liền có thể tùy tiện lấy bổn hãn tánh mạng sao. Thật là buồn cười. Nói, đôi mắt híp lại. Như có như không nhìn đứng ở một bên nhi bọn thị vệ liếc mắt một cái. Lập tức, hầu đứng ở sân bốn cái thị vệ bóng chốc rút ra loan đao, hùng hổ đem Thải Vi vây quanh. Xuân nữ nhân, ngươi hiện tại mặt chính mình tánh mạng đều giữ không nổi, còn cho rằng có thể tùy tiện giết ta sao. Thác Bạt Khuê trên mặt lộ ra châm trọc thần sắc, xem Thải Vi như là đang xem một cái vai hề. Mà Thải Vi, lại một chút kinh hoàng thần sắc đều không có, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, thậm chí còn vẫn luôn duy trì nhàn nhạt ý cười, xem ra. Chúng ta không thể vui sướng nói đi xuống. Thác Bạt Khuê hừ lạnh một tiếng, đối một cái thị vệ nói, đem cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân mang đi ra ngoài, trước các nàng, đưa đến quân kỹ doanh đi, lại phân phó cung tiễn thủ, bắn chết kia chỉ cự hổ. Mấy cái thị vệ đồng thời quát một tiếng, là, liền ra tay tới bắt Thải Vi. Chỉ là, không chờ các nàng ra tay, Thải Vi lại bỗng chốc không thấy, liền ở vài người đều mí mắt phía dưới, hư không tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh. Thác Bạt đồi kinh hãi. Rộng mở trận to mắt, đang mà đứng dậy, cùng mấy cái đồng dạng trận mắt há hốc mồm binh lính mãn nhà ở đánh đi dạo, muốn tìm được cái kia hư không tiêu thất nữ nhân. Tại sao lại như vậy? Cái kia đi đâu vậy? Như thế nào sẽ bỗng nhiên không thấy? Mau, mau đi thỉnh đại vu sư tới. Ha ha. Đông chốc, Thải Vi lại xuất hiện ở Vương trong lều, hơn nữa đứng ở bọn họ phía sau, lạnh lùng cười. Thác Bạt Khuê kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đông nhiên xuất hiện nàng, kinh ngạc đến quả thực không biết nên như thế nào hình dung. Thải Vi gợi lên khoe miệng, trao phúng nhìn mấy cái kinh hoàng thất thố mông nâu người, ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu là đổ mồ hôi cảm thấy đại vu sư có thể đối phó được ta, liền cứ việc đi thỉnh, ta chờ là được. Ngươi, rốt cuộc là, người nào? Thác Bạt Khuê phong phú biểu tình đã không thể dùng lời nói mà hình dung được, hắn chỉ vào Thải Vi, hoảng sợ, áp lực, bực bội. Thải Vi ôm cánh tay, cười nhạt không nói. Yêu nữ. Một cái thị vệ bỗng nhiên la lên một tiếng, giơ lên trong tay loan đao, đột nhiên hướng Thải Vi xông tới, rất có một đao đánh chết nàng tư thế. Thải Vi đạm đạm cười, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, một đạo thật lớn lực lượng nên diện mà đến, đem cái kia cao lớn thị vệ quét một cái lảo đảo, trực tiếp bay đi ra ngoài. Đây là nàng ra đối phó Thiên Cơ Tử ở ngoài, lần đầu tiên vận dụng không gian linh khí, vì kinh sợ trụ trước mắt vị này đổ mồ hôi, nàng đành phải nhịn đau đem không gian một ít linh khí tập trung lên, chuẩn bị hảo hảo làm hắn mở rộng tầm mắt. Thác Bạt Khuê lui ra phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch. Vừa mới kia nói thật lớn lực lượng tuy rằng không phải nhằm vào hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại, liền hắn án tử, toàn thảm, da cắm nến đều bị sốc bay, mà nữ nhân này, chỉ là nhẹ nhàng bày một chút tay. Dư lại mấy cái thị vệ nhìn nhau một chút, đồng nhiên đều giơ lên đao, mang theo thấy chết không sờn biểu tình vọt lại đây, hét lớn, à. Nhưng mà, không chờ bọn họ loan đao rơi xuống, bọn họ sắc mặt lại đồng thời thay đổi, bọn họ không động đậy nổi. Một loại chân cẳng tê dại phủ lạnh băng cảm giác, toàn bộ thân thể quỷ dị cứng đờ, không chịu khống chế, vô luận như thế nào tưởng động, chính là không động đậy nổi. Loại cảm giác này, so quỷ áp giường còn quỷ dị. Thải Vi quét mấy cái mặt như màu đất binh lính liếc mắt một cái, mới chậm gì gì giống Thác Bạt Khuê nhìn lại, ta là các ngươi này đó trong mắt chỉ cho rằng quyền thế là tối cao người sở nhìn không tới trong thế giới người. Nàng nhẹ giọng cười, vung tay lên, mấy người này như gió bắc thổi đến trang giấy nhi giống nhau, khinh phiêu phiêu bay lên, rơi xuống Thác Bạt Khuê mặt sau. Thác Bạt Khuê sắc mặt thay đổi lại biến, xuất sắc cực kỳ, này hết thể tới quá mức quỷ dị, làm hắn như trí trong ngộng, căn bản không thể tin trước mắt hết thảy, này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi muốn như thế nào? Thải Vi vòng qua mấy cái té ngã trên mặt đất thị vệ, thẳng đi đến Thác Bạt Khuê trước mặt, nhìn thẳng hắn, cùng ngươi nói chuyện thư xin hàng thỉnh cùng chuyện này, hy vọng đổ mồ hôi không cần cự tuyệt. Nàng xảo tiếu yên yên, ngữ khí thiên hồi bắt chuyển, tuy rằng thanh âm mềm mại dễ nghe, nhưng nghe ở ngông nô đổ mồ hôi trong thai, rồi lại nói không nên lời áp lực, không, là uy hiếp. Tới rồi loại tình trạng này, liền tính là Thác Bạt Khuê không nghĩ nói, cũng không phải do hắn, hắn căng ra đầu ngồi xuống, hắc mặt. Nghe nàng nói chuyện, đổ mồ hôi cũng thấy được, ta muốn giết người, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là, chỉ cần đổ mồ hôi đáp ứng ta điều kiện, ngài liền có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục làm ngài đổ mồ hôi. Thác Bạt Khuê cùng nàng nói tuy rằng là xuất phát từ bị bắt, nhưng hắn điểm mấu chốt lại không thể bị vượt qua, nghe xong Thải Vi nói, hắn nhếch môi, không sợ cười rộ lên, nữ nhân, cứ việc dùng ngươi yêu thuật giết chết ta hảo, chúng ta mông nâu con cháu, chỉ có chết trận dũng sĩ, không có đầu hàng người nhu nhược. Ha ha, hảo một cái chỉ có chết trận dũng sĩ, không có đầu hàng người nhu nhược. Thải Vi mỏng lạnh cười rộ lên, trong ánh mắt mang theo 10 phần trào phúng, quy thuận đại tấn, các ngươi vẫn như cũ có thể sinh hoạt ở trên mảnh đất này, vẫn như cũ có thể quá giống như bây giờ an tĩnh tưởng hòa nhật tử, một chút đều sẽ không thay đổi. Hơn nữa, bởi vì các ngươi đã là đại tấn tử nhóm, nếu cái nào bộ lạc hoặc dân tộc tưởng khi dễ các ngươi, trước phải hỏi đại tấn có đáp ứng hay không, ai dám khi dễ các ngươi, đại tấn tất đương tận lực bảo toàn các ngươi. Ngươi vẫn như cũ là nơi này đổ mồ hôi, con cháu vong thế thừa kế, hết thảy đều không có biến, chẳng qua yêu cầu các ngươi mỗi năm hướng triều đình tiến cống chút ít vật chất liền có thể, chuyện tốt như vậy ngươi không đáp ứng, một hai phải xuất lĩnh hợp tộc con dân cùng nhau chịu chết. Hiện giờ, Tần Vương đã nguy cấp, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ phá các ngươi vương thành, ngươi nguyện ý vì ngươi dân tộc đại nghĩa đi tìm chết, người khác đâu? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau sao? Những cái đó lao nhân, hài tử, phụ nữ, bọn họ đều khát vọng có thể sống sót, có thể bình tĩnh sinh hoạt, nhưng ngươi đâu, lại muốn lôi kéo bọn họ đi tìm chết. Ngươi nếu là mông nô thủ lĩnh, liền có trách nhiệm bảo hộ tộc nhân của mình, làm chính mình dân tộc thật dài rất xa truyền lưu đi xuống, chính là ngươi, cư nhiên vị trí một ngụm không tồn tại khí, làm toàn tộc người bồi ngươi cùng đi chết, làm ngươi dân tộc từ đây biến mất trên thế giới này, ngươi như vậy đổ mồ hôi, xứng làm nhất tộc thủ lĩnh sao? Thác Bạt Khuê cắn răng, cười lạnh nói, đại tấn tấn công ta mông nâu không phải một lần hai lần, mỗi một lần đều bị chúng ta đánh đi trở về, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Thải Vi cười lạnh một tiếng, dĩ vãng là dĩ vãng, lúc này đây, không giống nhau. Nói xong, tay nàng thượng đống nhiên nhiều ra một cái thật dài đồ vật, đầu gỗ đem, phía trước là hình tròn ống sát, ống khẩu tối om, vọng không đến đế nhi. Thải Vi cầm trong tay thương, đối với ngã vào gian ngoài trên mặt đất án tử phanh phanh phanh liền khai tam thương, đánh đến kia tấc Hứa Hậu án tử mặt tức khắc nhiều ra ba cái trống chân lỗ thủng, mà kia đánh xuyên qua án tử ba viên viên đạn, xuyên qua án tử, lại xuyên qua hắn vương trướng, bay đến bên ngoài đi. Đổ mồ hôi cho rằng, mông nô dũng sĩ đầu, sẽ so này án tử ngạnh sao. Thác Bạt Khuê thần sắc cứng lại, nhìn về phía Thải Vi trong tay thương khi, trong ánh mắt lại nhiều vài phần kính sợ. Nếu, đại tấn 10 vạn đại quân nhân thủ một phen như vậy vũ khí, đổ mồ hôi cho rằng, người 30 vạn mông nô bá tánh đủ bọn họ sát mấy ngày đâu. Ta hôm nay sở dĩ tới, chính là bởi vì không nghĩ mông nô bá tánh vô tội chết thảm, hy vọng đổ mồ hôi cùng ngài con dân hảo hảo sống sót, suy nghĩ một chút đi. Tồn tại hoặc là chết đi rốt cuộc cái nào càng tốt, ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, đổ mồ hôi nếu là không thể cho ta một cái vừa lòng đáp án, ta đành phải trước giết ngươi, lại giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mông nâu con dân, đúng rồi, đừng hy vọng sở hữu mông nâu người. Đều giống ngươi giống nhau để ý cái gọi là khí tiết, tuyệt đại bộ phận người vẫn là sẽ giống đại tấn đầu hàng, bởi vì người thông minh hẳn là hiểu được, tồn tại, mới là quan trọng nhất. Chỉ có tồn tại mới có thể có được hết thảy, nếu không, người đã chết, hóa là một nắm đất vàng, khí tiết gì đó, đều là mây bay. Thải Vi nói xong rồi, đứng lên, cất bước hướng ngoài cửa đi đến, đi ngang qua kia mấy cái thị vệ bên người khi còn nhỏ, giơ tay, kia mấy cái nằm trên mặt đất binh lính lại có thể nhúc nhích, nhưng lúc này đây, ai đều không có lại chủ động tiến công Thải Vi, vừa mới viên đạn là xoa bọn họ ra đầu bay qua đi, đánh vào án tử thượng lỗ đạn cũng là bọn họ tận mắt nhìn thấy, lúc này, bọn họ nhìn về phía Thải Vi ánh mắt, trừ bỏ kính sợ, còn nhiều cảm kích, nữ nhân này muốn giết bọn họ quả thực là dễ. Như trở bàn tay, nhưng nàng lại không có giết bọn hắn, mặc dù là bọn họ vừa mới muốn giết nàng tới, nàng vẫn là rộng lượng để lại bọn họ một cái tánh mạng, có thể thấy được, nữ nhân này là cái có khí lượng. Lâm ra cửa khi, Thải Vi để lại một câu băng lánh lánh nói, nếu là đổ mồ hôi khăng khăng không hàng, có thể lợi dụng này 10 ngày thời gian, đem chính mình phía sau sự công đạo minh bạch. Thác Bạt Khuê ngã ngồi đang ngồi thảm thượng, giữa trán mồ hôi lạnh phía sau tiếp trước xung ra, hắn đầy bụng kinh luân, hắn hùng tâm trí lớn, này hết thảy ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, có vẻ cỡ nào tái nhợt, vô lực. Thải Vi đi ra Thác Bạt Khuê vương trướng, thấy bên ngoài trường thượng vạn bọn thị vệ canh giữ ở vương trướng cửa, gắt gao vây quanh Bạch Ma Hổ, cùng nó giằng co, Bạch Ma Hổ lười biếng nửa nằm ở trên mặt đất, mà những cái đó bọn thị vệ tắc như lâm đại địch giống nhau, giơ trong tay loan đao, làm tùy thời tiến công động tác. Bạch Ma Hổ, chúng ta đi. Thải Vi nhảy, cười ở Bạch Ma Hổ trên người, Bạch Ma Hổ hét lớn một tiếng, như cự lôi giống nhau, chấn đến đất đều run rẩy, thị vệ môn bị chấn đến bưng kín lỗ thai, không ít người còn ngã xuống trên mặt đất, binh khí rớt đầy đất. Mà này chụp bánh xe biến tốc, Bạch Ma Hổ con người lên, ra sức nhảy, nhảy ra bọn thị vệ vòng vây, nhanh như điện chớp hướng phía Nam Nhi chạy tới. Đêm nay, nàng tuy rằng không thể làm Thác Bạt Khuê quyết định đầu hàng chủ ý, nhưng nàng tin tưởng ít nhất hắn trong lòng cả kinh trôn xuống sợ hãi bảng hoàng hẳn giống, đầu hàng, bất quá là chuyện sớm hay muộn như thôi. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Hồi doanh địa vẫn là đi tìm Tần Vương. Không, đi Thanh huyện. Nàng nên làm đều đã làm được, đánh giặc chuyện này, nàng tin tưởng không có nàng Nam Cung Giật cũng có thể làm tốt, nàng không tham dự, là hy vọng hắn có thể tại đây chàng chiến dịch trung đoạt được vinh quang, mà không hy vọng một ngày kia, người khác đem đánh hạ lĩnh Bắc công lao ghi tạc nàng trên đầu. Cấp những cái đó có tâm người lưu lại đầu để câu chuyện. Lĩnh Bắc Cự Thanh huyện khoảng cách rất gần, hơn một canh giờ liền chạy tới, lúc này đúng là đêm khuya, các ba cánh đều đang ngủ, Bạch Ma Hổ lớn mật chạy tới trên đường, đem Thải Vi thả xuống dưới. Thải Vi đem Bạch Ma Hổ thu vào không gian, chính mình cũng ngay sau đó đi vào. Lúc này Ly Hừng Đông còn có trong chốc lát, nàng nhân cơ hội luyện trong chốc lát nội công, lại tắm rửa một cái, liền bình yên đi vào giấc ngủ. Mà lúc này, dưới đây mà mấy trăm dặm cây du huyện thành. Các tường khách điếm, hai cái tuổi trẻ nữ tử đang nằm ở trên giường bình yên ngủ, đồng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận rất nhỏ động tinh thanh, tiếp theo, một sợi mang theo nhàn nhạt mùi hương xương khói từ ngoài cửa sổ thổi vào phòng tới, Lạc Tuyết Đông chốc mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, đẩy đẩy bên người nhi ngủ say thiếu nữ, Ngọc Nhi, mau đứng lên, có người xấu. Chương 65 nhận lời. Lạc Tuyết mang theo Nam Cung Ngọc một đường hướng Bắc, ngày đêm kiêm trình, đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc tới cây du huyện. Lại quá 2-3 ngày, các nàng liền nhưng đuổi tới cự lĩnh Bắc gần nhất Thanh huyện, lật qua cách Thanh huyện cùng lĩnh Bắc Thiên Luân Sơn, có thể tới Mông Nâu cảnh nội, đến lúc đó, các nàng là có thể nhìn thấy Nam Cung Dật, liền không cần lại lo lắng hãi hùng. Tới rồi cây du huyện sau, thiên còn chưa hắt thấu, Lạc Tuyết vốn định lại đi đoạn đường, đuổi tới cây du huyện phía Bắc Nhi Thanh Vân Trấn lại nghỉ ngơi, nhưng Nam Cung Ngọc thân mình mảnh mai, ngồi một ngày xe ngựa, đã mệt đến không được, khuôn mặt nhỏ nhi đều trắng, Lạc Tuyết thấy nàng như vậy bộ dáng, đành phải thay đổi chủ ý, mang theo nàng ở Thanh huyện tốt nhất khách điếm Cắt Tường khách điếm tìm nơi ngủ trọ xuống dưới. Nên các nàng xui xẻo, tiến khách điếm thời điểm, vừa vặn đụng phải từ cách vách sòng bạc ra tới một người. Người nọ họ Chu danh Kim Bảo, nguyên bản là Thanh Vân Trấn Chu gia thôn Chu Viên ngoại công tử, gia có ruộng tốt trăm mẫu, nhà cửa mười mấy gian, nếu là hắn an an ổn ổn sinh hoạt, hiện giờ đó là Chu tiểu viên ngoại. Đáng tiếc này Chu Kim Bảo từ nhỏ dưỡng thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc tật xấu, hắn kia bủn xỉn quỷ lao cha đã chết lúc sau, hắn vô dụng mấy năm thời gian, liền đem hơn 1.000 lượng gia nghiệp bại hết, phòng ở cùng mà đều bán, hiện giờ ở Ngọc Thụ huyện thành lập chuyên môn làm chút trộm cắp hoạt động, miễn cưỡng độ nhật. Hôm nay buổi tối, hắn từ sòng bạc ra tới, thua chút tiền vốn, chính ảo não, vừa lúc nhìn đến hai cái dương liếu eo nhỏ tuổi trẻ nữ tử tìm nơi ngủ trọ khách điếm, này hai nữ tử đơn độc hành tẩu, bên người cũng không nam quyến làm bạn. Chu Kim Bảo lập tức nổi lên lòng xấu xa, rồi dám mấy cái vô lại, tính toán hôn mê này hai nữ tử, đại gia trước chơi thượng mấy ngày tận tận hứng, chờ chơi đủ rồi, lại bán đi đi ra ngoài, nhìn hai nữ tử thân hình bộ dạng, bán cái 180 lượng không thành vấn đề. Kia mấy cái suốt ngày cùng Chu Kim Bảo quậy với nhau lưu manh nghe nói có nữ nhân nhưng chơi, lại có bạc kiếm, lập tức cùng hắn ăn nhịp với nhau, vài người so đo sẵn sàng, ai đến canh ba thập phần, liền sờ vào Cắt Tường khách điếm, động thủ. Lạc Tuyết bừng tỉnh sau, đẩy tỉnh Nam Cung Ngọc, đem một viên thuốc viên nhét vào nàng trong miệng. Chính mình cũng hàm một viên, ngay sau đó từ bọc hành lý chung lấy ra chính mình nhuyễn kiếm, trốn đến phía sau cửa đi. Trên giường, Nam Cung Ngọc ôm đầu gối, khẩn trương ngồi ở giường trong một góc, tuy rằng sợ hãi, lại không có thất thố, từ kinh thành đến đây một đường đi tới, như vậy sự cũng không phải đầu một chuyến gặp được, mỗi lần đều bị Lạc Tuyết tỉ tỉ nhẹ nhàng giải quyết, bởi vậy, nàng đã hơi có chút thói quen, chỉ nắm nắm tay trốn ở góc phòng. Cũng không có giống lần đầu tiên gặp được loại sự tình này khi như vậy hỏng mất thét chói tai. Chu Kim Bảo thổi xong khói mê nhi, cho rằng trong phòng hai nữ tử đúng giờ đều ngất xỉu, liền làm một cái lưu manh lấy một phen mỏng đao đẩy ra môn xuyên, vài người gión ra gión rén đi vào. Mới vừa vào nhà, một cổ kỳ dị mùi hương nhi truyền đến, theo chân bọn họ phóng mê hương bất đồng, là một loại so mê hương càng hương hương vị, rất dễ nghe, lệnh người nghe chi dục cho say. Mấy cái lưu manh tưởng nữ nhi ra trên người mùi hương nhi, còn cố ý dùng sức hút vài cái mũi. Đặc nương, thật hương, chờ lát nữa nhất định đến hảo hảo cùng này hai tiểu nương môn thân hương mới được. Hư, đừng lên tiếng, xem đem các nàng đánh thức. Sợ cái gì, dù sao chúng ta đều vào được, chẳng lẽ còn sợ các nàng. Bay. Không. Thanh tự còn chưa nói ra tới, kia nói chuyện hán tử đã ầm một tiếng nằm ở trên mặt đất, ngủ rồi. Cái thứ hai hán tử thấy thế, cong lưng đi, thấp giọng kêu, Lý Nhị Lửa, ngươi sao? Vừa kêu xong, chính mình cũng thỉnh thịch một tiếng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cũng ngủ rồi. Mặt sau mấy cái rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhì, vừa định xoay người đi ra ngoài, lại mỗi người đều cảm thấy đầu choáng váng chân mềm, không chờ cất bước, liền liên tiếp ngã xuống đi. Ngu xuẩn. Lạc Tuyết mắng một tiếng, bắt đầu lôi kéo bọn họ hướng tháp hạ kéo, nàng cùng Nam Cung Ngọc thân phận đặc thù, cho nên cần thiết điều hành sự, nếu là đem mấy người này ném đến bên ngoài, nhất định khiến cho người khác chú ý, nháo đến quan phủ liền phiền toái. Bởi vậy mỗi khi gặp được loại tình huống này, Lạc Tuyết liền sẽ đem người hôn mê, sau đó kéo dài tới tháp hạ giấu đi, mà nàng cùng Nam Cung Ngọc tắc tiếp theo ở trên giường ngủ. Lần đầu tiên gặp được loại sự tình này khi, Nam Cung Ngọc khẩn trương thẳng run run, khóc lóc ở ghế trên ngồi một đêm, nói cái gì cũng không chịu ngủ, thẳng đến sau lại, dọc theo đường đi không ngừng gặp được bọn cướp, ăn trộm, kẻ lừa đảo chờ, mới dần dần tôi luyện ra tới. Lạc Tuyết đem này mấy cái lưu manh nhét vào xuống hạ, đến gian ngoài theo đồng giặt sạch tay. Một lần nữa lại về tới trên giường, thấp giọng nói, Ngọc Nhi, mau ngủ đi, sáng mai còn muốn lên đường đâu. Nam Cung Ngọc nằm xuống, lại rốt cuộc ngủ không được, này một đường, ít nhiều có Lạc Tuyết, bằng không, nàng cũng không biết chính mình lúc này đã chết vài lần. Từ trước, nàng là cao cao tại thượng công chúa, Lạc Tuyết đối nàng hảo là đương nhiên, chính là hiện tại, nàng hoảng sợ như chó nhà có tang, Lạc Tuyết không những không có ghét bỏ nàng, còn như cũ đãi nàng hảo, thậm chí so từ trước đãi nàng càng tốt. Năm lần bảy lượt cứu nàng tánh mạng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiếu cố nàng, này. Phân tình nghĩa, cũng đủ nàng ghi khắc cả đời, cảm động cả đời. Lạc Tuyết tỷ tỷ, chờ tới rồi Linh Bắc, ta nhất định làm ngươi đạt thành tâm nguyện. Nàng thanh âm không cao, nhợt nhạt, ôn nhu tế khí, nhưng lại đủ để ở Lạc Tuyết trong lòng kích khởi sóng to gió lớn. Nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vương, liền không thể tự kềm chế yêu hắn, gả cho hắn, là nàng trong cuộc đời lớn nhất nguyện vọng, vì cái này mục tiêu, nàng trả giá cái gì đại giới đều sẽ không tiếc. Vì thế, nàng ở hoàng hậu trước mặt hết lòng hết sức, cẩn trọng vì hoàng hậu làm việc, rốt cuộc thắng được hoàng hậu hảo cảm, hoàng hậu cũng rốt cuộc sinh ra nghĩ tới đem nàng cho Tần Vương ý niệm, nghề hà hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Tần Vương không mừng nàng, không muốn nạp nàng, hoàng hậu thiên vị nhi tử, liền đem việc này bỏ qua tay, đang ở nàng ảo não là lúc, phảng phất như có thiên trợ giống nhau, vừa lúc ra ánh sáng mặt trời công chúa việc, ánh sáng mặt trời công chúa là người có cá. Tính, tâm tư đơn giản, chỉ cần lung lạc ở nàng, không lo nàng không vì chính mình hiệu lực. Bởi vậy, này dọc theo đường đi, nàng dốc hết sức lực chiếu cố nàng, chịu đựng nàng ngu xuẩn cùng mềm yếu, ở nàng yếu ớt nhất thời điểm, cho nàng nhất quý giá trợ giúp, nàng tâm sự, ánh sáng mặt trời công chúa vẫn luôn đều biết, nàng tin tưởng, chỉ bằng nàng vì ánh sáng mặt trời làm những việc này nhi, làm theo nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Cho nên, ở nghe được ánh sáng mặt trời hứa hẹn khi, nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là, tuy tại dự kiến bên trong, lại vẫn làm nàng cảm thấy một trận mừng như điên, có ánh sáng mặt trời công chúa hỗ trợ, hơn nữa nàng lập tức liền đến lĩnh Bắc, sau này liền có thể cùng hắn sớm chiều tương đối, ở chung thời gian nhiều, hắn nhất định có thể nhìn đến nàng hảo. Bên ngoài trời còn chưa sáng, Thải Vi cũng đã tỉnh, không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau, chỉ trong không gian ngủ 5-6 cái canh giờ, ở bên ngoài bất quá mới 2 cái canh giờ lâu. Thải Vi ngủ no rồi, lên sau rửa mặt một phen, lại tự mình làm cơm sáng. Vẹt cùng Trường Mi không ở, trong không gian quặng quẽ rất nhiều, dị vãng nàng ở trong không gian nấu cơm, vẹt cùng Trường Mi liền sẽ giống hai cái con quay dường như vây quanh nàng bệ bếp xoay vòng vòng, nhưng này một chút nàng cơm đều làm tốt, lại chỉ có nàng một người, làm nàng bất giác tịch mịch lên. Vẹt, ngươi đang làm gì? Vẹt nhận được chủ nhân tin tức khi, đang đứng ở tửa cẩm ngoài cung Ngọc Lan trên cây ngủ gật, cẩm quý phi bệnh nặng, không thể ra tầm cung, cho nên, nó cùng Trường Mi căn bản không có biện pháp xuống tay. Chỉ có thể mắt trông mong dấu ở nàng tẩm điện bên ngoài trên đại thụ, nhìn nàng ở trong phòng không được hụ sách, nga không, là phát điên. Không sai, Cẩm Quý Phi hiện tại đều phải điên rồi, vừa mới được đến tin tức, ám sát thái tử người còn không có bắt được, thái tử vì sao ra cung chuyện này lại bị hoàng thượng cấp đã biết, hoàng thượng vốn dĩ nhân thái tử bị chém tàn cảm giác sâu sắc đau lòng, nhưng nghe đến thái tử là bởi vì bên ngoài bao dưỡng con hát, đi ra ngoài phong lưu khoái hoặc khi mới bị người ám toán, không cấm đôi hắn cảm thấy thập phần thất vọng. Hơn nữa thái tử ở điên cuồng dưới đá rơi xuống thái tử phi trong bụng. Hai tử, làm hoàng thượng đối người này luôn luôn sủng nịch nhi tử càng thêm bất mãn. Những việc này nhi, là Cẩm Quý Phi an bài ở bên người hoàng thượng nhi nhãn tuyến báo tới, được đến tin tức này, làm vốn dĩ liền bệnh đến rối tinh rối mù Cẩm Quý Phi bệnh tình càng thêm dậu đổ bìm leo, cảm xúc cũng đi theo bạo trướng lên. Nguyên bản, nàng còn trông cậy vào thái tử phi có thể sinh hạ một cái nhi tử, lại bằng vào hoàng thượng đối thái tử sủng ái cùng thương tiếc. Nghị cách làm hoàng thượng lập kia hài tử làm hoàng thái tôn, chính là, thái tử phi hài tử cư nhiên đã không có, một cái tháng 6-7 tháng đại nam thai, nàng cho toàn bộ hy vọng tôn tử, cứ như vậy không có, không chỉ có như thế, hiện tại liền hoàng thượng đối thái tử thương tiếp cũng không có, này nhưng như thế nào là hảo? Làm nàng về sau dựa vào ai? Phế vật, thật là cái phế vật, liền cái hài tử đều giữ không nổi, kẻ bất lực. Cẩm Quý Phi nằm ở trạm rông khắc hoa nạm vạn bảo gỗ tử đàn trên giường, một bên thở hổn hển thở dốc. Một bên đấm mép giường nhi đau thanh mắng. Nàng không phải mắng kia đá rơi xuống nàng tôn tử thái tử, mà là đang mắng kia bị đá rơi xuống hải tử thái tử phi. Lúc này, Cẩm Quý Phi thật là hận chết Hạ Lan Tuyết cái này con dâu, nếu không phải nàng đánh đá ghen tuông, đem thái tử dưỡng con hát chuyện này khóc lóc kể lể cho nàng, cầu nàng làm chủ, nàng đoạn sẽ không cưỡng bách nhi tử giết kia con hát, cũng liền sẽ không bức cho nhi tử ban đêm cải trang ra cung, tao kẻ gian ám toán. Còn có, vị này công chúa tự cao thân phận cao quý, khăng khăng muốn chính mình tiền sinh hạ đích trưởng từ sau, mới hứa trong phủ cơ thiếp nhóm sinh con, cho nên, trong phủ cơ thiếp tuy nhiều, lại không có một cái có thai. Nếu là hiện tại thái tử phủ có một cái nam đinh, có lẽ nàng có thể nghĩ cách rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp hoàng thượng còn đối thái tử có như vậy một tia thương tiếc, định ra lập hoàng thái tôn việc, nhưng hiện tại không có, chờ ngày sau thái tử thương hảo, tái sinh ra nhi tử thời điểm, chỉ sợ tân thái tử đã sớm lập ra tới, còn có các nàng đàn bà chuyện gì nhi đâu. Lý Thượng Cung cong eo, một bên nhi cho nàng thuật khí, một bên nhi bồi tiểu tâm nói, nương nương, ngài không cần quá mức bi thương, thái tử còn trẻ, chờ thân thể dưỡng hảo, tương lai nhất định còn sẽ lại có hài tử. Cẩm Quý Phi giữ tận nói, tương lai lại có ích lợi gì? Chờ bọn họ đem nhi tử sinh ra tới, tân thái tử cũng đã sớm lập hảo, sinh ra tới cũng không còn kịp rồi. Lý Thượng Cung nếu có điều chỉ nói, ai, là nha, nếu là nương nương có thể ở có một cái hoàng tử thì tốt rồi, chẳng sợ giống Cảnh Vương, Tin Vương như vậy đại cũng thành a. Tiếng thở dốc đột nhiên im bặt. Cẩm Quý phi chậm rãi nâng lên rối bời đầu, nhìn về phía Lý Thượng Cung ánh mắt đen tối không rõ lên, xem đến Lý Thượng Cung vội vàng túi đầu, quỳ trên mặt đất nói, nô tỳ nhất thời lắm miệng, mong rằng nương nương thứ tội. Quỳ một hồi lâu, mới nghe được Cẩm Quý phi âm lãnh thanh âm, đứng lên đi, ngươi cũng là vì bổn cung suy nghĩ, bổn cung như thế nào trách ngươi, chỉ là chuyện này quá mức hấp tấp, bổn cung còn phải nghĩ lại. Lý Thượng Cung thư khẩu khí, thật cẩn thận từ trên mặt đất đứng lên, đỡ Cẩm Quý phi chậm rãi nằm ở dẫn gối thượng, nhu thanh tế ngữ nói, nương nương, chuyện này nghi sớm không nên muộn, ngươi nhất định phải đem vị kia ra quá kế đến ngài danh nghĩa mới có thể làm hoàng thượng phong hắn, bằng không, hắn sẽ không cảm kích ngài, còn sẽ nhất để ý chính mình nương. Cẩm Quý phi nheo lại mắt, như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát, nói, bổn cung nếu dưỡng hắn, liền tất sẽ không cho phép hắn mẹ đẻ ở sống sót, chỉ là, ngươi xem, Tin Vương cùng Cảnh Vương rốt cuộc cái nào càng tốt chút đâu. Cảnh Vương là Hoắc Hiển phi nhi tử, Tin Vương ra sao Chiêu Nghi nhi tử, Hoắc Hiển phi cùng dì Chiêu Nghi đều là Cẩm Quý phi đề cử cấp hoàng thượng, vì làm các nàng giúp chính mình tranh sủng, khi đó nàng đã có thái tử, đang cùng hoàng hậu đấu đến long trời lở đất, e sợ cho hoàng hậu xốc ra cái gì đa dạng tới. Cho nên cô ý tuyển này hai cái tướng mạo tính cách đều giai nữ tử giúp nàng, Hoắc Hiển phi cùng dì Chiêu Nghi xuất thân đều không cao, cũng không có giá tính, hảo khống chế. Vì mượn sức các nàng, nàng còn cố ý cho phép các nàng sinh hài tử, cho các nàng đều để lại đường lui, hảo khiến các nàng có thể đối chính mình mang ơn đội nghĩa, có thể càng thêm tận tâm tận lực giúp nàng. Hoắc Hiển phi cùng dì Chiêu Nghi tương đối lên, hoàng thượng càng sủng ái Hoắc Hiển phi nhiều một ít, đối Cảnh Vương cũng rất là coi trọng, bởi vậy còn chọc đến Cẩm Quý phi đối Hoắc Hiển phi nhiều có nghi kỵ cùng bất mãn, ở vặn ngã hoàng hậu sau, liền gấp không chờ nổi đối Hoắc Hiển phi hạ tay. Hiện giờ, Hoắc Hiển phi bị cấm túc, nàng đệ đệ cũng ở nàng bày mưu đặt kế hạ bị Hạ Ứng Thiên phủ đại lao, hai người chỉ kém không xé rách mặt, cho nên, vạn nhất hoàng thượng phong Cảnh Vương vì thái tử, Hoắc Hiển phi nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vậy, vô luận thấy thế nào, đều là tuyển tắc Cảnh Vương, lưu tử đi mâu muốn hảo chút. Lý Thượng Cung Nhu thanh tế ngữ nói, nô tỳ mắt vụ về, xem đến không lớn rõ ràng, chỉ cảm thấy hoàng thượng càng thích Cảnh Vương điện hạ nhiều một ít, không biết nương nương cảm thấy thế nào. Cẩm Quý phi âm chắc chắc cười, bổn cung cũng nghĩ như vậy, chỉ là Cảnh Vương tuổi tác rốt cuộc lớn chút, không bằng tiểu nhân hảo bồi dưỡng cảm tình, tới rồi bổn cung nơi này còn không biết có không dưỡng thấu hắn, đừng ta dưỡng hắn mười mấy tái, dịu hắn ngồi trên thái tử bảo tọa, cuối cùng lại dưỡng ra cái bạch nhãn lang mới hảo. Như thế nào sẽ đâu? Nô tỳ nghe nói, tiểu hài tử ra, ai nuôi lớn liền với ai thân cận. Húng chi hắn đã không có mẫu thân, nương nương lại nâng đỡ hắn ngồi trên thái tử chi vị, hắn đối nương nương ngài chỉ có kính trọng, sẽ không có ý tưởng khác. Cẩm Quý phi đầy mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, xuống tay đi làm đi, nhớ rõ ẩn nấp chút, đừng lưu lại sơ hở mới hảo. Vẹt nghe xong những lời này, lập tức đem các nàng chủ tớ âm mưu dùng ý niệm nói cho Thải Vi. Thải Vi nghe xong kinh hãi, vội vàng nói, vẹt, ngươi trở về một chuyến, giúp ta cấp Hoắc đại ca đưa phong thư, đem tin tức này nói cho nàng, làm hắn nghĩ cách cấp Hiển phi nương nương truyền cái tin nhi. Trương Mi, ngươi không cần ở thủ tử cầm cung, đi Hiển phi trong cung, nếu có người hại nàng, nhất định phải nghĩ cách giúp nàng mới được. Là, chủ nhân. Vẹt cùng Trương Mi đáp ứng rồi một tiếng, đang rời đi nhánh cây, từng người phân công nhau đi, ẩn ở nóc nhà ẩn vệ thấy có động tĩnh, vừa muốn bay lên trời, lại thấy là một con khỉ cùng một con anh vũ, liền lại nằm ở nơi đó bất động. Ngoài cung, mục gia xe ngựa chậm rãi xử qua Bắc cung tường chân tường nhi. Hành đến phồn hoa trên đường cái, Mục Trọng Khanh ngồi ở trong xe ngựa gian vị trí, Thải Phỉ ngồi ở mặt đông nhi, đối diện ngồi Hoán Thu. Tới tiệm vài khi, Mục Trọng Khanh dặn dò Hoán Thu nói, Hoán Thu, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng rời đi nhị tiểu thư, cũng đừng làm nàng cùng người khác gặp mặt nhi, chỉ an an tính tính ngốc tại tiệm vải hậu viện, kia đều không được đi. Là, lao ra. Cha, ngày hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào luôn là dặn dò nữ nhi những việc này nhi? Ha ha, không có gì. Có lẽ là cha tuổi lớn, người cũng ái lại nhải. Mục Trọng Khanh ha hả cười vài tiếng, trong lòng còn có vài phần thấp thỏm. Hắn tuy rằng đã cự tuyệt Quảng Lăng Vương Thế Tử cầu hôn, nhưng từ cự tuyệt việc hôn nhân này khởi, liền vẫn luôn tâm thần không yên, tổng cảm giác giống như có chuyện gì nhi muốn phát sinh dường như, chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều, cũng chỉ mong Quảng Lăng Vương Thế Tử như vậy bỏ qua tay, không cần lại có khác tâm tư mới hảo. Lao ra, tới rồi. Trương Bá dừng lại xe ngựa, đẩy ra màn xe, thỉnh Thải Phỉ cùng Hoán Thu xuống xe. Mục Trọng Khanh ngồi ở trong xe, bái cửa sổ xe, đem đầu dỗi tới rồi ngoài cửa sổ, lại lần nữa dặn dò nói, Phỉ Nhi, đừng quên cha cho ngươi lời nói. Thải Phỉ cười nói, yên tâm đi, cha, ta hiểu được. Tuy là nữ nhi như vậy trả lời, Mục Trọng Khanh như cũng là không yên tâm, hắn ngồi ở trong xe, thẳng nhìn nữ nhi vào cửa hàng mới yên lòng, làm Trương Bá lái xe rời đi. Hôm nay Thải Vi tới rất sớm, nàng là cố ý sớm tới, mục đích là sớm chút hoàn thành Tu Ma Ma để lại cho nàng nhiệm vụ, hảo đến An Quốc công phủ đi xem. Ngày hôm qua ở trên đường cái nghe được tin tức vẫn luôn làm nàng cảm thấy bất an, nếu là không tận mắt nhìn thấy xem tổ mẫu, nàng sẽ không an tâm. Bởi vậy, vừa ly khai cha tầm mắt, nàng liền xoay người, nhỏ giọng đối Hoán Thu nói chờ lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, thỉnh Hoán Thu tỉ tỉ theo ta đi một chuyến đi. Hoán Thu mặt vô biểu tình nói lao ra phân phó qua, nhị tiểu thư không được rời đi cửa hàng. Phỉ Nhi kéo lại Hoán Thu tay, năn nỉ nói Hoán Thu tỉ tỉ, ta ngày hôm qua ở trên phố nghe được một ít về ta tổ mẫu tin tức. Nếu là ta không chính mắt đi xem, ta thật sự không yên tâm à, hảo tỷ tỷ, ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Hoán Thu như cũng là một bộ lạnh mặt, một chút đều không vì nàng cầu xin sở động thỉnh nhị tiểu thư không cần khó xử nô tỳ. Ai, tính, không đi liền không đi thôi. Phỉ Nhi suy sụp hạ mặt tới, Hoán Thu đến nhà nàng nhật tử tuy rằng không dài, nhưng nàng đối cái này nha đầu tính tình đều thiếu vẫn là có chút hiểu biết, nha đầu này tính chất lãnh đạm, rất ít cười, cũng rất ít nói chuyện. Nhưng mỗi một câu nói nhất định tính toán, tỉ như nàng nói không được nàng đi An Công Quốc phủ, liền đoạn sẽ không hứa nàng đi. Có nàng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, Thải Vi tự nhiên là viết đi An Quốc công phủ tâm tư, đi vào tiệm vải hậu viện, quy quy củ củ bắt đầu học theo thùa, vẫn luôn theo đến giữa trưa ăn cơm. Tiệm vải có chuyên môn nấu cơm lão mụ tử, ở tiệm vải hậu viện Nhi làm tốt cơm, ở đoàn đến phía trước Nhi cửa hàng tới cấp đại gia ăn, Thải Vi mỗi ngày lưu tại hậu viện cùng Tu Ma Ma cùng ăn, Tu Ma Ma tuổi đại. Mỗi ngày ăn qua cơm trưa sau đều đến ngủ trưa một canh giờ, kia một canh giờ, Thải Vi có khi tiếp theo đều, có khi đến một cái khác phòng cũng ngủ một giấc. Hôm nay cũng là như thế, ăn cơm xong sau, Tu Ma Ma đi đông gian ngủ, Thải Vi liền đi tây gian, cũng dặn dò Hoán Thu cùng kia nấu cơm lão mụ tử đến tiền viện cửa hàng khu lợi, miễn cho làm ra động tĩnh xảo đến các nàng. Đây là Hoán Thu lần thứ hai đi theo Thải Phỉ bên người Nhi làm việc, Thải Phỉ từ trước thói quen nàng cũng không biết. Còn tưởng rằng nàng từ trước chính là như thế, bởi vậy, Thải Phỉ phân phó xuống dưới sau, liền vô thanh vô tức đi theo kia lão mụ tử đi tiền viện Nhi. Một canh giờ sau, Tu Ma Ma đúng giờ tỉnh lại, lại không thấy Thải Phỉ, nàng còn tưởng rằng Thải Phỉ đi tiền viện cửa hàng, ngồi ở hoa banh trước đợi trong chốc lát, còn không thấy nàng trở về, liền đứng dậy đến tiền viện Nhi đi tìm nàng. Hoán Thu nghe nói Thải Phỉ không hề hậu viện Nhi, nhất thời hoảng sợ, nàng bay nhanh chạy về đến hậu viện Nhi, lại phát hiện kia hậu viện sau bếp cửa sổ là mở ra. Cửa sổ hạ lập một cái ghế đầu tử, hiển nhiên là có người mở ra sau cửa sổ, dẫm lên ghế từ sau cửa sổ đào tẩu. Hoán Thu nói thanh không hảo, cất bước hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai, Hoán Thu cô nương, đây là có chuyện gì nhi nha, Thải Phỉ đâu? Tu Ma Ma bị Hoán Thu kia phó lòng nóng như lửa đốt bộ dáng hoảng sợ, đi theo Hoán Thu phía sau lớn tiếng truy vấn, Hoán Thu nào có không cùng nàng giải thích, bay nhanh chạy ra tiệm vải, đến đối diện Nhi trên đường mướn một chiếc xe ngựa, phi cũng dường như hướng An Quốc công phủ đi. Nhị tiểu thư rời đi cửa hàng đã có một canh giờ, nói lý lẽ, thăm lão phu nhân đến bây giờ cũng nên thăm xong rồi, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về đâu. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nhi? Xe tới rồi An Quốc công cổng lớn, Hoán Thu nhảy xuống xe, bay nhanh hướng An Quốc công phủ đại môn chạy tới, canh giữ ở cửa bốn cái thanh y lìa gã sai vật ngăn cản nàng, làm gì? An Quốc công phủ chết ngươi hả sấm địa phương sao? Sống không kiên nhẫn đi. Hoán Thu dừng lại bước chân, vội vàng hỏi. Biểu tiểu thư trở về không có. Mục gia nhị tiểu thư. Không có, đi. Gã sai vặt huy xuống tay, giống đuổi rồi bỏ dường như xua đuổi Hoán Thu, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hoán Thu hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên từ bên hông rút ra một cây roi mềm, hướng kia mấy cái gã sai vặt rút đi. Chương 66 anh hùng cứu mỹ nhân người. Hoán Thu roi hình như trường xà, nhanh như tia chớp, một xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bang một tiếng, hướng mấy cái gã sai vặt trên đầu rút đi. Mấy cái gã sai vật đều sợ tới mức lùi về cổ, trực giác một cổ khí lạnh từ đỉnh đầu cọ qua, nhìn chăm chú nhìn lên, kia roi đã xoa bọn họ đỉnh đầu, bang một tiếng chịu đến cổng lớn sư tử bằng đá thượng. Kia sư tử bằng đá vì đá xanh sờ điêu, trọng đạt mấy ngàn cân, tính chất cứng rắn như thiết, nhưng ở roi chịu đến trong nháy mắt, lại chợt nhiều một đạo một lóng tay thâm khe lõm. Ta nương A. Mấy cái gã sai vật sắc mặt thay đổi, kia chính là sư tử bằng đá A, cư nhiên bị nữ nhân này một roi đánh vào như vậy thâm một đạo mương. Một roi này tử nếu là chịu ở bọn họ trên người, kia đã có thể. Gã sai vật nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt toát ra kinh sợ ánh mắt. Hoán Thu tay cầm roi dài, ánh mắt sâm lạnh nhìn mấy cái gã sai vật, lạnh giọng hỏi, khai không mở cửa. Ách! Khai! Khai! mấy cái gã sai vật ở nàng nhìn gần hạ, hãn ròng ròng mở ra An Quốc công phủ đại môn, làm nàng đi vào. An Quốc công phủ rất lớn, Hoán Thu bước xa như bay, giá khinh công, bay nhanh hướng Trường Xuân Viên đi. Nhưng mà, Trường Xuân Viên đại môn khóa chặt, bên trong một chút động tĩnh đều không có, Hoán Thu phi thân tiến vào sân, đẩy cửa vào nhà, mấy gian trong phòng đều trống rỗng, chỉ có một ít gia cụ sự việc bãi ở bên trong, một tia bóng người đều không có. Nhị tiểu thư cư nhiên không ở nơi này, nàng sẽ đi làm sao? Hoán Thu banh mặt, đi ra Trường Xuân Viên, bước nhanh hướng An Quốc công phủ ngẫu hương tạ đi đến, đi ngang qua mùi thơm quán khi, một cái tuổi tiểu nữ hài nhi chính ngồi xổm mùi thơm quán cửa trên mặt đất chơi chơi. Hoán Thu đi qua đi, nhẹ giọng hỏi, tiểu muội muội, ngươi nhưng nhìn đến qua đi mặt Trường Xuân Viên mục gia nhị cô nương trở về quá. Tiểu cô nương ngẩng đầu, tròn tròn trên mặt, một đôi thanh triệt mắt to chớp hai hạ, đảo cùng Vũ Nhi có vài phần rất giống. Tỷ tỷ nói chính là thải phỉ tỷ tỷ sao? Đúng là, ngươi nhưng nhìn đến nàng. Nàng đi đâu? Hoán Thu ngồi xổm xuống thân tới, ngữ khí có vài phần vội vàng. Tiểu cô nương chỉ phía Đông Nhi phương hướng, nói, tỷ tỷ bị Ngọc Hành ca ca mang đi, chỉ không biết đi đâu. Ngọc Hành ca ca. Đỗ Ngọc Hành. Đại phòng Đỗ Ngọc Hành. Hoán Thu đầu óc một tiếng, nháy mắt nổ tung. Nàng từng nghe nói qua, ngày đó Mục gia bị An Quốc công phủ hãm hại khi, Đỗ Ngọc Hành liền sấn loạn tưởng đem dụ dỗ thải phỉ đi, vừa thấy liền biết là giáp tâm bất lương, thải phỉ chỉ có 11 tuổi, vẫn là một cái thiếu niên không hiểu chuyện hài tử, nếu là rơi xuống hắn trong tay, định là nửa điểm nhi năng lực phản kháng đều không có, chỉ có bị vũ nhục phần. Một cái nữ nhi ra, nếu là bị làm bẩn đi, sau này nhưng như thế nào sống đâu. Hoán Thu đôi mắt đỏ, nàng rút ra bên hông roi, mang theo một thân lửa giận, đằng đằng sát khí hướng đích tử đích nữ nhóm cư trú Đông Viện đi đến. Nhị tiểu thư rời đi tiệm vài ước chừng hơn một canh giờ, này một chút tám phần đã bị làm bẩn. Hoán Thu hạ quyết tâm, nếu nhị tiểu thư gặp bất trắc, nàng liền giết Đỗ Ngọc Hành, đang đợi chủ tử hồi kinh sau tự sát tạ tội. An Quốc công phủ kiến trúc cách cục có thể nói ranh giới rõ ràng, phân Đông Trung Quốc và phương Tây ba đường, đông lộ mấy cái trong viện, chủ động đều là đích nữ con vợ cả nhóm, tây lộ chủ động là một ít thứ tử thứ nữ cùng thị thiếp, trung lộ là quốc công phủ chính viện nhi, lao quốc công gia cùng lao phu nhân nơi, bất quá, gần nhất lao quốc công gia không ở chính viện, đã dọn đến tây viện nhi mùi thơm quán đi ở. Hoán Thu đi ra tây lộ thứ tử thứ nữ nhóm cư trú kiến trúc đàn, đi vào ở vào trong phủ hậu hoa viên, này hoa viên nhi phía trước chính là lao quốc công gia cùng lão phu nhân đã từng nơi, phúc thọ đường. Trong hoa viên, Hoán Thu cấp tốc buôn tẩu, nàng bước chân bay nhanh, thần sắc lãnh lệ, quanh thân đều tản ra chạm vào là nổ ngay lệ khí, gặp được nàng nha hoàn các bà tử nhìn thấy nàng này phúc thần sắc, đều sôi nổi tránh né, mặc dù là nhận thức nàng người, thấy nàng này phúc biểu tình, cũng không khỏi xúc nổi lên cổ, yên lặng quay mặt đi làm bộ không quen biết bộ dáng. Đi ra hậu hoa viên, nàng hùng hổ xông vào mặt đông kiến trúc đàn, đang chuẩn bị tìm Đỗ Ngọc Hành sân. Chợt thấy đại tiểu thư Đỗ Huyền Thu bên người đại nha hoàn Lưu Châu từ đối diện đi tới, từ bên người nàng trải qua khi, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, biểu tiểu thư bị nhị công tử làm ra phủ đi, đại khái là đi hoa liếu hẻm say hoa lâu. Hoán Thu tim cứng lại, đông chốc ngừng bước chân, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Say hoa lâu, vừa nghe chính là kỹ viện tên, hơn nữa vẫn là 3-4 lưu kỹ viện, ở đại tấn, kỹ viện khi phân cấp bậc, một vài chờ kỹ viện xưng là viện, quán. Thuộc về kỹ viện trung tinh cấp, giống nhau chỉ tiếp đại hoàng tôn công tử, phú thương cự giả, mà lấy ban, thất, lâu, cửa hàng mệnh danh, còn lại là 3-4 lưu kỹ viện, tới loại này kỹ viện người rồng rắn hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có, bảo mật thi thố cũng không phải thực hảo, nhị cô nương nếu bị bắt tới đó, mặc dù là không có. Nếu bị người nhìn đi, về sau liền cũng không mặt mũi làm người. Hoa chi hẻm say hoa lâu, gạch xanh tu sửa một tòa 3 tầng tiểu lâu, xám xịt, đã vô điêu lan ngọc thế. Lại vô mặc lan hiên cửa sổ, thoạt nhìn không hề đặc sắc, bình đạm không có gì lạ, thậm chí liền khí phái hai chữ đều không thể xưng là, nhưng mà, chính là như vậy một nhà thanh lâu, cửa lại ngừng mười mấy chiếc xa hoa khí phái xe ngựa. Không chút nào đập vào mắt say hoa lâu thoạt nhìn bình thường, nhưng tuyệt đối là Đại Tấn Quốc có đặc sắc kỹ viện, bởi vì nơi này kỵ nữ đều là chưa phát dục non kỹ, trừ cái này ra, còn có mười mấy tế gia thịt luộc tiểu quán quán nhậm người lựa chọn, bởi vì này đó khó được đặc sắc. Say hoa lâu mấy năm nay nghiễm nhiên đã thành Đại Tấn kinh đô nổi tiếng nhất kỹ viện, rất nhiều hảo này một ngụm vương tôn công tử, cự phú thương gia, không tiếc vung tiền như rác đến đây tới tiêu khiển, mua vui, mà. Say hoa lâu vì không bị người chú ý, cố tình ở bên ngoài trang hoàng thượng hết sức điệu thấp, mà bên trong sức đến tráng lệ huy hoàng, tựa như nhân gian tiên cảnh giống nhau, tới rồi nơi này nam nhân, không có một cái bỏ được rời đi. Lúc này, say hoa lâu 3 tầng một gian nhà thất, thải phỉ mơ mơ màng màng tỉnh lại. trận mắt liền thấy được một bộ hết sức xa hoa màn, màn tự nhiên là lăng la tơ lụa, ngọc gối đàn lan, này đó đều chẳng có gì lạ, làm nàng kinh ngạc, là kia màn thượng theo đồ án. Kia phó rơi xuống đất màu ngà lụa tơ tằm màn, dùng liêu khảo cứu, theo công thật tốt, chỉ là màn thượng theo không phải hoa điểu trùng cá, cũng không phải cái gì ngụ ý cắt tường đồ vật, mà là một đôi đối nhi đang ở đánh nhau yêu tinh, những cái đó yêu tinh đều trần chuồng, có điệp chồng ở bên nhau, có tác bãi các loại yêu cầu cao độ tư thế, thoạt nhìn quái dị cực kỳ. Thải Phỉ xoa huyệt thái dương, hôn hôn trầm trầm ngồi dậy, hồi tưởng vừa mới phát sinh sự. Ngủ trước khi, nàng đuổi đi Hoan Thu, liền một người trộm chuồn ra tiệm vải, đụng phải lá gan đi An Quốc công phủ, tưởng thăm một chút tổ mẫu liền trở về. Nàng cũng biết An Quốc công phủ không có người tốt, nhưng là ngày hôm qua chợt ngửi được tổ mẫu tin người chết, chính xác đem nàng dọa sợ, tuy rằng cha giải thích nói tổ mẫu hết thể mạnh khỏe, nhưng cha ánh mắt không đúng, ngựa khí cũng rất quái dị, làm nàng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, tràn trọc một đêm, nàng quyết định nhất định phải chính mắt nhìn thấy tổ mẫu, bằng không ai nói cái gì nàng đều sẽ không an tâm, bởi vậy, nàng ôm tâm lý may mắn đi vào An Quốc công phủ, nghĩ thấy tổ mẫu một mặt liền trở về, không nghĩ tới tổ mẫu chưa thấy được, thế nhưng gặp đại phòng nhị công tử Đỗ Ngọc Hành. Đỗ Ngọc Hành thấy Thải Phỉ sau, mọi cách vẫn cần, hoa ngôn xảo ngữ lừa Thải Phỉ cùng hắn đi, nói là Mai lão di nương bị quốc công gia đưa đến địa phương khác, hắn mang nàng đi xem, Thải Phỉ lại nói cái gì cũng không chịu thượng hắn đương, không chịu cùng hắn đi. Đỗ Ngọc Hành mất đi kiên nhẫn, liền bày mưu đặt kế hai cái bà tử, dùng hân mê hương khăn đem Thải Phỉ hôn mê, liền thừa dịp không ai chú ý, đem nàng trộm từ sau cửa nách vận đi ra ngoài. Nói là không ai chú ý, ban ngày ban mặt, nạp đại An Quốc công phủ, mấy trăm cái nha hoàn bà tử ở trong phủ đi lại, lại như thế nào không ai nhìn đến, bất quá là mọi người đều thông minh làm bộ nhìn không thấy thôi. Đỗ Ngọc Hành ỷ vào chính mình là đại phòng cháu đích tôn, hiện giờ Đỗ Ngọc Lang không có, hắn đó là đại phòng trưởng tôn, lượng những người này cũng không dám loạn khua môi múa mép, bởi vậy liền yên tâm đem Phỉ Nhi bắt đi, tính toán đem nàng đưa tới hắn nhất thường đi say hoa lâu, hảo hảo hưởng thụ một phen. Thải Phỉ đầu góc dần dần thanh minh lên, ánh mắt cũng dần dần có tiêu cự, nàng nhìn này xa lạ nhà ở, lại nghĩ tới Đỗ Ngọc Hành bắt cóc chuyện của nàng nhi, không cấm cắn nha, đem trên đầu một cây vàng dòng cây châm rút xuống dưới, giấu ở ống tay áo, hạ giường thê. Này gian nhà ở bài trí đều là cực hảo, mặt đông dựa tường phong bốn phiến môn trổ sơn triển chi hoa cỏ trùng điểu tủ quần áo, bên cạnh là một cái ba chân hoa lê khắc gỗ khắc phù dung hoa cái giá, phía trên bãi một chậu cành lá giãn ra tố tâm lan. Dựa cửa sổ chỗ là một trận sạp, phía trên bày ra phong cách cổ song điệp vân vân đệm mềm nhi, phóng mấy cái thêu hoa tinh mỹ sắc thái sặc sỡ đại gối mềm. Sạp biên nhi bàn dài thượng phóng bạch ngọc điêu thú lư hương, lượn lờ phiêu ra chút tế ngọt mùi hương nhi tới. Một khắc mặt trên tường, tắc bày một cái tinh xảo hoa lê khảm bối bàn trang điểm, bàn trang điểm thượng bãi một hộp hộp giá trị xa xỉ son phấn, châm hoàn trang sức chờ. Chính nhìn, chợt thấy Đỗ Ngọc Hành bước chân phủ phiếm từ gian ngoài đi vào tới, trên mặt một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, đem Thải Phỉ lộng tới tay sau, hắn liền gấp không chờ nổi muốn âu yếm, nhưng lại tưởng tượng đến nàng hiện giờ còn hôn, giống như đã chết giống nhau, lộng lên cũng không có thú vị nhì, như vậy khó được cực phẩm hữu vật, nếu qua loa xong việc, chẳng phải là phí phạm của trời, đương hảo hảo hưởng thụ mới đúng. Bởi vậy liền nhẫn mại tính tình, một bên uống rượu một bên chờ nàng tỉnh lại, khó khăn nghe được nàng rời giường động tĩnh, Đỗ Ngọc Hành liền kìm nén không được lại đây. Nhị muội muội, ách, ngươi tỉnh. Đỗ Ngọc Hành lảo đảo đến gần tới, sắc mị mị nhìn Thải Phỉ, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Thải Phỉ cảnh giác từng bước lui về phía sau, cả giận nói, Đỗ Ngọc Hành, ngươi vì cái gì muốn bắt ta đến nơi đây tới? Chẳng lẽ không sợ ta bẩm báo ngươi tổ phụ nơi đó đi sao? Ha ha, cáo đi, cùng lắm thì ca ca ta phụ trách, cưới muội muội ngươi, ách. Liền hứa muội muội một cái quý thiếp vị trí, muội muội thấy thế nào? Đỗ Ngọc Hành vừa nói, một bên nhi lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí khoe ra thần sắc, hảo muội muội, ta hiện giờ là An Quốc công phủ trưởng tôn, An Quốc công phủ tương lai đều là của ta, theo ta, nhất định làm ngươi cả ngày cơm ngon rượu say, lại không cần xuất đầu lộ diện đi làm buôn bán. Nói xong, đột nhiên nhào tới, đem Phỉ Nhi bắt được. Thải Phỉ bị hắn phát gục ở trên sạp, lại tức lại hận, lại sợ lại thẹn, nàng mặt đỏ lên, liều mạng cùng hắn xé đánh, nghề hà nam nữ chi gian sức lực kém quá mức cách xa, Đỗ Ngọc Hành tuy rằng là tiểu sắc đồ đệ, thân mình thiếu hụt, nhưng dù sao cũng là nam tử, thả có đang lúc trắng niên. Đối phó một cái tiểu nữ hải nhi vẫn là dư giả. Hiển nhiên hắn kia trương sú miệng hôn xuống dưới, cặp kia ma chảo cũng sẽ rách nàng đoàn nụ, Thải Phỉ rốt cuộc chịu không nổi, đột nhiên rút ra trong tay háo kim châm, đối với bờ vai của hắn đâm mạnh đi xuống. A! Đỗ Ngọc Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Thải Phỉ kim châm chắc trúng, ba tấc lớn lên kim châm chui vào bờ vai của hắn, đau đến hắn rít heo kêu lên. A! Người tới, người tới. Hắn che lại bị thương bả vai liên tục lui về phía sau, hô to gọi nhỏ hơi kém đem cả tòa say hoa lâu ném đi. Thừa dịp hắn kêu to công phu, Thải Phỉ bò lên thân, nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình đoàn nụ, mới vừa sửa lại, môn bị phanh một tiếng phá khai, bốn cái đi theo hắn gã sai vặt xông vào, nhị công tử, ngài kêu tiểu nhân. Ai u, nhị công tử, ngài đây là làm sao vậy? Đỗ Ngọc Hành ngao ngao kêu to, hung tợn chỉ vào Thải Phỉ nói, cấp ra lột sạch tiện nhân này, bò đến trên giường đi. Mấy cái gã sai vặt nghe được mệnh lệnh, trong ánh mắt lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. Là, công tử, ngài chỉ lo chờ xem, chúng tiểu nhân đem nàng dọn xong tư thế chói, một chút đều không cần ngài tốn công. Nói, vài người hưng phấn thẳng đến Thải Phỉ mà đến, trên mặt đều lộ ra đáng khinh thần sắc. Bọn họ suốt ngày đi theo Đỗ Ngọc Hành, chủ tử về điểm này nhi xấu xa tập tính tự nhiên đều học được, Đỗ Ngọc Hành còn có phát tiết con đường, bọn họ này làm nô tài lại chỉ có mắt thèm phần, bởi vậy, chỉ cần có thể lao đến một chút du nhi phái đi, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắc hắc, nhị cô nương, đắc tội. Mấy cái gã sai vặt cười xấu xa, vây quanh qua đi, nhìn Phỉ Nhi hai mắt đấm lệ, hoa dung thất sắc bộ dáng, lập tức liên tưởng đến nàng bị lột quang buộc chặt bộ dáng, đều tâm viên ý mã lên, trên mặt biểu tình càng thêm đáng khinh. Thải Phỉ lại đứng ở trên sạp, đã lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, nàng cắn chặt răng, đống nhiên xoay người, thả người hướng dưới lầu nhảy đi. Ngõ nhỏ, oanh thanh yến ngữ, son phấn lưu hương, các gia kỹ viện cô nương nửa dựa vào hoa môn, đối với lui tới ngựa xe ôm lấy sinh ý. Công tử, đến nô gia trong nhà ăn chén rượu đi, nô gia sướng khúc nhi cho ngài nghe. Công tử, nô gia am hiểu niết cốt, công tử tiến vào, nô gia giúp ngài xoa bóp, bảo đảm ngài thoải mái. Bị đông đảo kỹ nữ đến gần nam tử lạnh mặt, mắt nhìn phía trước, xem đều không đi xem kia diễm tục anh yến yến nhóm, hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc một cái qua cơn mưa trời lại sáng sắc cẩm tú trường bào, ám hoa vân vân, bên hông hệ cẩm mang, bên trái hệ cái thanh ngọc bội, chuế bích sắc tua, bên phải treo một con toàn thân đỏ đậm bích ngọc tiêu, đai ngọc kim quan trước được khảm một viên long nhãn lớn nhỏ đông châu, hoa quang lưu chuyển, càng thêm phản chiếu hắn ngũ quan thanh tú. Vô song, sán sán hoa hòe, khí thế bất phàm. Chúng kỹ nữ mỗi ngày rửa cửa bán rẻ tiếng cười, tiếp hơn phân nửa là chút đáng khinh biến thái nam nhân, chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn mỹ vô chủ, phong tư chắc tuyệt nam tử, như vậy nam nhân mặc dù là không cho bạc, các nàng cũng là nguyện ý tiếp đãi. Công tử, tới sao, nô gia hảo hảo hầu hạ ngài. Công tử, lập tức nam tử như cũ không dao động, hắn lạnh mặt, tiếp tục đi trước, đột nhiên, hắn như là thấy cái gì dường như, ánh mắt một lệ, ngay sau đó nhảy dựng lên, mũi chân nhi điểm ở trên lưng ngựa, thân mình bay lên không bay ra, như một con dương cánh bay lên không thanh ứng, lượn vòng gian, hắn đã ôm một người tuổi trẻ thiếu nữ trở xuống tới rồi lập tức. Phỉ Nhi là ôm hẳn phải chết tim đập lâu, cho đến bị Mạc Tử Kỳ ôm vào trong ngực, nàng đôi mắt như cũ là gắt gao nhắm, thật dài lông mi không được run rẩy, vốn là trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ càng thêm bạch đến thấu triệt, nàng tay nhỏ nhi gắt gao nắm cứu nàng nam nhân vào áo, kia bộ dáng yếu ớt đến làm người đau lòng. Cô nương, ngươi không sao chứ? Mạc Tử Kỳ đạm thanh hỏi một câu, trong lòng ngực tiểu mỹ nhân nhi tuy rằng khuynh quốc khuynh thành, nhưng hắn không phải háo sắc hạng người, vốn cũng không có tính toán cứu người, nhưng ở nhìn đến nàng rơi xuống trong nháy mắt, giống như phản xạ có điều kiện phi thân dựng lên, đem nàng cứu. Hỏi một câu, nàng kia quả nhiên mở bừng mắt, kia hai mắt hình dạng cực mỹ, thanh triệt như khê, sơn trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ cùng ánh nhuận môi, tốt đẹp làm người kinh ngạc cảm thán. Đối với này phó như hoa dung nhan, Mạc Tử Kỳ ngẩn ra một chút. Đổi làm dĩ vãng, hắn lúc này hơn phân nửa là đem nàng đặt ở trên mặt đất chạy lấy người, nhưng nhìn đến kia trương hoảng sợ lại ủy khuất khuôn mặt nhỏ, lại thần sử quỷ sai hỏi nhiều một câu, chính là có người khi dễ ngươi. Nghe được khi dễ hai chữ, Thải Phỉ cảm xúc nháy mắt hỏng mất, vừa mới đã chịu kinh hách, khuất nhục, phẫn nộ cùng ủy khuất, không chịu khống chế bừng lên, làm nàng vành mắt nhi một chút biến đỏ. Thải Phỉ cũng biết, ở một cái người xa lạ trong lòng ngực khóc là không thỏa đáng, nàng muốn loại này miệng mình, cực lực tưởng đem chính mình ủy khuất cấp nghẹn trở về. Lại cứ những cái đó nước mắt như khai áp hồng thủy, phía sau tiếp trước chảy ra, nháy mắt đem nàng khuôn mặt nhỏ nhuộm thành hoa lê dính hạt mưa nhan sắc. Mạc Tử Kỳ thấy nàng đôi mắt hồng hồng, giống một con bị kinh con thỏ, ở nhìn đến kia hoa lê dính hạt mưa biểu tình, không khỏi sinh ra một trận thương tiếc. Cô nương chớ khóc, nếu thực sự có người khi dễ ngươi, tại hạ có lẽ có thể giúp ngươi một vài. Thải Phỉ cắn môi, chỉ lo cúi đầu xoa đôi mắt, kia mát lạnh nước mắt lại như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, sao vậy xoa, như thế nào sát? Đều lưu cái không ngừng. Hắc, vị công tử này, cô nương này là công tử nhà ta ra làm ra, ngài hay không có thể đem nàng trả lại cho chúng ta. An Quốc công phủ mấy cái gã sai vặt từ trên lầu chạy xuống tới, đuổi tới Mạc Tử Kỳ trước ngựa, ngưỡng mặt, đúng lý hợp tình hướng Mạc Tử Kỳ muốn người. Thải Phỉ nhìn thấy bọn họ, bản năng hướng Mạc Tử Kỳ trong lòng ngực tới sát, nho nhỏ thân mình không nghe sai sử run lên lên, không. Ta không. Bọn họ là người xấu. Mạc Tử Kỳ nhẹ nhàng nga một tiếng, túi đầu nhìn kia mấy cái gã sai vặt, lạnh lùng nói, kêu các ngươi chủ tử tới gặp ta. Chương 67 đánh thắng trận. Một cái không biết trời cao đất dày gã sai vặt suy một tiếng, mắt lẽ nhìn lập tức nam tử, nói, tiểu tử, ngươi tính thứ gì, cũng xứng làm công tử nhà ta tới gặp ngươi. Công tử nhà ta chính là An Quốc công phủ. Ai nha? Không chờ hắn nói xong, lại thấy lập tức nam tử tay vừa nhấc, một cái không biết là thứ gì đổ vật bay đi ra ngoài, ở giữa kia gã sai vặt đầu, gã sai vặt nói tức khắc trợn trắng mắt nhi, ngã xuống đi. Mặt khác ba cái gã sai vặt đều là tâm nhãn tử nhiều, thấy này nam tử nghe được An Quốc công phủ ba chữ sau, như cũng là một bộ không mua trướng cao lãnh bộ dáng, lại xem này công tử quần áo trang điểm, liền nhận định hắn định không phải tầm thường người. Vì vậy lập tức đánh mất cứng đối cứng chủ ý, ngoan ngoan chạy về đến Say Hoa lâu đi báo tin. Từ Thải Vi truy lâu bị tiếp được, mãi cho đến Đỗ Ngọc Hành gã sai vật bị đuổi đi, nàng vẫn luôn bị này nam tử ôm vào trong ngực, đợi cho nàng hoảng sợ tuyệt vọng cảm xúc dần dần bình phục sau, rốt cuộc ý thức được chính mình không ổn tới. Một cái trong sạch nữ nhi ra, rõ như ban ngày dưới, bị một cái xa lạ nam tử ôm lâu như vậy, lại còn có mãn đường cái người đều thấy được, này quá đổi phong bại tục, liền nàng chính mình mặt đều đỏ. Đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Công tử, thỉnh phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể. Nàng giật mình, nhỏ giọng thỉnh cầu. Mạc Tử Kỳ nghe vậy, túi đầu nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, khom lưng đem nàng thả xuống dưới. Thải Phỉ chân rơi xuống đất sau, đỏ mặt lui ra phía sau hai bước, phúc hạ thân đi. Hôm nay nhận được công tử trượng nghĩa ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, này ân này đức, tiểu nữ tử trung thân không quên. Mạc Tử Kỳ ánh mắt ở kia tiếu lệ thân ảnh thượng chỉ dừng lại vài giây, liền truyền khai, trước mắt tiểu nữ tử thật là một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân nhi, thậm chí so ánh sáng mặt trời còn muốn đẹp hơn vài phần, nhưng cũng gần chỉ là cái mỹ nhân mà thôi, còn không đủ để làm hắn quá nhiều lưu ý. Hắn hơi hơi gật đầu, chỉ lạnh lùng nói câu, ngươi thả đi thôi. Phỉ nhi không có đi, nàng cắn môi, thủy mắt nhấp nháy, rất muốn hỏi một chút vị này cứu nàng công tử tên họ là gì, tương lai hảo báo đáp nhân ra, nhưng một cái nữ nhi ra. Chủ động hướng nam nhân dò hỏi này đó, khó tránh khỏi sẽ bị xem thành là ngả ngớn phóng đãng, sẽ bị người xem nhẹ, bởi vậy, nàng do dự luôn mãi, còn nhìn xuống, hướng Mạc Tử Kỳ hành lễ, cung kính mà lại cảm kích nói, như thế, tiểu nữ tử cáo lui. Nàng nửa rũ xuống mi mắt, xoay người sang chỗ khác, tính toán đi mướn một chiếc xe ngựa hồi tiệm vải, chưa từng tưởng quay người lại, vừa lúc nhìn đến Đỗ Ngọc Hành thở hồng hộc từ say trong hoa lâu đi ra. Thải Phỉ kinh hãi, nguyên bản xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ba biến trắng. Nàng gọi một chút trốn đến Mạc Tử Kỳ mã một khắc sườn, bất chấp nữ nhi ra rụt rẹ cùng quy củ, nàng một phen méo Mạc Tử Kỳ rũ ở bụng ngựa bảo vạt, chào đến gắt gao, tinh xảo khuôn mặt nhỏ gắt gao banh, giống một con chấn kinh con thỏ giống nhau. Mạc Tử Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt trên mặt bất giác nhiễm một mạt nhu hòa, chỉ là ở chuyển hướng Đỗ Ngọc Hành khi, kia mặt nhu hòa chợt lóe cho dù. Đỗ Ngọc Hành trên vai thương đã băng bó hảo, sắc mặt còn có chút bạch, sấn kia đối nhi đỏ lên trong mắt. Sống thoát thoát một cái quỷ hút máu dường như, hắn bước nhanh đi đến Mạc Tử Kỳ trước ngựa, ngẩng mặt, cười như không cười nói, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Lý Quốc công phủ Mạc công tử, như thế nào? Mạc công tử tưởng nhúng tay ta việc tư sao? Vẫn là đại công tử coi trọng ta trong tay hóa, muốn phân một ly canh đâu? Đổi làm từ trước, Đỗ Ngọc Hành đoạn không dám dùng như vậy ngựa khí cùng Mạc Tử Kỳ nói chuyện, từ trước Lý Quốc công phủ là hoàng thượng nhạc gia, vang dội hoàng thân quốc thích, tôn quý vô cùng, khi đó hắn thấy Mạc Tử Kỳ chỉ có lấy lòng nhìn lên phần. Bất quá, từ hoàng hậu bị hoàng thượng ghét bỏ cấm túc, ánh sáng mặt trời công chúa đào hôn, Lý Quốc công phủ nhân có hiệp trợ công chúa đào hôn hiểm nghi bị hoàng thượng gõ, vắng vẻ, hiện giờ thái tử bị thứ, Lý Quốc công phủ thành số một hiểm nghi người, đang ở bị ứng thiên phủ điều tra, Lý Quốc công trong phủ hạ đã sức đầu mẻ chán, trong phủ đã chỉnh suy bại chi thế, hiển nhiên là ngày càng lụ bại, còn không bằng An Quốc công phủ đâu, cho nên, Đỗ Ngọc Hành sao chịu ở Mạc Tử Kỳ trước mặt yếu. Thế đặc biệt là Mạc Tử Kỳ thế nhưng muốn đoạt hắn khó khăn trộm tới tiểu mỹ nhân nhi, hắn có thể nào thiện bãi cam hưu. Mạc Tử Kỳ lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, nói, Đỗ công tử suy nghĩ nhiều, ta đã vô tâm nhúng tay ngươi việc tư, cũng không tâm đoạt ngươi cái gì, nếu là ngươi đổ vỡ, người khác tự nhiên đoạt không đi, nhưng nếu không phải ngươi, tự nhiên liền không coi là đoạt. Những lời này, rõ ràng là không tính toán đem Thải Phỉ nhường cho Đỗ Ngọc Hành. Đỗ Ngọc Hành lập tức bực, hắn đối bên người nhi một cái gã sai vặt đưa mắt ra hiệu, quay mặt đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói hoàng thượng bởi vì thái tử mấy ngày trước đây bị thứ chuyện này, chính phái người cha rõ Mặc ra, Mặc công tử không lưu tại trong nhà hiệp trợ điều tra, ngược lại chạy đến xóm cô đầu tới tìm Hoa hỏi liễu, thật sự là hảo hứng thu a. Mặc Tử Kỳ lạnh lùng cười, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ta cũng nghe nói trong phủ đại công tử một nhà hôm qua đưa tang, khó được nhị công tử tâm hoan, hôm nay liền đi ra ngoài tìm Hoan mua vui, thật sự là làm người mở rộng tầm mắt, chỉ là không biết chuyện này chuyển tới ngự sử đại phu trong thai, có thể hay không hướng thánh thượng buộc tội An lão quốc công gia trị ra không nghiêm đâu. Lệnh căm căm một câu, tức khắc đem Đỗ Ngọc Hành khí thế chen ép đi xuống, hiện giờ An quốc công phủ không thể so từ trước, nếu là thật bởi vì hắn bị hoàng thượng cấp vấn tội, An quốc công không lột hắn ra mới là lạ đâu. Nếu là tổ phụ trách tội hắn, sau này còn có thể có hắn ngày lành quá sao? Đỗ Ngọc Hành khí nghẹn, trừng mắt một đôi bị dục hỏa trước hồng đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Mạc Tử Kỳ sau một lúc lâu, Mạc Tử lạnh mặt, dày đặc nhìn lại qua đi. Hai đôi mắt không tiếng động đánh giá, chém giết, thực mau phân ra cao thấp. Trên lưng ngựa nam nhân cao lớn, đĩnh bạn, không giận tự uy, toàn thân đều phát ra một cổ hung ác nham hiểm, lãnh lệ hơi thở, cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền đem dục cầu bất mãn, thẹn quá thành giận Đỗ Ngọc Hành xem đến chột dạ không thôi, hắn gục đầu xuống, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, vung tay háo, oán hận đi. Mạc Tử Kỳ cúi đầu, nhìn mã hạ bạch mặt nữ hài nhi, vươn tay, đi lên, ta đưa ngươi trở về. Thải Phỉ mặt đau một chút lại đỏ, cắn môi có chút xấu hổ, thượng hắn mã, có chút không tốt lắm đâu, trước mắt bao người, cùng nam nhân thừa một con, này, này, với lý không hợp a. Mạc Tử Kỳ thấy nàng do dự, giải thích nói, Đỗ Ngọc Hành chính là lặp lại tiểu nhân, ngươi một mình trở về không an toàn. Những lời này, hoàn toàn đánh mất Thải Phỉ trong lòng nghi ngờ, nàng ngẩng đầu. Thanh triệt ánh mắt chung mang theo không sợ cùng kiên định, đem chính mình bàn tay lại đây, đà tạ Mạc công tử. Mạc Tử Kỳ về phía trước tìm tòi, cầm kia chỉ trắng non tay nhỏ nhi, cái tay kia nhỏ xinh tinh xảo, tựa hồ không có xương cốt giống nhau, nắm trong tay, có không thể tưởng tượng mềm mại. Liên ở hắn hơi giật mình thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng rồn rập kêu gọi, nhị tiểu thư. Hoán Thu nói một tiếng kêu to, đem Thải Phỉ hoảng sợ, giống làm tặc bị bắt được dường như, bắt tay đột nhiên chịu trở về, khẩn trương nhìn về phía sau. Một chiếc chưa đình ổn trên xe ngựa, Hoán Thu nhanh nhẹn nhảy xuống tới, ba bước cũng làm hai bước chạy đến Thải Phỉ trước mặt, luôn luôn thanh lanh trên mặt mang theo vội vàng thần sắc, nàng nhìn từ trên xuống dưới Thải Phỉ, hỏi, nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Kia ác tặc có hay không khi dễ ngươi? Thải Phỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không có việc gì, ít nhiều vị công tử này ra tay cứu giúp, bằng không, hiện tại còn không biết sẽ như thế nào đâu. Mạc Tử Kỳ thấy Phỉ Nhi người nhà tới, thả này nữ tử thân thủ nhanh nhẹn, uyển chuyển nhẹ nhàng như yến, vừa thấy liền biết là cái người biết võ, liền yên lòng. Nhan nhạt nói, nếu người nhà của ngươi tới, cũng liền không cần ta làm điều thừa, cáo tử. Dứt lời, không có lại nhiều xem Phỉ Nhi liếc mắt một cái, đánh mã nên ngang mà đi. Nhị tiểu thư, chúng ta trở về đi. Hoán Thu kêu một tiếng. Thải Phỉ chính ngơ ngẩn hướng Mạc Tử Kỳ rời đi phương hướng xuất thần, nghe được Hoán Thu thanh âm, vội vàng quay đầu, nhị tiêm nhi hơi phấn, mang theo vài phần trột dạ ý. Túi đầu đi theo Hoán Thu đi rồi. Thanh huyện. Đi thông vùng ngoại ôm một chiếc xe ngựa thượng, Hoan Thanh tiểu ngữ, dịu dít, ngồi ở trong xe huyện Thái Gia phu nhân Thối Thị, một bên cười khanh khách uống trà, một bên nhi nhìn Thẩm Cúc Hoa cùng Thải Vi điên áo. Thải Vi, ngươi một cái nữ nhi ra, mua nhẫm đại cái thôn trang làm gì? Chẳng lẽ là tưởng trước tiên cho chính mình tích cóp của hồi môn? Thẩm Cúc Hoa cánh tay đè ở Thải Vi trên vai, cười đến thần bí hề hề, một bộ chờ xem Thải Vi mặt đỏ ngượng bộ dáng. Cúc Hoa. Nữ nhi mọi nhà, đừng không biết xấu hổ xả cái gì của hồi môn không của hồi môn, để ý dọa đến Thải Vi nha đầu. Thôi phu nhân đem chén trà đặt ở tiểu án tử thượng, hoan trách chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Từ Thải Vi hướng các nàng cung cấp về ngạn di nương không thể sinh dục tin tức, làm các nàng mẹ con ở thẩm phủ hoàn toàn xoay người, Cúc Hoa thành thẩm phủ độc nhất vô nhị đại tiểu thư, mà thôi phu nhân cũng thành trong phủ danh xứng với thật phu nhân. Liên thẩm huyện lệnh đều phải đối nàng thật cẩn thận, mọi cách xu nịnh, này đó đều quy công với Thải Vi trợ giúp, Thải Vi cũng không nghi thành các nàng mẹ con số một thân nhân. Bởi vậy, cứ việc hiện tại trong nhà sự vội, đã muốn trưởng quản nội trợ, còn muốn thu xếp thẩm phụ dung xuất giá chuyện này, nàng vẫn là ở trăm vội chung rút nhũng ra tới, cùng Thải Vi cùng nhau về nhà mẹ để huynh đệ thôn trang thượng mua thôn trang, lấy chỉ mình một phần nhi tâm ý. Thẩm Cúc Hoa nghe được mẫu thân đoán trách, không cho là đúng bĩu môi, nói, Thải Vi mới sẽ không sợ hãi đâu, ta nghe 3 tháng mùa xuân nói qua, Thải Vi công phu rất lợi hại. Mấy cái đại nam nhân nói bị nàng đánh ngã liền đánh ngã, Thải Vi, là thật sự đi. Thải Vi cười cười nói, đừng nghe nàng nói bậy, ta bất quá là sẽ điểm tử công phu mèo quào, miễn cưỡng phòng thân thôi, nơi nào tựa như nàng nói như vậy lợi hại đâu. Nương, ngài nghe, nàng chính mình đều thừa nhận chính mình biết công phu. Nháy mắt, Thẩm Cúc Hoa tròn tròn trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc tới, Thải Vi, dạy ta công phu đi, ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau lợi hại. Không chờ Thải Vi nói chuyện, Thôi phu nhân liền đánh gãy nàng, không được, ngươi cả ngày thượng nhảy xuống thoán, không trong chốc lát an tinh thời điểm, nếu là lại học công phu, chẳng phải là đến đem nhà chúng ta cấp hủy đi. Thẩm Cúc Hoa thần bí hề hề cười, nói, hủy đi không phải càng hợp nương tâm ý sao? Ta hôm qua hoảng hốt nghe có người nói muốn đem ta phủ đệ cấp hủy đi đâu, bằng không thấy nào đều có thể nhớ tới từ trước những cái đó nháo tâm sự nhi, trong lòng nghẹn khuất hoàng đâu. Bị nữ nhi làm cho người ngoài mặt nhi bốc đoảng, Thôi phu nhân mặt hơi hơi đỏ một chút, nàng ngượng ngùng nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, ngay sau đó điểm điểm nữ nhi cái chán, giả vờ tức giận nói, ngươi này bị hầu nhi, liền nương đều bịa đặt đi lên, đuổi minh cái nương nhất định đến trong kinh thành thỉnh một cái gia đình giàu có ma ma tới giáo giáo ngươi quý củ. Cúc Hoa mới sợ đâu, nhìn thấy nương kia phó lại thẹn lại bộ dáng, không cấm cầm khăn che miệng, ha ha cười rộ lên. Thải Vi cũng cúi đầu, không tiếng động cười. Thôi phu nhân ủy khuất mười mấy năm, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, chỉ là nghẹn mười mấy năm ác khí, sao có thể lập tức liền phát tán đi ra ngoài đâu. Thậm chí huyện hoa mắt ù thai mười mấy năm, lúc này minh bạch, liền dùng hắn nửa đời sau tới bồi thường lao bà hải tử đi. Tới rồi thôi phu nhân nhà mẹ đẻ thôn trang, Cúc Hoa cứu cứu đón ra tới, nhìn thấy Thải Vi khi, tức khắc cao hứng đến không được. Thanh huyện ở vào đại tấn lãnh thổ một nước biên giới mảnh đất, cùng dã man mông nô cùng liêu đan lắng giềng, cho nên cư dân rất ít, đồng ruộng cũng thật không tốt bán ra, từ hắn thu xếp bán thôn trang đến bây giờ, còn không có bán đi, bởi vậy, gặp được Thải Vi, hắn giống như là gặp được hy vọng giống nhau, nhiệt tình như hỏa đem nàng nên đến trong phòng đi. Đi vào trên đường, Thải Vi đã phát hiện thôn trang đã gieo giống xong rồi, nạp đại thôn trang, ngay cả hạt giống dẫn người công, ít nói cũng đến 100 lượng tiêu phí, Thải Vi chủ động thêm 100 lượng, từ nguyên lai giảng định 2.502 biến thành 2.600 lượng, đem Cúc Hoa cứu cứu cảm động hơi kém lệ nóng doanh trọng. Phó Bạc Hy, Thôi phu nhân bỗng nhiên lấy ra một sấp ngân phiếu, kiên trì muốn từ nàng tới thế Thải Vi trả tiền, lấy đáp tạ Thải Vi đối với các nàng mẹ con đại ân. Thải Vi nói cái gì cũng không chịu dùng nàng trả tiền, thấy Thôi phu nhân kiên trì, liền nói, nếu bá mẫu kiên trì muốn thay ta làm điểm nhi cái gì, liền thỉnh bá mẫu về sau giúp ta xử lý phụng dưỡng đường đi. Lần trước tới Thanh huyện thời điểm, Thải Vi liền tính toán tại đây thôn trang chuẩn bị mở một nhà phụng dưỡng đường, đang lo mỗi cái đáng tin cậy người xử lý đâu, vừa lúc khiến cho Thôi phu nhân xử lý hảo. Làm phụng dưỡng đường là tích đức tích phúc, tạo phúc ba tánh chuyện này, Thôi phu nhân đương nhiên một ngụm ứng thừa xuống dưới, Thải Vi cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh xử lý phụng dưỡng đường các hạng công việc, bao gồm phụng dưỡng đường nhận nuôi đối tượng, phụng dưỡng đường nhân viên quản lý chương trình, phụng dưỡng đường phí tổn dự toán trở. Thôi phu nhân nghe được thực nghiêm túc, sợ quên mất, còn làm Cúc Hoa lấy bút ký xuống dưới, chờ Thải Vi cùng nàng nói xong này đó, Thôi phu nhân đã đối Thải Vi kính nể ngũ thể đầu địa. Vi nha đầu, không thể tưởng được ngươi nho nhỏ tuổi tác, lại có này phân lòng dạ, hơn nữa tâm tư còn như thế kín đáo, rất nhiều ý tưởng liền ta cái này đại nhân đều không thể tưởng được đâu, thật thật là cái thủy tinh tâm can pha lê nhân nhi à, khó trách này cha mẹ ngươi có thể yên tâm ngươi một người ra tới lang bạn. Thải Vi ngượng ngùng cười cười, nói, bá mẫu nâng đỡ, sau này, này phụng dưỡng đường tổ chức, quản lý chuyện này liền toàn đến dựa bá mẫu. Thôi phu nhân nói, nha đầu chỉ lo yên tâm đi, loại này tích đức làm việc thiện chuyện này, bá mẫu ước gì nhiều làm điểm nhi đâu, bá mẫu nhất định tận tâm thế ngươi quản hảo ngươi phụng dưỡng đường, tuyệt không làm ngươi thao một chút tâm, ngươi thôn trang nếu là chính ngươi không rảnh xử lý, bá mẫu cũng cùng nhau giúp ngươi xử lý, tiền lời gì đó một cái tiền đồng đều sẽ không kém. Thải Vi tự nhiên là tin tưởng Thôi phu nhân, cùng nàng nói định rồi phụng dưỡng đường tổ chức công việc sau, lại ở trong sơn trang dùng cơm chiều, mới vừa rồi ngồi trên xe, hồi thẩm phủ đi. Doãn thị cùng 3 tháng mùa xuân nghe nói Thải Vi mua thôn trang, liền yêu cầu đi Thải Vi thôn trang hỗ trợ. Các nàng hiện giờ tạm trú ở thẩm gia, tuy rằng thẩm gia người đãi các nàng đều thực hảo, nhưng nơi này rốt cuộc không phải chính mình ra, các nàng cũng không thật dài lâu ăn vạ nhân ra không đi, bởi vậy, nghe nói Thải Vi mua thôn trang sau, liền sung phong nhận việc đi hỗ trợ, như vậy, các nàng không chỉ có thể có chính mình chỗ ở, còn có thể giúp được Thải Vi vội, một công đôi việc. Thải Vi ước gì có cái ổn thỏa người đến thôn trang giúp đỡ chăm sóc, Thôi phu nhân tuy rằng đáp ứng hỗ trợ chăm sóc thôn trang, nhưng nàng dù sao cũng là huyện thái gia phu nhân, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều đến lưu tại nhà mình phủ đệ, không thể thời gian dài lưu tại thôn trang thượng. Doan thị đã từng giúp chính mình chồng trước cao giáp xử lý quá tử lầu, là cái khôn khéo có khả năng nữ nhân, bởi vậy, làm nàng đương thôn trang nữ quản gia lại thích hợp bất quá. Trừ cái này ra, Thải Vi còn cố ý công đạo vài người, làm các nàng ở mở phụng dưỡng đường khi, nhất định phải đem mấy người này thu vào thôn trang đi, có cầu đản gia tôn, còn có hỉ nữ mẹ con, nếu ngày đó ở quán ven đường bán sớm một chút lao phu thê chịu đi nói, liền đem các nàng cũng cùng nhau thu đi dưỡng. Bên này phụng dưỡng đường, nàng chỉ ra bạc cùng công đạo phụng dưỡng đường mở chương trình, mở tất cả công việc, nàng toàn bộ đều giao cho thôi phu nhân cùng doãn thị, đến nỗi nàng chính mình, không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, bởi vì nàng đêm nay liền phải chạy về đến mông nô đi, nhìn xem Nam Cung Giật trưởng đánh đến cái dạng gì. Chạm vào khi, vẹn phong trần mệt mỏi bay trở về, vì khao hắn, Thải Vi cố ý ở không gian cho nó làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn, mang nó ăn uống no đủ sau. Thải Vi mới đưa chính mình viết cấp Hoắc Uyên tin hệ ở nó trên đùi, phóng nó rời đi. Vào đêm sau, Thải Vi gọi ra Bạch Ma Hổ, cưới Bạch Ma Hổ chạy về lĩnh Bắc đi. Sáng sớm hôm sau, Thải Vi là bị một trận tiếng hoan hô đánh thức, nàng mặc tốt quần áo, từ trong không gian đi ra, mới vừa đi đến lều lớn cửa, liền nhìn đến cho nàng thủ vệ nhi binh lính thần sắc kích động nói, nương nương, phía trước tới báo, Tần Vương điện hạ thế nhưng đánh hạ Thấm Luân Thành. Chương 68 pha lê. Nam Cung Giật đánh thắng trận. Tin tức này làm Thải Vi trong lòng nháy mắt nở khắp hoa tươi, tuy rằng hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong, nhưng vẫn là làm nàng cảm thấy một trận khó có thể tự ước vui mừng. Đi, đem kia truyền tin dịch tốt mang đến thấy ta. Là, thị vệ mặt mang vui mừng đi xuống, chỉ chốc lát sau mang lên một cái đồng dạng vui dạo dực nhi dịch tốt, kia dịch tốt vừa thấy đến Thải Vi, liền tất cung tất kính quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến Vương Phi, Tần Vương Điện Hạ ở Thấm Luân đánh thắng trận lớn, công chiếm Thấm Luân Thành. Đặc mệnh thuộc hạ tới cấp Vương Phi báo tin vui. Thần Vương nhưng hảo, trận này thương vong nhưng trọng. Hồi Vương Phi, Thần Vương Điện Hạ hết thể mạnh khỏe, chúng ta đại tấn binh lính chỉ có mấy chục người thương vong, mông nâu người chỉ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị Thần Vương hạ lệnh xử tử, còn lại đầu hàng, đều bị Thần Vương đặc xá. Đánh hạ một tòa thành trì, thương vong không thể tránh được, nghe được ra, Nam Cung Giật đã ở tận lực hạ thấp hai bên tử vong nhân số, này vốn không phải hắn hành sự tác phong, định là vì làm nàng an tâm, mới như vậy hành sự. Hắn có thể như vậy để ý nghĩ của chính mình, Thải Vi rất là vui mừng, nàng biết, sát phạt quá lệ, có nghịch thiên hợp, từ nàng xuyên qua đến nơi đây, kiếp trước rất nhiều quán có tư duy hình thức đã bị lật đổ, nàng đã không còn là thuyết vô thần giả, đã bắt đầu tin tưởng sinh tử luân hồi, nhân quả báo ứng, cho nên, nàng không nghĩ hắn nhiễm quá nhiều nghiệp chướng, thu nhận báo ứng, bất quá, liền tính hắn gặp báo ứng cũng không sao, nàng cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau thừa nhận, cùng nhau chia sẻ. Dịch tốt lại nói, Tần Vương nói, đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày sau, liền tấn công khẩn ai Thấm Luân khách cái, điện hạ làm Vương Phi hảo hảo ở chỗ này chờ hắn, nhiều thì 1 tháng, chậm thì 20 ngày, hắn định đem Linh Bắc đánh trở về. Thải Vi vui vẻ cười, đánh hạ mông nô không cần 1 tháng, cũng không cần 20 ngày, lại có 8 ngày, nàng đều có biện pháp làm thác bạt khuê đầu hàng. Dịch tốt ở được đến 10 lượng bạc đánh thưởng sau, vui sướng rời đi. Được đến nam nhân đánh thắng trận tin tức, Thải Vi tâm tình rất tốt, ăn qua cơm sáng sau, đi ra doanh trướng. Hướng Truy Phong muốn một con tuấn mã, đến doanh ngoại thảo nguyên đi dùng ngựa. Vô biên vô hạn thảo nguyên, một mảnh xanh biếc, bị ánh mặt trời một chiếu, như là soát một tầng kim phấn, theo từng trận thần phong, nhấc lên bích ba kim lãng. Nở rộ đủ loại màu sắc hình dạng hoa dại, nơi này một bụi, nơi đó một mảnh, tắm gội ánh mặt trời, ở rộng lớn thảo nguyên thượng tranh kỳ khoe sắc, tản ra nồng đậm hương thơm, phóng nhãn nhìn lại, hoa dại giống như sắc thái rực rỡ mây mù, bay xuống ở màu xanh lục thảo nguyên thượng. Không biết chạy ra rất xa, nàng ngừng lại, bị kia lục thảm chung một mảnh lóe sáng tinh quang hấp dẫn ở, đây là cái gì? Thải Vi nhảy xuống ngựa, tản bộ đi qua đi, cư nhiên ở kia một mảnh bích lãng chung tìm được rồi một khối tinh thể thiên nhiên soda. Nơi này cư nhiên có thiên nhiên soda. Thải Vi đứng lên, nhìn quanh này phiến mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Nhớ rõ ở doanh địa khi, nàng từng ở nhổ chi lều trại cọc gỗ hạ, nhìn đến quá thạch anh thạch khoáng vật chất, lúc ấy nàng còn tưởng rằng nơi này ở mấy vạn năm trước là một tòa núi lửa đâu. Lúc này, lại gặp được thiên nhiên soda, nàng đống nhiên nghĩ đến, mấy chục vạn năm trước, nơi này nên là một mảnh mênh mang biển rộng, sau đó trong biển núi lửa bùng nổ. Thương Hải Tăng Điền, trải qua mấy chục vạn năm vỏ quả đất biến thiên, rốt cuộc hình thành này phiến diện tích rộng lớn đại thảo nguyên. Thải Vi thành kính hướng thiên nhiên kính chào vài phút, tâm địa mênh mông nhặt lên nơi đó thiên nhiên soda hồi đại doanh đi. Một hồi đến đại doanh, nàng tức khắc mệnh lệnh Truy Phong đi giúp nàng tìm càng nhiều thiên nhiên soda cùng thạch anh tới. Truy Phong không biết đến nữ nhân này muốn này đó phá cục đá làm gì, nhưng thấy nàng một bộ khó có thể ức chế hưng phấn bộ dáng, vẫn là ngoan ngoan đi. Lúc này, Thải Vi thật là hưng phấn đến bạo, một cái có thể làm nàng nhanh chóng phất nhanh phát tài chi lộ đã ở nàng trước mặt triển mở ra. Nhớ rõ ở kiếp trước khi, nàng nhìn đến quá quan với pha lê khởi nguyên, nghe nói, 3.000 nhiều năm trước, một con thuyền châu Âu phổ ẻn nỉn xỉ ân người thương thuyền, chứa đựng tinh thể khoáng vật thiên nhiên soda, đi trên mặt đất Trung Hải ven bờ bối lỗ tư trên sông. Bởi vì nước biển thủy chiều xuống, thương thuyền mắc cạn. Vì thế thuyền viên nhóm sôi nổi bước lên bờ cát. Có thuyền viên còn nâng tới nồi to, chuyển đến tủi gỗ, cùng sử dụng mấy khối thiên nhiên soda làm nồi to cái giá, ở trên bờ cát làm khởi cơm tới. Thuyền viên nhóm cơm nước xong, thủy chiều bắt đầu dâng lên. Bọn họ đang chuẩn bị thu thập một chút lên thuyền tiếp tục đi khi, đột nhiên có người hô lớn, đại gia mau đến xem a, nồi phía dưới trên bờ cát có một ít trong suốt sáng ngời, lấp lánh sáng lên đồ vật. Thuyền viên nhóm đem này đó lập lòe quang mang đồ vật, đưa tới trên thuyền cẩn thận nghiên cứu lên. Bọn họ phát hiện, này đó sáng lấp lánh đồ vật thượng dính có một ít thạch anh sa cùng hòa tan thiên nhiên soda. Nguyên lai, này đó loang loáng đồ vật, là bọn họ nấu cơm khi dùng để làm nồi cái giá thiên nhiên soda, ở ngọn lửa dưới tác dụng, cùng trên bờ cắt thạch anh sa phát sinh phản ứng hóa học mà sinh ra tinh thể, đây là sớm nhất pha lê. Sau lại phù ẻn nhìn xỉ ẩn người đem thạch anh sa cùng thiên nhiên soda cùng ở bên nhau, sau đó dùng một loại đặc chế bếp lò nóng chảy, chế thành pha lê cầu, sử phù ẻn nhìn xỉ ẩn người đã phát một bút đại tài. Ước chừng ở 4 thế kỷ, La Mã người bắt đầu đem pha lê ứng dụng ở cửa sổ thượng, hiện tại trên thế giới này, cũng không có pha lê loại đồ vật này, mặc dù là hoàng cung đại điện cửa sổ thượng, dán cũng đều là mơ mơ hồ hồ giấy cao ly, lấy quang không hảo không nói, mùa đông khi giữ ấm hiệu quả cũng kém, nếu cửa kính ra đời, nhất định sẽ nhất minh kinh nhân, cũng khiến cho mãnh liệt hoành động, nếu đại quy mô sinh sản tiêu thụ, định có thể quá độ tiền của phi nghĩa, cũng nhanh chóng thay thế được. Hóa ra, trở thành đại tấn quốc đều đệ nhất nhà giàu số 1. Hơn nữa, mông nâu người nếu có thể cùng nàng hợp tác, lĩnh bác thực mau liền sẽ biến thành giàu có và đông đúc nơi, đến lúc đó, ba tánh giàu có sung túc, áo cơm vô ưu, lại không cần quá loại này du mục nhật tử, ai còn sẽ để ý bộ lạc thủ lĩnh là ai? Nhà mình quốc tịch là cái nào? Không lâu, Truy Phong liền tìm trở về hai túi thạch anh thạch cùng một túi thiên nhiên soda, thoạt nhìn, này hai dạng khoáng sản tại nơi đây số lượng dự trữ còn không ít đâu. Thải Vi hưng phấn đem này hai dạng đồ vật thu vào không gian, bắt đầu tiến hành dài dòng tiêu chế pha lê thực nghiệm. Kinh thành. Hoa đoàn cầm tốc, tráng lệ huy hoàng Hoắc phủ hậu trạch, Hoắc Uyên đi vào mẫu thân Hoắc phu nhân cư trú Phúc Thọ đường, vòng qua chỗ sơn khảm hồng lục đa quý bốn mùa hoa cỏ bình phong, liền tới rồi mẫu thân ngày thường cuộc sống hàng ngày nhà chính. Nhà chính hoa thắm liêu xanh, châu ngọc vần quanh, đứng đầy Hoắc phu nhân cho hắn tiếp thị cùng thông phòng, tuy rằng này đó nữ nhân hắn một cái đều không có sủng hạnh quá, nhưng các nàng thấy Hoắc Uyên sau, đều không hẹn mà cùng lộ ra thẹn thùng bộ dáng, đồng thời phúc hạ thân đi, công tử. Hoắc Uyên vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng lên, liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, liền trực tiếp hướng đối diện giường La Hán nhìn lại. Đối diện nhi, Hoắc phu nhân chính bệnh hưởng hưởng lệnh qua hoa lê mục giường La Hán thượng, dựa vào màu đen nạm vàng ti ám khắc đại đóa hải đường hoa gối dựa, nàng ăn mặc một kiện dỉ sắc mặc lam song sắc kim trang hoa thông tay áo áo ngoài, huyền sắc thêu bảo tương hoa váy mã diện, trên đầu sơ tinh tế nguyên bảo búi tóc, bởi vì bệnh, không mang châm hoàn linh tinh phối sức, chỉ đeo một cái màu tím đen thêu phú quý trúc trung gian được khảm một viên minh nhuận đại đông châu đai buộc chán, lại cũng có vẻ ung dung, đoan trang, kia toàn thân khí phái, tự phi gia đình bình dân nhân gia các thái thái có thể so. Dương La Hán hai sườn, nhạn cánh nhi đứng Hoắc phu nhân bốn cái tâm phúc đại nha hoàn cùng nàng của hồi môn cao mụ mụ, thấy Hoắc Uyên vào được, một tiểu nha đầu tử đi tới, đem một cái gấm nhung mặt thêu trúc văn cái đệm đặt ở Hoắc Uyên trước mặt. Hoắc Uyên đối với Dương La Hán quỳ xuống, chắp tay nói, cho mẫu thân thỉnh an. Hoắc phu nhân trầm khuôn mặt nói, còn thỉnh cái gì ăn đâu? Vì cái kia mục gia nữ nhi, hiền phi nương nương đến nay còn ở bị cấm túc, ngươi cũng hạ đại lao, còn đắc tội tổ trung trường bối, ta không sầu chết đã là mạng lớn, lại như thế nào an đến xuống dưới. Hoắc Uyên vừa nghe lời này không giống, toại cười nói, nhi tử đã nói, không cam lòng mục gia người chuyện này, mẫu thân đừng lung tung lôi kéo nhân ra. Lại nói, nhi tử này không phải đã không có việc gì sao. Hiền phi nơi đó nhi tử cũng vẫn luôn lưu ý đâu, nói vậy ít ngày nữa là có thể bỏ lệnh cấm, mẫu thân không cần lo lắng, đến nỗi đắc tội trưởng bối. À, nhi tử hiện giờ thân phụ gia chủ chi trách, trong tộc khó tránh khỏi có người ỷ vào tư lịch lao không phục, luôn muốn chọn điểm chuyện này ra tới mài giũa ta, nhi tử nếu không thích đáng chèn ép một chút, nhà này chủ chi vị cũng không cần đương, sớm bị bọn họ dẫm đến bùn đi. Dứt lời, thẳng đứng lên, đi tới Hoắc phu nhân giường La Hán biên nhi, một liêu bảo khâm, ở trên mép giường ngồi xuống, Bích Di nương chạy nhanh tiến lên, đem Hoắc Uyên ái uống tuyết đỉnh hàm thúy rót thượng. Hoắc Uyên mang trà lên, mới vừa đưa đến bên miệng nhi, liền nghe Hoắc phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không cần cùng ta xảo ngôn lệnh sắc, đánh giá ta ở thâm trạch cái gì cũng không biết đâu, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng mục gia nha đầu chết cái gì quan hệ.